Chúng tinh chi chủ chương 208 tới chương 226. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi Ninh Đạo Kỳ rời đi, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng yên lòng. Mọi thứ trong Mộng Luân Hồi đều bắt đầu lại từ đầu, võ công hiện tại của hắn nhiều nhất cũng chỉ bằng năm thành thời kỳ đỉnh cao. Dựa vào hai tuyệt kỹ là Bất Tử Ấn Pháp và Huyễn Ma Thân Pháp, hắn có thể miễn cưỡng trốn thoát khỏi tay tứ đại thánh tăng. Nhưng nếu thêm một Ninh Đạo Kỳ sâu không lường được, chỉ sợ hắn thật sự có khả năng phải bỏ mạng tại chỗ. Che giấu khí tức, Cơ Bác Dịch cũng rút lui sau Ninh Đạo Kỳ. Dọc đường, hắn xóa sạch mọi dấu vết của mình, vận Huyễn Ma Thân Pháp nhanh tuyệt luân hướng về Tứ Xuyên. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tứ đại thánh tăng dùng hết mọi thủ đoạn để truy lùng tung tích của Cơ Bác Dịch. Phối hợp với hàng ngàn vạn đệ tử Phật môn trong thiên hạ, họ quả thực đã tìm được hắn vài lần và giao đấu quyết liệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, võ công của Cơ Bác Dịch ngày càng mạnh, Bất Tử Ấn Pháp vừa mới sáng tạo ra cũng ngày càng thuần thục dưới sự mài dũa của bốn người. Võ công của đệ tử ma môn xưa nay đều thành tựu trong chiến đấu. Kiếp trước, Cơ Bác Dịch hóa thân thành Huyết Thủ Lệ Công, là đệ nhất nhân ma môn. Dù có thiên tư tuyệt thế, dung hợp nhiều loại tuyệt học, nhưng vì Thi Ma Sách đã thất lạc từ lâu, nhiều chỗ hắn phải tự mình suy đoán, thoát ly khỏi khuôn khổ võ học của tiền nhân. Lần này, Cơ Bác Dịch chuyển sinh đến thế giới Đại Đường, được kế thừa truyền thừa ma môn chính thống và phồn thịnh nhất. Võ công trên hai cuốn bí tịch của Hoa Giang Phái và Bổ Thiên Các đã được hắn lĩnh hội thông suốt. Sinh cơ dạt dào của Hoa Giang Tiên Khí và Tử Khí Tịch Diệt của Bổ Thiên Ma Khí, dưới môn Huyền Công tự sáng tạo của hắn, vận hành như thái cực âm dương, sinh tử đối lập nhưng lại tuần hoàn tương sinh, sinh sôi không ngừng. Mục đích lớn nhất của Cơ Bác Dịch khi chuyển sinh đến đây là lợi dụng tốc độ thời gian hoàn toàn khác biệt với Côn Hư Giới để thống hợp toàn bộ võ học của bản thân. 10 năm đối với hắn vẫn còn hơi ít, dù sao hắn cũng không phải kẻ biến thái như Lệnh Đông Lai, có thể tự ngưng tụ đạo cơ và phá toái hư không ở tuổi 30-40. Côn Hư Giới đã mở rộng tầm nhìn võ học của hắn vượt xa tưởng tượng, nhưng cũng giam cầm tư duy của hắn trong giới hạn đó. Để sáng tạo ra một phương pháp đạo cơ hoàn toàn thoát ly khỏi Côn Hư Giới, Cơ Bác Dịch chỉ có thể dùng thời gian dài đằng đẵng để thử nghiệm và tìm tòi. Sau khi thức tỉnh chân ngã ở thế giới này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Cơ Bác Dịch là tìm một nơi không ai có thể tìm thấy, áp chế tu vi của mình, ở đó vài chục năm để nghiên cứu thấu triệt phương pháp đạo cơ. Nếu tứ đại thánh tăng biết được suy nghĩ của Cơ Bác Dịch, có lẽ họ sẽ lập tức từ bỏ việc truy sát hắn. Được chứng kiến những cường giả võ đạo đỉnh cao như Úc Hạo Giáng ngự khí phi hành, lăng không đứng vững, Cơ Bác Dịch đã không còn coi trọng thế giới cấp thấp nhỏ hẹp và lạc hậu này nữa. Ngay cả hai nhân vật chính là Song Long, cuối cùng cũng chỉ đạt đến cảnh giới thoát thai đại thành, vô lậu chân thân mà thôi. Hắn tự tin chỉ cần mình khôi phục toàn bộ tu vi ở Côn Hư Giới, dù là ba đại tông sư liên thủ cũng không hề sợ hãi. Còn lý do hắn muốn đến Tứ Xuyên là vì nơi đó là đại bản doanh của hắn, thuận tiện cho việc yên tĩnh tu luyện. Trên đường đi, Cơ Bác Dịch và tứ đại thánh tăng đã giao đấu 7 trận liên tiếp, lần nào cũng kết thúc bằng việc hắn đào thoát. Huyễn Ma Thân Pháp trong thời gian này càng dùng càng thuần thục, như ảo mộng, như quỷ ảnh, đến trận cuối cùng, ngay cả thiền tâm kiên định của tứ đại thánh tăng cũng mệt mỏi. Đánh thì thắng, nhưng bắt thì không được. Từ lúc chật vật chạy trốn ban đầu đến bây giờ ung dung cười nói, võ công của Cơ Bác Dịch đã tiến bộ rõ rệt. Hiểu rằng mình đang làm công vô ích, tứ đại thánh tăng đã cùng Cơ Bác Dịch đạt được một thỏa thuận. Chỉ cần Tà Vương từ nay về sau hứa không bước ra khỏi đất Thục một bước, lão nạp thay mặt Phật môn cam đoan sẽ không tìm đến gây phiền phức cho ma môn. Có thể khiến một người có thiền tâm vững chắc như Đại sư Trí Tuệ phải nói ra những lời như vậy, có thể tưởng tượng ông đã tức giận đến mức nào. Trước sạn đạo ở Đại Ba Sơn, lối vào đất Thục, Cơ Bác Dịch chắp tay sau lưng, cười không ngớt đối mặt với tứ đại thánh tăng, không hề có một chút sợ hãi. Bốn vị đại sư cho rằng chỉ bằng các vị là có thể khiến ta nhượng bộ sao? Vậy thì, cộng thêm ta thì sao? Ngay lúc tứ đại thánh tăng sắc mặt khó coi, không biết trả lời thế nào, một giọng nói trong trẻo như ngọc vang lên sau lưng Cơ Bác Dịch, khiến hắn biến sắc. Vì đã dồn hết sự chú ý vào tứ đại thánh tăng, sau lưng lại là điểm mù của Thiên Tử Vọng Khí Thuật, nên hắn không hề hay biết Ninh Đạo Kỳ đã lẻn đến sau lưng mình. Phía trước có tứ đại thánh tăng, phía sau có Ninh Đạo Kỳ. Điều duy nhất Cơ Bác Dịch có thể ăn mừng là mình chưa bước lên sạn đạo treo leo trên vách núi. Nếu không, trừ phi hắn đã phá toái hư không, có thể ngự khí phi hành, bằng không Huyễn Ma Thân Pháp dù có lợi hại đến đâu, bị đánh rơi từ trên cao xuống cũng chỉ có nước tan xương nát thịt. Âm hàn chân khí trong cơ thể được vận lên, một luồng quang mang đen kịt sáng lên trên ngón trỏ giấu trong tay áo, thông phệ mọi ánh sáng xung quanh. Hắn chuẩn bị liều mạng một phen, vết ra một con đường sống trước khi tứ đại thánh tăng và Ninh Đạo Kỳ đẩy hắn vào sạn đạo tử địa. Nếu như ta nói, lời của bốn vị Phật huynh cũng chính là lời của ta, vậy Tà Vương có thể dừng tay không? Nghe vậy, Cơ Bác Dịch đang xúc thế đến cực hạn, chuẩn bị ra tay bỗng nhiên dừng lại. Lời này là thật sao? Tất nhiên là thật. Chỉ cần Tà Vương đồng ý thoái ẩn ở đất Thục 30 năm, Phật đạo hai môn từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Ninh Đạo Kỳ khẽ sửa lại lời của Đại sư Trí Tuệ, làm cho điều kiện bớt gay gắt hơn. Ông nào biết, Cơ Bác Dịch đang cần thời gian yên tĩnh để thống hợp võ học của bản thân. Chỉ cần đám người chính đạo này không đến tìm hắn gây sự, hắn tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian quý báu đi gây chiến với họ. Nhất ngôn đã định. Cơ Bác Dịch sảng khoái đồng ý, khiến Ninh Đạo Kỳ và Tứ Đại Thánh Tăng nhất thời không kịp chuẩn bị. Họ đều đã sẵn sàng để cùng tên Tà Vương Ma Môn này đánh một trận ra trò, dùng vũ lực để khuất phục hắn. Phải biết rằng, để đẩy hắn vào tuyệt cảnh này, họ đã bố trí suốt 3 tháng. Từ việc biết hắn đang hướng về đất thục, cho đến việc hạ mình thông báo cho Ninh Đạo Kỳ, rồi dẫn dụ Cơ Bác Dịch đến đây, tất cả đều có thể nói là đã hao tổn tâm huyết. Hạnh phúc đến quá đột ngột, khiến họ đều tưởng mình đang nằm mơ. Nếu đã như vậy, mời Tà Vương cùng chúng ta phát một huyết thệ để thành toàn đại sự này. Đối với Ninh Đạo Kỳ và Tứ Đại Thánh Tăng, có thể không giết người thì tốt nhất vẫn là không giết. Thế giới này vẫn còn rất coi trọng lời thề, đặc biệt là huyết thệ trong ma môn. Nếu Thạch Chi Hiên lừa gạt họ, hắn chắc chắn sẽ không thề, đến lúc đó lại lấy cớ đó để ra tay. Còn nếu hắn thề ngay khi Ninh Đạo Kỳ và họ đang nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch đã vô cùng sảng khoái lôi ra một danh sách dài, từ các đời truyền nhân Hoa Giang phái cho đến những nhân vật có tiếng tăm trong ma môn đều bị hắn dùng để lập huyết thệ. Nếu ta, Thạch Chi Hiên, vi phạm lời thề, nguyện bị vạn tiễn xuyên tâm, phanh thây xé xác mà chết đợi Cơ Bác Dịch phát xong lời thề, Ninh Đạo Kỳ và Tứ Đại Thánh Tăng sững sờ mất vài giây, sau đó vẫn là người có định lực tốt nhất, Ninh Đạo Kỳ, phản ứng lại đầu tiên. Ông nhẹ nhàng ho một tiếng, sau đó cũng dùng danh nghĩa các đời đạo tổ để thề. Tứ Đại Thánh Tăng miệng niệm Phật hiệu, cũng đồng thanh mở lời. Nếu đã vậy, Tà Vương, mời. Dù không hiểu tại sao Thạch Chi Hiên gần đây ngạo khí ngút trời lại dễ dàng khuất phục như vậy, nhưng giải quyết trong hòa bình chính là kết quả tốt nhất. Ninh Đạo Kỳ khách sáo một tiếng, thân hình như một con chim lớn lướt qua đầu Cơ Bác Dịch, nhường lại con đường sạn đạo bị phong tỏa. Tuyệt cảnh vừa được phá, Cơ Bác Dịch cũng không lập tức bội ước, mà chấp tay cáo từ Ninh Đạo Kỳ và Tứ Đại Thánh Tăng, sau đó tiêu sái hóa thành ảo ảnh bước đi trên sạn đạo. Mọi việc được giải quyết, tâm trạng Cơ Bác Dịch đặc biệt tốt. Hắn thậm chí còn có tâm tư thưởng thức phong cảnh thục đạo. Sạn đạo là con đường hiểm trở nhân tạo được xây dựng uốn lượn quanh sườn núi, chủ yếu là đục lỗ trên vách đá dựng đứng, trong lỗ cắm xà gỗ, trên xà lại lót ván gỗ mà thành. Người đi trên đó, một bên là vách đá lởm chởm, một bên là vực sâu vạn trượng. Gió núi thổi qua, cảm giác càng thêm lung lay, không chỗ vịn. Người gan lớn cũng thấy từng bước kinh tâm, người nhát gan thì nửa bước khó đi. Nhưng Cơ Bác Dịch lại như đi trên đất bằng, tâm tình sáng sủa, ven đường chỉ thấy kỳ cảnh tầng tầng lớp lớp, vô cùng vui mắt. Hắn không khỏi nhớ tới một câu rất hợp với tình hình, nhịn không được mà thốt lên, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Ninh Đạo Kỳ nhìn theo bóng hình phiêu dật ưu nhã của Cơ Bác Dịch, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, nhân vật như thế, tại sao lại là người trong ma môn chứ? 30 năm sau đó, Cơ Bác Dịch an tâm ở lại nơi được hắn đặt tên là U Lâm Tiểu Trúc, tĩnh tâm lắng động, tích lũy tu vi võ học của bản thân. Một số người trong ma môn từng có quan hệ với hắn cười nhạo hắn là đồ nhát gan, hắn cũng chỉ cười cho qua. Lũ kiến hôi, làm sao hiểu được tư tưởng của hắn? Trong nhị phái lục đạo, cũng chỉ có An Long, người trung thành nhất với Thạch Chi Hiên, mới hiểu được, trong 30 năm ẩn cư lắng động tại U Lâm Tiểu Trúc, vị đại ca của mình võ học rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường nào. Đương nhiên, Cơ Bác Dịch cũng không chỉ là một kẻ cuồng võ, 30 năm như một ngày chỉ luyện công và lắng động. Trong thời gian này, Trúc Ngọc Nghiên đã mang theo bác đại trưởng lão của Âm Quỳ phái đến U Lâm Tiểu Trúc để giết hắn, lại bị hắn, người đã ma công đại thành, một mình đánh bại, chấn động cả nhị phái lục đạo. Trong ma môn cá lớn nuốt cá bé, trận chiến này cũng đã định vị danh hiệu tà đạo đệ nhất cao thủ của hắn, đồng thời cũng giúp hắn thắng lại người phụ nữ của mình. Nhưng Cơ Bác Dịch vẫn cẩn thận tuân thủ ước định với Ninh Đạo Kỳ và những người khác, trong suốt 30 năm chưa từng rời khỏi U Lâm Tiểu Trúc một bước, càng không nói đến việc ra khỏi đất thục. Ngồi xem gió nổi mây vần, ta tự ôm mỹ nhân trong lòng. Vào năm thứ 19 ẩn cư, võ công của Cơ Bác Dịch đã đến cảnh giới không thể tiến thêm được nữa. Nguyên khí của thế giới này quá mỏng manh, không thể so sánh với Côn Hư giới. Chân khí, nhục khiếu, nguyên thần của Cơ Bác Dịch đều đã đạt đến cực hạn của thế giới này. Vốn tưởng rằng việc tự ngưng tụ đạo cơ sẽ rất đơn giản, Cơ Bác Dịch sau đó đã ngồi tĩnh tọa một năm, suy tư về đạo trời người và phương pháp đột phá. Cuối cùng, hắn đã đi trên con đường mà các đời ma môn thánh đế đều đã đi. Tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp. Khi hắn đưa ra quyết định này, Trúc Ngọc Nghiên và mọi người đều kiên quyết phản đối. Chi Hiên, võ công của chàng đã độc bá thánh môn, dù cho Mộ Thanh Lưu có tái sinh cũng chưa chắc là đối thủ của chàng, tại sao phải đi tu luyện cái đại pháp chắc chắn phải chết này chứ? Hai chúng ta liên thủ, thiên hạ này còn ai có thể cản được? Nghe ta khuyên một câu, từ bỏ đi. Đúng vậy, Thạch đại ca, không có thánh xá lợi, huynh căn bản không thể nào luyện thành được. An Long béo tròn như quả bóng lau mồ hôi trên trán, cười khổ. Ý ta đã quyết, các người không cần khuyên nữa. Đến thế giới này là để có thể tự ngưng tụ đạo cơ, mắt thấy bản thân ngày càng lớn mạnh, sắp thoát ly khỏi vị diện này, Cơ Bác Dịch không thể không mạo hiểm thử nghiệm đạo tâm chủng ma đại pháp. Suy nghĩ của hắn khác với Trúc Ngọc Nghiên và mọi người. Hắn chỉ muốn phá toái hư không mà thôi, còn họ lại muốn nhiều hơn thế, thống nhất ma môn, tập hợp đủ 10 cuốn thiên ma sách, thậm chí là chỉ điểm giang sơn, nắm giữ thần khí. Ngay từ đầu, tư tưởng của Cơ Bác Dịch và những người trong ma môn đã đi ngược lại nhau. Sau khi đã trải qua một thời gian dài sống trong vinh hoa phú quý, thứ hắn cần bây giờ chỉ có sức mạnh vô thượng. Trong U Lâm Tiểu Trúc, người đàn ông trung niên nho nhã với hai mái tóc mai đã điểm bạc nói ra những lời quyết tuyệt khiến mọi người tức giận không thôi. Mỹ Tiên, chúng ta đi. Trúc Ngọc Nghiên tức giận dắt con gái rời đi. Điều khiến nàng thất vọng là, đối với việc này, ánh mắt của Cơ Bác Dịch không hề có một chút thay đổi nào, phảng phất như người rời đi chỉ là một kẻ không quan trọng. Sự thật này khiến Âm Hậu lừng danh ma môn lòng lạnh như băng, gần như muốn khóc thành tiếng. Thạch đại ca, ta cũng đi đây, huynh bảo trọng. An Long thấy Trúc Ngọc Nghiên cũng không khuyên được Thạch Chi Hiên, đành ngượng ngùng cáo lui. Lần này họ đến đây chủ yếu là để thuyết phục Thạch Chi Hiên xuất quan. Cuộc đấu tranh giữa ma môn và Phật đạo đã đến giai đoạn gay cấn. Trúc Ngọc Nghiên và Bích Tú Tâm, hai người phụ nữ, dùng triều đình làm chiến trường, phân biệt ủng hộ Dương Quảng và Dương Dũng để tranh đoạt đế vị. Trong cuộc chiến chính ma này, cả hai phe gần như đều dốc toàn lực. Phía chính đạo, Từ Hàng Tỉnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Tông dẫn đầu, cùng tứ đại thánh tăng bảo vệ an toàn cho Dương Dũng, đề phòng ma môn ám sát. Còn phía ma môn, Thạch Chi Hiên không ra mặt, Trúc Ngọc Nghiên chính là cao thủ số một của tà đạo, dẫn dắt nhị phái lục đạo điên cuồng ám sát những người thuộc phe thái tử. Mắt thấy sức khỏe của Dương Kiên không còn trụ được bao lâu, mà dưới sự bảo vệ của tứ đại thánh tăng, Dương Dũng vẫn luôn bình an vô sự, Trúc Ngọc Nghiên bắt đầu đứng ngồi không yên. Nàng cùng An Long đến U Lâm Tiểu Trúc để mời Thạch Chi Hiên, vị ma môn thánh vương này, xuất sơn. Ai ngờ, tin tức nhận được lại là Cơ Bác Dịch phải tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp. Đối với người trong ma môn, bất kỳ ai tu luyện đại pháp này đều là tự tìm đường chết. Kinh tài tuyệt diễm như Hướng Vũ Điền, cuối cùng chẳng phải cũng ôm hận mà chết, hài cốt không còn đó sao? Chỉ có điều, họ không biết rằng, Hướng Vũ Điền đã tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp thành công, và đang ẩn mình ở một xó xỉnh nào đó của trời đất mà dương dương tự đắc. Cơ Bác Dịch sở dĩ đến giờ vẫn chưa siêu thoát khỏi thế giới này cũng là vì còn có sự tồn tại của vị tà đế này có thể kiềm chế hắn. Đợi Trúc Ngọc Nghiên và mọi người rời đi, Cơ Bác Dịch ngồi trên ghế trúc, nghiền ngẫm lại từng câu từng chữ trong hai quyển 12 thiên của đạo tâm chủng ma đại pháp. Sau khi võ học của bản thân lâm vào bế tắc, hắn đã suy ngẫm về môn ma công đại pháp này không dưới ngàn lần, và cũng đã nghĩ ra không ít hơn 3 phương pháp để đối phó với những chỗ hung hiểm trong đó. Thiên thứ nhất nhập đạo đệ nhất, cần phải tu luyện công pháp huyền môn chính tông. Bất tử ấn pháp của ta âm dương tương chuyển, có thể chuyển hóa ma khí trong người thành đạo gia chân khí, có thể dễ dàng vượt qua. Theo như suy tính của mình, hắn chậm rãi vận chuyển bất tử ấn pháp, hai luồng chân lực hoàn toàn khác biệt trong cơ thể bắt đầu chuyển hóa thành đạo gia chân khí tràn đầy sinh cơ. Cơ Bác Dịch lựa chọn môn công pháp quen thuộc nhất của mình là Tử Hà Công, môn tuyệt kỹ Hoa Sơn từng được hắn luyện đến đăng phong tạo cực nhưng chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao lý tưởng. Chân khí chính đại dương hòa liên tục vận chuyển trong kinh mạch, Cơ Bác Dịch cảm thấy một cảm giác thân thuộc đã lâu không có. Trong lòng hắn hiện lên hình ảnh cùng Lưu Hải Thiềm trong Rủi Thiên Hạ, ôm trọn núi sông vào lồng ngực. Công tùy tâm sinh, chỉ trong vòng 100 ngày ngắn ngủi, Cơ Bác Dịch đã chuyển toàn bộ chân khí trong người thành Tử Hà chân khí. Đạo gia có 100 ngày trúc cơ, hôm nay Cơ Bác Dịch dùng 100 ngày để hoàn thành nhập đạo. Tiếp theo là chủng ma đệ nhị, lập ma đệ tam, kết ma đệ tứ, ma kiếp đệ ngũ, chủng tha đệ lục, dưỡng ma đệ thất, thúc ma đệ bát, tất cả đều là những phương pháp chi tiết để bồi dưỡng ma chủng. Cơ Bác Dịch, người đã suy ngẫm về bộ đại pháp này vô số lần, đã dùng 1 năm thời gian để tiến vào thiên thứ 8. Giai đoạn này cần rất nhiều công phu. Nếu ở Côn Hư giới, nơi thiên địa nguyên khí dồi dào, ta có lòng tin sẽ đại thành trong 2 năm. Còn ở nơi này, e rằng phải cần đến 20 năm. Thở dài một hơi, Cơ Bác Dịch rời khỏi chiếc bồ đoàn mà mình đã ngồi xếp bằng gần 1 năm. Khi hắn đứng dậy, toàn thân toát ra khí tức như quỷ thần đến từ cửu u địa ngục, ma khí lượn lờ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những dị tượng đó đều biến mất không còn tăm hơi. Đứng tại chỗ chỉ còn là một văn sĩ trung niên mặc đạo bào trắng, dáng vẻ nho nhã. Nếu có tà đế xá lợi, quá trình này có thể rút ngắn đi rất nhiều. Xem ra, đã đến lúc phải rời khỏi nơi này. Cơ Bác Dịch chưa bao giờ là người tuân thủ lời thề. Hắn sở dĩ có thể ngoan ngoãn ở lại U Lâm Tiểu Trúc 20 năm là vì hắn muốn làm như vậy. Nếu không, đừng nói là Ninh Đạo Kỳ và Tứ Đại Thánh Tăng, cho dù là ba đại tông sư cùng với Tống Khuyết đến, cũng không thể khiến hắn ẩn lui. Hiện tại, hắn cần phải đến Trường An để lấy Tà Đế Xá Lợi bị Lỗ Diệu tử giấu trong Dương Công bảo khố, hoàn toàn không đếm xỉa đến lời thề mình đã từng phát. Nhưng dù sao ta cũng vẫn cần thể diện, cứ ngụy trang một chút vậy. Dứt lời, thân ảnh hắn đã biến mất khỏi căn phòng tĩnh mịch. So với một năm trước, thân pháp của hắn càng thêm quỷ dị. Gần trăm tên thám tử của các thế lực lớn đang ẩn náu gần U Lâm Tiểu Trúc hoàn toàn không biết rằng Tà Ma Chi Vương mà họ đang giám sát đã rời khỏi nơi ẩn cư của mình, bắt đầu một hành trình đẩy cuộc chiến chính ma lên đến cao trào tột đỉnh. Ti Mã Mục Trường là một trường nuôi ngựa lớn nhất Trung Nguyên, nó có một vị thế vô cùng quan trọng. Trường chủ Thương Tú Tuần tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã giành được sự tôn kính của tất cả mọi người. Không ai biết rằng, trong chuyện này có công lao của một lão nhân. Khi Cơ Bác Dịch đến Mục Trường, trời đã gần hoàng hôn. Mấy trăm tên lính gác đối với hắn hoàn toàn là vật trang trí. Vận Huyễn Ma thân pháp, hắn như một bóng ma hư ảo, sau vài lần lướt đi, đã đến được Hậu Sơn. Là nơi ẩn cư của thiên hạ đệ nhất công tượng Lỗ Diệu Tử, phong cảnh nơi đây tất nhiên đẹp không cần bàn cãi. Điều khó nhất là đình đài lầu cát và cây cối núi rừng lại hòa hợp với nhau, càng làm tăng thêm vẻ đẹp. Với tâm trạng của một du khách, Cơ Bác Dịch đi qua hành lang gấp khúc uốn lượn, hai bên cảnh đẹp tầng tầng lớp lớp. Sau khi đi qua một khu rừng trúc, tiếng nước chảy róc rách, cuối cùng là một tòa phương đình, trước mặt là vách núi cao trăm trượng, đối diện là một dòng thác đổ xuống, khí thế hùng vĩ. Nếu không có rừng trúc ngăn cách, từ trong sân viện hẳn đã có thể nghe thấy tiếng thác nước gầm vang như sấm. Bên trái có một con đường nhỏ lát đá vụn, nối liền với phương đình, men theo vách đá kéo dài vào sâu trong rừng cây, khiến người ta nảy sinh ý muốn khám phá tìm cảnh đẹp. Nghĩ là làm, Cơ Bác Dịch thản nhiên đi thẳng, rẽ trái rẽ phải, trước mắt đột nhiên trở nên rộng rãi sáng sủa. Trên một bãi đất cao ven vách đá, có một tòa tiểu lâu hai tầng, thế đứng hiểm yếu. Lúc này trời đã tối, tầng hai lờ mờ lộ ra ánh đèn dầu, cho thấy trong lầu không những có người ở, mà còn chưa đi ngủ. Khách quý đến nhà, sao không vào cùng lão phu một chén? Một giọng nam già nua truyền đến. Cơ Bác Dịch cũng không che giấu tung tích của mình, nên vừa bước vào đã bị Lỗ Diệu Tử phát hiện. Bước qua 10 bậc thềm, chỉ vài bước đã vào trong lầu. Hai bên bình phong mở ra, một lão nhân đầu đội nha quan, mình mặc áo choàng rộng, vững chãi như cây tùng già, đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía hắn. Trên bàn bày sẵn rượu và đồ nhắm, mùi rượu thơm lừng. Trước mặt ta, ngươi còn muốn giả làm cao nhân thế ngoại sao? Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng cất tiếng, lại khiến Lỗ Diệu Tử nghe thấy mà toàn thân chấn động mạnh, hai tay chắp sau lưng không ngừng run rẩy. Lão không dám tin, chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt cổ xưa tràn đầy vẻ kinh hãi. Sao lại là ngươi? Ngươi không phải nên ở ta muốn ra thì ra, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người Ninh Đạo Kỳ có tư cách khiến ta lui bước ư? Cơ Bác Dịch không chút khách khí cầm lấy ly rượu trên bàn rót đầy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Rượu quả vào cổ, mùi vị thuần hậu, dịu dàng sảng khoái, điều khó nhất là hương thơm nồng nàn hòa quyện, khiến người ta dư vị bất tận. Rượu ngon, đáng tiếc. Nếu Tà Vương muốn, lão phu ở đây vẫn còn một ít, có thể mang đi nếm thử. Lỗ Diệu Tử chăm chú vào việc uống rượu, lão thật sự bị dọa sợ rồi. Chỉ một chút ngọc niên đã khiến lão sống không bằng chết, vậy thì Tà Vương trước mắt, người có danh tiếng còn trên cả Âm Hậu, hoàn toàn có thể khiến lão hối hận cả đời. Không cần, rượu là thứ uống nhiều sẽ mất vui. Hôm nay ta đến chỗ ngươi, chỉ muốn một vài thứ thôi. Đặt ly rượu đã cạn xuống bàn gỗ, Cơ Bác Dịch cười nhẹ đưa ra yêu cầu của mình. Lỗ Diệu Tử thầm yêu chút ngọc niên, nhưng không biết nữ thần đã có người trong lòng. Lão quấn quyết không buông, lại quên mất nữ thần của mình chính là đại tỷ xã hội đen, bị một chưởng thiên ma khí đánh vào người, sống không bằng chết suốt mấy chục năm. Trong phòng có những công cụ và điển tịch mà lão phu đã chế tạo trong mấy chục năm qua. Tà Vương cần gì, cứ tự nhiên lấy đi, lão phu tuyệt không nhíu mày. Nghe những lời hào sảng của Lỗ Diệu Tử, Cơ Bác Dịch trên mặt vẫn mang nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn lão nhân đối diện, mãi cho đến khi lão mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, hắn mới thu lại thái hư nhãn kiếp thuật. Thứ ta muốn là bản đồ Dương Công bảo khố và những thứ Hướng Vũ Điền đã để lại cho ngươi. Trong lòng thầm tha một tiếng, người trong thế giới Đại Đường tuy võ công không cao, nhưng tu vi tâm linh lại người nào người nấy đều là hàng đầu. Thái hư nhãn kiếp thuật của hắn dù đã đạt đến đỉnh phong, nhưng lại bị tu vi của bản thân hạn chế, không thể thôi miên những người có tâm trí kiên cường. Lỗ Diệu Tử học rộng tài cao, tuy vì phân tâm vào cơ quan, vườn tược và các môn tạp học khác mà võ công không cao, nhưng tâm cảnh lại là hạng nhất, không thua kém gì Ninh Đạo Kỳ. Bản đồ Dương Công bảo khố không thành vấn đề, lão phu có thể vẽ ra cho ngài ngay lập tức. Nhưng sau khi Hướng huynh mất tích, lại không có bất kỳ vật gì để lại cho lão phu, cái này thấy Lỗ Diệu Tử trước mặt mình vẫn còn diễn, Cơ Bác Dịch chỉ nhẹ nhàng nói một câu, đánh tan mọi ý thức chống cự của lão. Con gái của ngươi, tên là Thương Tú Tuần phải không? Lúc đến ta vừa gặp, quả thực là một cô bé rất xinh đẹp, lớn lên rất giống Thanh Nhã A. Cơ Bác Dịch cười nhẹ cầm lấy bức họa cuộn mà Lỗ Diệu Tử đã thức trắng đêm để vẽ, cùng với hai quyển sách và một chiếc túi nhỏ căn phòng, lòng vô cùng vui vẻ. Lỗ huynh, hy vọng chuyện của ta sẽ không từ miệng huynh mà truyền ra ngoài. Cáo từ. Dứt lời, thân ảnh nho nhã đã biến mất trước mặt Lỗ Diệu Tử. Khi Cơ Bác Dịch đến Trường An, mối quan hệ giữa Dương Dũng và Dương Quảng đã đến mức thủy hỏa bất dung, một mất một còn. Bởi vì, Dương Kiên cuối cùng cũng đã băng hà. Vị hoàng đế được coi là một trong những bậc thánh minh trong lịch sử Trung Hoa cuối cùng cũng không tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Khi ông băng hà trong Đại Bảo Điện, cuộc tranh giành ngôi vị đã âm ỉ từ lâu, cuối cùng cũng đến hồi cao trào. Dương Quảng thân là thái tử, có ưu thế bẩm sinh. Chỉ tiếc hắn đã làm một việc đại nghịch bất đạo, đó là tư thông với phi tần của cha mình. Dù chuyện đã được Dương Tố che giấu, nhưng vẫn bị những kẻ có tâm truyền ra ngoài. Dương Dũng từng là thái tử, lại là trưởng tử, vốn dĩ là người danh chính ngôn thuận nhất. Đây cũng là một trong những lý do Từ Hàng tỉnh trai ủng hộ ông, vì so với Dương Quảng xuất thân từ quân ngũ, ông dễ bị khống chế hơn. Đêm Dương Kiên băng hà, Dương Tố lập tức muốn giả truyền di chiếu, tuyên bố Dương Quảng lên ngôi. Chỉ có điều, chiếu thư muốn phát ra cũng cần có thời gian. Ngay tại Đại Bảo Điện nơi Dương Kiên vừa qua đời, Trúc Ngọc Niên và Bích Tú Tâm nhận được tin cũng đã mang theo người của mình đến. Cả hai đều hiểu rõ, chiếu thư là thứ không quan trọng, quan trọng là ai có thể truyền tin Dương Kiên băng hà ra ngoài đầu tiên. Ai ra ngoài trước, tiện thể mang theo một phần chiếu thư tuyên đọc, nói ai là hoàng đế, người đó chính là hoàng đế. Vì vậy, ngay bên cạnh thi thể của Dương Kiên, cuộc đối đầu giữa chính và tà không thể tránh khỏi. Trúc Ngọc Niên, An Long, Triệu Đức Ngôn, Tịch Ứng, Tích Trần, Tả Du Tiên, trong số 8 đại cao thủ tà đạo, trừ Thạch Chi Hiên bị lời thề trói buộc và một người đã mệt mỏi, tất cả đều đã có mặt đông đủ. Dù vậy, đội hình của họ so với phe đối diện vẫn có chút thua kém. Tứ đại thánh tăng không cần nói, lại còn có Ninh Đạo Kỳ, Bích Tú Tâm, Âu Dương Hy Di, Thần Tiên Quyến Lữ, Nhan Bình Chiếu, gần như tất cả những người có tên tuổi trong chính đạo đều đã có mặt. Lúc này không thể không khâm phục sức hiệu triệu của Từ Hàng tỉnh trai, đúng là một mũi tên xuyên mây, ngàn vạn quân mã đến tương kiến. So với vẻ thông dong nhàn nhã của Bích Tú Tâm, sắc mặt của Trúc Ngọc Niên đã khó coi đi nhiều. Chỉ riêng tứ đại thánh tăng đã có thể kìm chân 4 cao thủ bên phe nàng. Ninh Đạo Kỳ thì dứt khoát không ra tay, chỉ đứng ở cửa Đại Bảo Điện, chặn đường tất cả những ai muốn ra ngoài. Từ Hàng kiếm điển cùng với thi ma sách của thánh môn ta được xếp vào tứ đại kỳ thư. Không biết hôm nay ta có may mắn được lĩnh giáo không? Vào thời khắc mấu chốt, tâm thần của Trúc Ngọc Niên lại vô cùng tỉnh táo. Những năm gần đây, nhờ hợp thể song tu với Cơ Bác Dịch, tuy nàng vẫn chưa tiến vào cảnh giới cao nhất của thiên ma công, nhưng đã tu thành võ công trên vài cuốn thiên ma sách khác. Chiến lực của nàng mạnh đến mức, bên phía chính đạo, trừ Ninh Đạo Kỳ ra, không ai dám nói có thể thắng chắc vị âm hậu này. Ta cũng đang muốn lĩnh giáo thiên ma công của Trúc tông chủ. Bích Tú Tâm toàn thân toát ra khí tức mờ ảo xuất trần, tay nắm sắc không kiếm, không chút sợ hãi đứng trước mặt Trúc Ngọc Niên. Mái tóc như mây như thác tùy ý buông xõa sau lưng, khuôn ngọc tuyệt thế phẳng lặng không gợn sóng. Bộ y phục vải một mạc càng làm nổi bật vẻ đoan trang trời sinh, hoàng mỹ không tì vết của nàng. Vận mệnh giữa hai phái khiến nàng không thể lùi bước. Gần trăm năm qua, truyền nhân của Từ Hàng tỉnh trai chưa từng thua, sự thật này khiến Bích Tú Tâm có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc tỷ thí lần này. Trúc Ngọc Niên dáng người uyển chuyển, mặt che khăn lụa xanh, nhìn người đẹp không kém gì mình ở phía trước, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tiếng cười ban đầu là những tiếng ngâm khe khẽ, sau đó vút cao, phảng phất như ma âm đòi mạng từ địa ngục, thê lương sầu thảm. Mọi người có mặt chỉ cảm thấy não bộ đau nhói, mắt hoa lên. Những người tu vi thấp đều ngã xuống đất không dậy nổi, thất khiếu chảy máu mà chết. Trúc tông chủ, thủ đoạn của cô có phải quá tàn nhẫn rồi không? Đế Tâm tôn giả không nhìn nổi nữa, trong lúc nói chuyện đã dùng sư tử hống, thần công của Phật môn, để cắt đứt ma âm đòi mạng của Trúc Ngọc Nghiên. Thủ đoạn bị phá, nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Bích Tú Tâm ra tay. Một kiếm đâm ra, phảng phất như bút pháp của tiên nhân, vừa vặn điểm vào điểm yếu nhất trong thiên ma khí tràng của Trúc Ngọc Nghiên. Kiếm khí như cầu vồng, mang theo ánh sáng trong trẻo lạnh lùng, đâm về phía ngực đối thủ. Hừ. Trúc Ngọc Nghiên mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Cánh tay trắng như sương tuyết duỗi ra, thiên ma khí tràng trong nháy mắt ngưng tụ dịch chuyển. Kiếm khí đang đâm về phía ngực nàng phản phất gặp phải một lực cản không thể chống đỡ, chậm rãi dừng lại. Đúng lúc đó, một dải lụa trắng thuần từ trong tay áo nàng bay ra, như một con rắn độc quấn lấy thanh sắc không kiếm đang bị đình trệ. Bích Tú Tâm khẽ thở dài, đôi mày kẻ đen khẽ nhíu lại, võ công của Trúc Ngọc Niên cao hơn dự đoán của nàng. Cổ tay trắng ngần khẽ lật, mũi kiếm thuận thế rút về, chân ngọc điểm nhẹ. Nàng nghiêng người, kiếm qua ngập trời tung ra, toàn bộ chém vào những điểm yếu ớt của thiên ma khí tràng. Sau đó, Mũi kiếm thực chất mang theo toàn thân chân lực chém về phía vòng eo thon của đối thủ. Mũi kiếm xẹt qua, chém ngang Trúc Ngọc Niên làm hai. Nhưng trong đôi mắt đẹp của Bích Tú Tâm lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin của mọi người, mỹ nhân trước mắt hóa thành hư ảnh biến mất. Chân thân uyển chuyển của nàng lại xuất hiện sau lưng Bích Tú Tâm, trong tay là thanh chủy thủ tỏa ra hàn quang, không một tiếng gió chém về phía chiếc cổ trắng ngần. Đây là huyễn ma thân pháp của Thạch Chi Hiên. Trong sân, chỉ có Ninh Đạo Kỳ từng được chứng kiến thân pháp quỷ mị như vậy. Những người khác chỉ nghe nói về loại khinh công được xưng là thiên hạ vô song của ma môn đệ nhất cao thủ này. Trước đây, những người như Triệu Đức Ngôn còn có chút không tin, bây giờ thấy Trúc Ngọc Niên sử dụng, không khỏi chấn động. Họ thầm nghĩ nếu mình gặp phải thân pháp như vậy, sẽ phải đối phó ra sao, nhưng nghĩ mãi cũng không ra được đáp án. Phía dưới, khi trận chiến giữa Trúc Ngọc Niên và Bích Tú Tâm ngày càng kịch liệt, những người còn lại bắt đầu không ngừng lơ là, đến cuối cùng thì dừng tay hẳn, dùng hết sự chú ý vào hai người phụ nữ mạnh nhất thiên hạ. Trúc Ngọc Niên dùng huyễn ma thân pháp xuất quỷ nhập thần, chủy thủ trong tay cương nhu tương tế, phối hợp với thiên ma khí tràn biến ảo khôn lường, trong một thời gian ngắn đã đẩy Bích Tú Tâm vào thế hạ phong. Dù vậy, truyền nhân của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng không hề có dấu hiệu thua cuộc. Thanh sắc không kiếm chỉ dùng những động tác vô cùng đơn giản như chém, cắt, đỡ, quét, nhưng lại như kiếm của trời người, lần nào cũng vừa vặn khóa chặt hậu chiêu của Trúc Ngọc Niên. Sự ảo diệu của cảnh giới nhập vi được Bích Tú Tâm phát huy đến cực hạn. Cứ tiếp tục thế này, Ngọc Niên sợ rằng sẽ hao hết chân lực trước nàng ta. Cơ Bác Dịch mang mặt nạ da người của Lỗ Diệu Tử, thu liễm khí tức, thản nhiên đứng đối diện Ninh Đạo Kỳ, xem cuộc chiến có thể nói là giữa những người phụ nữ của mình. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bích Tú Tâm, hắn đã cảm nhận được ma chủng trong cơ thể mình bắt đầu rục rịch, muốn thoát ra ngoài để hòa làm một thể với đạo thai trong cơ thể nàng. May mắn thay, định lực mà hắn đã rèn luyện hàng trăm năm không phải là thứ để nói suông. Hắn dùng ý chí của mình để kìm hãm dục vọng bản năng của ma chủng và bắt đầu ra tay can thiệp vào trận đấu này. Chuyện của Bích Tú Tâm để sau hãy nói. Dù sao hắn cũng là người trong ma môn, Trúc Ngọc Niên đã sinh cho hắn một đứa con gái, hắn vẫn chưa đến mức máu lạnh để nhìn nàng đi vào chỗ chết. Huyễn ma thân pháp, đi theo hướng khôn, di hình hoán ảnh, điểm vào bảy tấc trên mũi kiếm của nàng ta. Môi hắn khẽ mấp máy, trong im lặng, Trúc Ngọc Niên vốn đang có chút kiệt sức đột nhiên thế công lại trở nên sắc bén, đánh cho Bích Tú Tâm mồ hôi đầm đìa, liên tiếp bại lui. Ninh Đạo Kỳ nhíu mày, đôi mắt trong veo đảo qua bốn phía, nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Ông không biết rằng, người đàn ông trung niên bình thường đang đứng ngay trước mặt mình, khóe miệng lại đang nở một nụ cười. Được Cơ Bác Dịch chỉ điểm, Trúc Ngọc Niên vận dụng huyễn ma thân pháp, chủy thủ trong tay như ma binh đòi mạng, liên tiếp va chạm với thanh sắc không kiếm của Bích Tú Tâm. Giữa những tiếng keng keng keng của kim loại giao nhau, một vết nứt nhỏ mà mắt thường không thể thấy đã xuất hiện trên thân kiếm. Bích Tú Tâm, người đã tu luyện từ hàng kiếm điển đến cảnh giới tâm hữu linh tê, đã phát hiện ra ngay lập tức. Để bảo kiếm không bị gãy, nàng vội rút tay về. Còn về luồng hàng quang đang lao đến trước mắt, nàng tự tin sẽ có người giúp nàng đỡ lấy. Ninh Đạo Kỳ, vị đại tông sư của đạo môn, quả nhiên đã chắn trước mặt Trúc Ngọc Niên. Ngón cái ông nhẹ nhàng điểm một cái, một luồng khí kình dày đặc hùng hậu khiến Trúc Ngọc Niên không tự chủ được phải lùi lại, nhưng lại không làm nàng bị thương dù chỉ một chút. Luận về công lực, luận về cảnh giới, nàng và đại tông sư vẫn còn một khoảng cách khó có thể vượt qua. Trúc tông chủ, không bằng hôm nay chúng ta dừng tay tại đây thì sao? Chỉ cần các vị không nhúng tay vào chuyện này nữa, có thể tự do rời đi. Ninh Đạo Kỳ vừa dứt lời, tứ đại thánh tăng đã lặng lẽ đứng bên cạnh ông. Các cao thủ chính đạo khác cũng bao vây những người của ma môn, rõ ràng là có ý định nếu một lời không hợp sẽ rút đao tương tàn. Trúc tông chủ, làm sao bây giờ? Cùng là đạo nhân, nhưng khí chất của Tích Trần, cả yêu đạo này, so với Ninh Đạo Kỳ thì kém xa, võ công lại càng là một trời một vực. Nếu hắn xông lên, e rằng một chiêu đã bị hạ gục. Thấy mình đang ở thế yếu, hắn và Tả Du Tiên nhìn nhau, trong lòng đã nảy sinh ý muốn rút lui, nhưng vẫn phải hỏi ý Trúc Ngọc Niên, người đứng đầu trên danh nghĩa. Hừ, nếu có Thạch đại ca ở đây, há để cho Ninh Đạo Kỳ ngông cuồng như vậy. Là một fan cuồng của Thạch Chi Hiên, An Long tức giận nói. Vừa rồi hắn giao thủ với đại sư Gia Tường của Tam Luận Tông, không cẩn thận bị thương nhẹ, tâm trạng có thể nói là tồi tệ đến cực điểm. Tiểu đệ bị mất mặt, việc đầu tiên nghĩ đến là mời đại ca ra tay. Bây giờ đối phương không chỉ có một mình Ninh Đạo Kỳ. Bốn lão lừa ngốc kia liên thủ lại, còn phải lợi hại hơn cả lão mũi trâu đó. Là ma soái, người có vị thế chỉ sau Thạch Chi Hiên và Trúc Ngọc Niên trong ma môn, Triệu Đức Ngôn đầu óc vẫn còn tỉnh táo, phân tích tình thế của hai phe. Trừ phi là Hướng Vũ Điền và Thạch Chi Hiên đều có mặt, nếu không, hôm nay tuyệt đối không chiếm được lợi thế, không bằng rút lui thôi. Lời của Triệu Đức Ngôn, Trúc Ngọc Niên coi như không nghe thấy. Nàng bây giờ đang tràn đầy vui mừng trò chuyện với Cơ Bác Dịch. Chi Hiên, chàng nói phải làm sao bây giờ? Vừa hay võ công của ta có chút tiến bộ, cần một đối thủ ngang tài ngang sức để kiểm chứng. Ninh Đạo Kỳ và Tứ Đại Thánh Tăng cũng không tồi. Truyền âm xong, Cơ Bác Dịch, trong vai người đàn ông trung niên kia, đã đứng giữa hai phe mà không ai hay biết. Ngươi là ai? Mọi người đều chấn động. Thân pháp của người này quá nhanh, rõ ràng không ai thấy được hắn đã xuất hiện như thế nào. Triệu Đức Ngôn không kìm được muốn ra tay. May mắn là Trúc Ngọc Nghiên đã sớm một bước diễn ra màn kịch đã hẹn trước với Cơ Bác Dịch. Âm Quỳ phái Trúc Ngọc Nghiên tham kiến Thánh Đế, cung chúc Thánh Đế vạn an. Cái gì, hắn là Hướng Vũ Điền? Lời của Trúc Ngọc Nghiên khiến tất cả mọi người có mặt đều thất sắc. Không, ngươi không phải Hướng Vũ Điền. Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Ninh Đạo Kỳ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Ta không phải Hướng Vũ Điền, vậy thì ta là ai? Cơ Bác Dịch đương nhiên biết mình không phải Hướng Vũ Điền, nhưng ra vẻ như Ninh Đạo Kỳ, vị đại tông sư của đạo môn, và tà đế có một mối giao tình nào đó. Trong ma môn, người có tu vi như các hạ, ngoài Hướng Vũ Điền ra, cũng chỉ có Thạch Chi Hiên. Nghe đến đây, những người có mặt dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chỉ có điều, Tà Vương trong truyền thuyết phong thái rạng ngời, là một trong những mỹ nam tử hàng đầu thiên hạ. Người trước mắt dung mạo tầm thường, đi trên đường cũng không ai thèm liếc nhìn, làm sao có thể là Thạch Chi Hiên được. Một số người đầu óc linh hoạt đã nghĩ đến mặt nạ da người, nhưng tay nghề của Lỗ Diệu Tử quả thực là xảo đoạt thiên công, dù họ có nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra dấu vết người này đang mang mặt nạ. Rốt cuộc ta là ai, giao thủ xong tự nhiên sẽ biết. Cơ Bác Dịch đứng tại chỗ, ung dung cười nói, nhưng ngay khoảnh khắc vừa dứt lời, cả người đã đến trước mặt Ninh Đạo Kỳ. Làm sao có thể? Võ công của những người có mặt ở đây ai nấy đều là hàng nhất lưu, thậm chí những người như Bích Tú Tâm, Tứ Đại Thánh Tăng còn là cao thủ cấp tông sư. Nhưng ánh mắt của họ chỉ thấy bóng người Cơ Bác Dịch đang đứng tại chỗ đột nhiên kéo dài ra, phảng phất như hàng chục bóng người đứng thành một hàng, kéo dài đến trước mặt Ninh Đạo Kỳ. Đây là khinh công đã nhanh đến cực hạn, vượt ra ngoài khả năng bắt ảnh của đôi mắt đã được tôi luyện trăm ngàn lần của họ. Bóng người hư ảo kia chỉ là quỹ đạo mà Cơ Bác Dịch để lại trong lúc di chuyển. Khinh công đến mức này, đã siêu việt giới hạn của cơ thể con người. Đây mới thực sự là huyễn ma thân pháp. Hắn quả nhiên là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu tất cả mọi người, nhưng họ đều chưa kịp mở miệng. Bởi vì cuộc giao thủ ngoạn mục của hai vị đại tông sư đã hoàn toàn thu hút tinh thần của họ, khiến họ không còn tâm trí để làm bất cứ chuyện gì khác. Đối mặt với thân pháp cực tốc của Cơ Bác Dịch, ống tay áo của Ninh Đạo Kỳ phồng lên, một luồng khí kình bàng bạc liên miên từ trong tay áo tuôn ra, chặn lại một chỉ đang lao tới. Sau đó, thân hình ông lao về phía trước, như bổ nhào mà không phải bổ nhào, như chậm mà lại như nhanh. So với huyễn ma thân pháp nhanh đến cực điểm của Cơ Bác Dịch, nó lại là một cảnh giới khác. Cảm giác mâu thuẫn đó khiến người xem đầu đau muốn nứt, nhưng lại vô cùng tiêu sái đẹp mắt. Tay phải của Ninh Đạo Kỳ lăng không ấn xuống trước ngực, tay trái thì nghịch hướng vươn ra. Bàn tay từ trong ống áo thò ra, chưởng biến thành trảo, trảo biến thành chỉ, cuối cùng dùng ngón cái ấn chính xác vào ngón tay đang phá không mà đến của Cơ Bác Dịch. Sự biến hóa tinh diệu đó khiến người xem phải thán phục. Một tiếng nhé vang lên, hai luồng chân khí chính tà có tính chất trái ngược nhau chính diện giao kích trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cơ Bác Dịch trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, rồi chợt hiểu ra. Ninh Đạo Kỳ đây là đang muốn thăm dò bản nguyên chân khí trong cơ thể hắn, từ đó phán đoán xem hắn rốt cuộc là tà đế hay là tà vương. Gương mặt vàng như nến của hắn đột nhiên hiện ra một luồng thanh khí quỷ dị, hai mắt lạnh như băng tuyết. Một luồng tinh thần dị lực vô hình điều khiển không khí xung quanh trở nên đặc quánh. Ninh Đạo Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân như bị ngàn cân đá đè lên, thân hình cũng không khỏi cong xuống. Cùng lúc đó, một luồng chân lực âm lãnh xoắn vặn muốn bẻ gãy cả cánh tay đang duỗi ra của ông. Thiên Ma Công. So với Trúc Ngọc Nghiên chỉ có thể điều khiển khí tràng để làm chệch hướng tấn công của đối thủ, Thiên Ma Công của người trước mắt không nghi ngờ gì là đã hơn một bậc. Thiên ma khí đen kịch từ bề mặt da hắn tuôn ra, ngưng tụ trên bàn tay phải đang giao đấu với Ninh Đạo Kỳ, trông như bàn tay của quỷ thần. Bích Tú Tâm Hoa Dung thất sắc, Tứ Đại Thánh Tăng cũng đã vận sức chờ phát động, muốn ra tay. Nhưng Ninh Đạo Kỳ không hổ là trung nguyên đệ nhất cao thủ, đại tông sư tuyệt đỉnh của thiên hạ. Ông mượn lực bay lên, nguyên khí quanh thân ầm ầm chấn động, trong sát na đã di chuyển ra xa cả trượng, thoát khỏi sự kiềm chế của thiên ma khí tràng. Hắc, trốn được sao? Cơ Bác Dịch được thế không buông tha, dấn người tới trước. Tay phải hắn khép lại thành hình đóa hoa, kình khí nóng rực bùng nổ, chấn động màng nhĩ, không khí xung quanh nổ tung như những đóa hoa vô hình đang nở rộ. Ấn về phía Ninh Đạo Kỳ, huyền cơ ẩn chứa, khiến người ta kinh hồn bạc vía, quỷ dị đến cực điểm. Thiên Tâm Liên Hoàng. Nếu vừa rồi chỉ có phe chính đạo kinh ngạc, thì lần này, ngay cả các cao thủ bên ma môn cũng muốn trợn tròn mắt. Không chỉ Triệu Đức Ngôn và những người khác, mà ngay cả biểu cảm trên mặt An Long cũng như gặp phải ma. Tất cả các môn nội công thượng thừa, suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh một điểm, đó là làm thế nào để bồi dưỡng chân khí trong cơ thể, lựa chọn công pháp và các mạch khiếu để vận hành, và làm thế nào để khắc địch chế thắng. Mà Thiên Tâm Liên của Thiên Liên Tông lại là một loại dị chủng trong tiên thiên chân khí, bí quyết nằm ở việc lấy tâm mạch làm chủ, cho rằng tâm là cơ quan quân chủ, thần minh từ đó mà ra, lại tâm như nụ sen, hình như đóa hoa sen, trong có dị khiếu, chỉ người thượng trí mới có. Tên Thiên Tâm Liên Hoàng cũng từ đó mà ra. Kết hợp với hơn 10 loại thủ pháp điều khiển phức tạp, thông qua các kinh mạch ở tay, phóng ra chân khí nóng rực như nụ hoa sen, có thể phá hủy kinh mạch của đối thủ, vô cùng hiểm ác. Trong ma đạo, đây cũng là môn võ công độc nhất vô nhị. Là võ học mạnh nhất của Thiên Liên Tông, xưa nay chỉ có liên chủ mới có tư cách tu luyện. Mấy đời mấy trăm năm qua chỉ có một mình An Long luyện thành. Sư phụ của An Long chính là vì tu luyện Thiên Tâm Liên Hoàng mà vận khí sai lệch, khiến toàn thân kinh mạch vỡ nát mà chết. Có thể thấy sự lợi hại và nguy hiểm của môn tuyệt kỹ này. Bây giờ, môn võ học đỉnh cao trong thi ma sách này đột nhiên xuất hiện trên tay một người hoàn toàn xa lạ, sao có thể không khiến người ma môn giật mình. Ngay cả Trúc Ngọc Nghiên và An Long, những người biết rõ lai lịch của Thạch Chi Hiên, cũng không ngờ rằng Cơ Bác Dịch lại luyện thành môn công pháp có thể nói là hoàn toàn trái ngược với bất tử ấn pháp của hắn. Hơn nữa, uy lực của nó còn lớn hơn cả An Long, vị liên chủ chính tông, đến gấp đôi. Chẳng lẽ người này thật sự là Hướng Vũ Điền? Lúc này, những người không biết thân phận thật của Cơ Bác Dịch như Triệu Đức Ngôn đều hiện lên ý nghĩ này. Ngoài ma môn thánh đế ra, còn có ai lại tinh thông võ học trên thiên ma sách đến thế? Trong khi phe này tư tưởng khác nhau, phe chính đạo bên kia, ai nấy mặt mày đều lộ vẻ lo lắng. Ninh Đạo Kỳ tuy đã hùng cứ vị trí trung nguyên đệ nhất cao thủ 20 năm, nhưng so với Hướng Vũ Điền, một nhân vật huyền thoại đã sống mấy trăm năm, uy danh vẫn còn kém hơn một chút. Ninh Đạo Kỳ một cú lộn người, trở về chỗ cũ, hai tay vươn ra, đầu ngón tay tụ lại, đôi tay như hai con chim nhỏ đang nô đùa, đuổi bắt trước mặt, con này mổ con kia bổ, vô cùng vui vẻ. Lần này, kình khí hình nụ sen của Cơ Bác Dịch lại vừa vặn lọt vào giữa hai con chim. Hai con chim nhỏ sống động như thật, lách vào những kẽ hở. Đối với Thiên Tâm Liên Hoàng của Cơ Bác Dịch triển khai những cú mổ dồn dập như mưa, không một kẽ hở nào không vào, như thủy ngân chảy xiết, vậy mà lại hóa giải được luồng liên hoàng khí kình nóng rực đến mức có thể hòa tan cả hư không. Hay cho một chiêu tán thủ bát phát, vậy hãy thử thêm chiêu này của bản đế. Cơ Bác Dịch thấy con mồi ngon, công lực ma chủng trong cơ thể đột nhiên được thúc đẩy lên 8 phần. Quanh thân hắn hiện ra từng tầng khí lưu xanh trắng giao nhau, va chạm với không khí xung quanh, phát ra tiếng rít rít. Trong nháy mắt, Đại Bảo Điện như thể bị một luồng khí lạnh của đêm đông tràn vào, trở nên lạnh giá khắc nghiệt. Những người có mặt ở đây công lực kém nhất cũng là cảnh giới nhất lưu, sớm đã không sợ nóng lạnh, nhưng vào lúc này, lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương đã lâu không có. Tử Ngọ Thiên Cương. Lần này, đến lượt Tả Du Tiên và Tích Trần biến sắc. Vào lúc này, họ đột nhiên hiểu được tâm trạng của An Long. Tuyệt học gia truyền của mình lại có người khác biết, hơn nữa còn dùng tốt hơn cả mình, cảm giác thất bại và đố kỵ trong lòng gần như muốn bùng nổ. Nhưng hai người đang giao thủ dưới sân lại không để ý đến tâm tư của hai nhân vật nhỏ này. Cơ Bác Dịch một tay Thiên Tâm Liên Hoàng, một tay Tử Ngọ Thiên Cương, hai luồng kình khí nóng rực và rét lạnh hoàn toàn khác nhau lại được hắn kết hợp hoàn hảo, tạo thành một đạo đồ vô cực, giam chặt tán thủ bát phát của Ninh Đạo Kỳ vào trong đó. Huyền công của đạo gia chú trọng tu thân dưỡng tính, trong đấu pháp có lẽ không quá lợi hại, nhưng về mặt bảo vệ tính mạng và phòng thủ, lại có những sở trường riêng. Nguyên khí bàn bạc từ các huyệt khiếu của Ninh Đạo Kỳ tuôn ra, giao hòa với trời đất, hư không sinh khí. Hai tay ông trong vạn biến lại hằng thường không đổi, khi thì như rồng bay chín tầng trời, khi thì như rắn lặn vực sâu, không lo sợ, không cố chấp. Hai bóng người trong sân rộng lát đá trắng của Đại Bảo Điện đuổi nhau không ngừng, di chuyển với tốc độ kinh người, nhưng tư thái của cả hai vẫn thông dong rộng lượng, không hợp với một trận chiến nảy lửa. Sự kịch liệt căng thẳng lại ẩn chứa ý vị tiêu dao phiêu dật, tinh diệu đến mức không ngôn từ nào có thể hình dung. Cơ Bác Dịch thấy Ninh Đạo Kỳ liên tiếp sử dụng bốn loại tinh nghĩa, phá vỡ bất tử ấn pháp mà hắn đã dùng Thiên Tâm Liên Hoàng và Tử Ngọ Thiên Cương để che giấu. Nụ cười trên khóe miệng hắn càng thêm ưu nhã. Thân hình hắn như chim bay vút lên trời, tay phải thu về sau lưng, tay trái chỉ như kiếm. Luồng khí mù sương xanh biếc quanh thân tản ra, phản phất như hòa làm một thể với cả trời đất. Kiếm chỉ điểm về phía Ninh Đạo Kỳ đang đuổi theo, kéo theo luồng khí mờ ảo, đại lực của trời đất bị dẫn động, hóa thành kiếm khí kinh khủng chém về phía vị đạo nhân trước mặt. Kiếm cương đồng lưu, hơn nữa còn là cảnh giới cao nhất thần hồn lưu. Tả Du Tiên thấy Cơ Bác Dịch dùng đến kiếm pháp, không khỏi rên rỉ một tiếng, trong lòng có một cảm giác thất bại khó tả. Tử Ngọ Thiên Cương của hắn tuy đã luyện đến tầng thứ 18, nhưng cảnh giới kiếm cương đồng lưu lại chỉ ở mức thần phân ly chứ không phải thần hồn lưu. Bình thường muốn sử dụng môn tuyệt kỹ này còn phải phối hợp với bảo kiếm của phái là Tử Ngọ kiếm. Dù vậy, thần dấu không viên mãn, thi triển lâu dài rất dễ bị cao thủ nhìn thấu, lâm vào nguy hiểm sinh tử. Nhưng người mặt vàng như nến trước mắt không chỉ không cần tử ngọ kiếm, mà còn dùng ra được kiếm thế sắc bén mà ngay cả thủy tổ sáng lập môn phái là Trường Mi lão đạo cũng không thể thi triển. Còn những người bên phía chính đạo, đã sớm thấy quen mà không lạ. Coi như khoảnh khắc sau người mặt vàng như nến kia có sử dụng đạo tâm chuẩn ma đại pháp trong truyền thuyết, trong lòng họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn Cơ Bát Dịch như làm xiết, thi triển các môn ma công bí truyền của nhị phái lục đạo, họ chỉ có thể âm thầm cổ vũ cho Ninh Đạo Kỳ, hy vọng vị Trung Nguyên võ lâm đệ nhất cao thủ này có thể chống đỡ được, tốt nhất là đánh bại kẻ tự xưng là Hướng Vũ Điền. Họ nào biết, Ninh Đạo Kỳ trong lòng đã đang chửi ầm lên. Ông tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp phải một người có thể khiến ông phải dùng hết cả bộ tán thủ bát phát. Để ngăn cản kiếm cương đồng lưu vừa sắc bén bá đạo lại vừa âm trầm quỷ dị, Ninh Đạo Kỳ đã phải dùng đến cả loại tinh nghĩa cuối cùng mà mình cất giấu. Ninh Đạo Kỳ giang hai tay, ống tay áo rộng thùng thình tung bay như tấm màn che trời. Chân khí cuồn cuộn bạc trắng, tầng tầng lớp lớp dâng lên chặn đứng Cơ Bát Dịch. Thân hình mượn lực xoay một vòng, nhẹ nhàng trở về vị trí cũ. Sắc mặt ông vẫn bình thản, hai tay buông thõng tự nhiên, nhưng một luồng khí thế khiến Cơ Bát Dịch không dám xem thường đã lan tỏa khắp đại điện. Cơ Bát Dịch như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng đáp xuống đất, vẻ mặt trước sau vẫn ung dung như thường. Đã là thức thứ bảy của bát phát. Ninh Đạo huynh quả nhiên danh bất hư truyền. Hy vọng thức cuối cùng có thể ép ta dùng ra 10 thành công lực. Nghe lời Cơ Bát Dịch, phe chính đạo lại hít một hơi khí lạnh. Trận quyết đấu kinh thiên động địa vừa rồi, vậy mà vẫn chưa phải toàn lực của kẻ mặt vàng như nến này. Ninh Đạo Kỳ cười khổ một tiếng, đạo huynh ma công đã đại thành, lĩnh hội được hết tinh túy của thiên ma sách, từ đầu đến giờ mới chỉ dùng võ công của năm sách. Ta thì đã đến đường cùng, chỉ còn lại một thức cuối cùng. Mong rằng thức này sẽ khiến đạo huynh hài lòng. Cơ Bát Dịch đứng trên nền gạch đá trắng, mỉm cười nhẹ nhàng. Gương mặt hắn tuy bình thường, nhưng nụ cười ấy lại tỏa ra một sức quyến rũ đẹp nhất thế gian. Hắn giơ tay phải lên, là một tư thế mời. Tinh túy của tán thủ bát phát mà lão đạo tu luyện nằm ở một chữ hư. Hư có thể sinh khí, nên hư là vô cùng. Thanh tịnh đến mức chí hư, thì cái hư ấy lại là thật. Giữa hư và thật, dù biến hóa trăm ngàn lối, cũng chỉ là con đường của tự nhiên, huyền diệu khôn lường, bất kể lớn nhỏ. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Ninh Đạo Kỳ lại đem tinh nghĩa võ công của mình giảng giải cho đối thủ. Cơ Bát Dịch sắc mặt vẫn như thường, chỉ có điều trong mắt hắn, một vần tử quang bắt đầu lan tỏa, như thể một giọt thuốc màu tím nhỏ vào làn nước trong, chớp mắt đã nhuộm nên một màu sắc vô cùng huyền lệ. Tử khí thiên la. Không cần ai nói, Ninh Đạo Kỳ đã nhận ra võ công đối thủ đang dùng. Từng luồng khí kình tựa như tơ nhện giăng ra, tầng tầng lớp lớp trói chặt lấy người ông. Thân thể càng lúc càng cứng ngắc, cảm giác như có ngàn cân đè nặng. Cùng lúc đó, cảnh giới thiên nhân hợp nhất của ông bị thiên la thần công của Cơ Bát Dịch phá vỡ. Toàn thân trăm huyệt đạo bị phong bế, chân khí không thể thoát ra, nguyên khí không thể đi vào, huyết khí ngưng trệ, tinh thần ảm đạm. Mắt thấy Ninh Đạo Kỳ sắp bị vô thượng ma công của Cơ Bát Dịch chém đầu, Liễu Không bỗng nhiên vung chiếc chuông đồng trong tay. Một tiếng vang lên tựa như tiếng niệm Phật, thanh tịnh mà trang nghiêm, kéo Ninh Đạo Kỳ tỉnh lại từ ảo cảnh. Thật là một loại tinh thần dị lực đáng sợ. Chẳng lẽ đây là Tử Đồng Hỏa Tinh, cảnh giới chí cao của Tử Khí Thiên La sao? Môn ma công này của Diệt Tình Đạo đã gần 300 năm không ai luyện thành. Ngay cả Ninh Đạo Kỳ cũng chỉ nghe nói qua, nên nhất thời sơ ý đã trúng chiêu. Tịch Ứng thì trợn trừng hai mắt, không chớp lấy một cái mà nhìn Cơ Bát Dịch thi triển Tử Khí Thiên La. Lão đã khổ luyện môn thần công này mấy chục năm nhưng vẫn không thể nào đạt tới viên mãn. Bây giờ có người thi triển tinh nghĩa của nó ngay trước mắt, những chỗ nghi hoặc khó hiểu trước đây bỗng nhiên thông suốt. Lão tự tin rằng, sau khi trở về bế quan vài năm, nhất định có thể luyện thành môn ma công chí cao của Diệt Tình Đạo này. Giờ mà có ai nói kẻ mặt vàng như nến kia không phải tà đế, lão sẽ là người đầu tiên trở mặt với kẻ đó. Tán nhân, mời. Mong rằng thức cuối cùng của ông sẽ không làm bản đế thất vọng. Đến lúc này, Cơ Bát Dịch vẫn không quên tự xưng là Hướng Vũ Điền. Nhưng ngoại trừ vài người, đã chẳng còn ai nghi ngờ thân phận tà đế của hắn nữa. Ngoài Hướng Vũ Điền ra, còn ai có thể tinh thông nhiều môn võ học trong thiên ma sách đến vậy? Thạch Chi Hiên, kẻ được xưng là cao thủ đệ nhất tà đạo, cũng chỉ là một đại tông sư ngang tầm với Ninh Đạo Kỳ. Còn kẻ mặt vàng như nến trước mắt này, rõ ràng là một siêu cấp cao thủ vượt xa cả đại tông sư, thậm chí đã phá toái hư không cũng không phải là không thể. Bích Tú Tâm khẽ cắn môi, ép mình xua đi nỗi chán nản trong lòng, bắt đầu suy tính nếu Ninh Đạo Kỳ thất bại thì nàng phải làm thế nào. Tứ đại thánh tăng, cộng thêm nàng và Liễu Không đại sư, sáu người liên thủ, liệu có thể thắng được tà đế không? Ngay lúc phe chính đạo đang nghĩ cách vây công Cơ Bát Dịch, Ninh Đạo Kỳ ở dưới sân đột nhiên giang rộng hai tay, như chim côn bằng khổng lồ tung cánh, hùng tráng như đám mây che rợp bầu trời. Ông ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tức giọng sang sảng đọc một đoạn trong Tiêu Giao Du của Trang Tử, chấn động cả đại điện. Biển Bắc có loài cá, tên là côn. Côn lớn không biết mấy ngàn dặm. Hóa thành chim, tên là bằng. Lưng bằng lớn không biết mấy ngàn dặm. Vùng dậy mà bay, cánh như mây rủ ngang trời. Khí kình bùng nổ như bão tố, tựa sóng lớn ngoài biển khơi, phá tan tất cả. Như một cơn lốc cuốn sạch vòm trời, chỉ trong nháy mắt, Ninh Đạo Kỳ đã phá tan lớp khí trói buộc của Cơ Bát Dịch. Tinh khí tuôn trào, hai tay ông hợp lại, giơ cao quá đỉnh đầu, cả người như hóa thành một thanh đao khổng lồ vô song vắt ngang trời đất, rồi đột ngột chém xuống. Một tiếng rắc vang lên, mái của Đại Bảo Điện cũng không chịu nổi một đao khai thiên lập địa như vậy, bị chém toát ra một đường. Ánh trăng dịu dàng như lụa theo khe hở rọi vào, chiếu lên gương mặt bình thản của Cơ Bát Dịch, tựa như khoác lên một lớp chiến giáp màu bạc. Hắn vung một chưởng, Thiên Ma Công và Tử Khí Thiên La dung hợp làm một. Trăm ngàn luồng khí kình tựa tơ nhện đang thành một tấm thiên võng, tầng tầng lớp lớp chặn dưới lưỡi đao khổng lồ của Ninh Đạo Kỳ. Thiên ma khí đen kịch điên cuồng khuếch trương, làm cho không gian nơi lưỡi đao đi qua bị ngưng động và vặn vẹo. Ninh Đạo Kỳ chỉ cảm thấy lưỡi đao của mình vừa phá tan vòng vây của lớp tơ, lại gặp phải vật cản cứng như kim loại. Hai đại tuyệt kỹ khống chế của Thiên Ma Sách cùng lúc thi triển, hiệu quả phát huy ra lớn hơn cả hai cộng lại. Lưỡi đao khổng lồ khi chém đến trước người Cơ Bát Dịch thì đã yếu ớt như đốm lửa trong gió, bị hắn búng ngón tay một cái liền tan thành tro bụi. Thức cuối cùng của Tán Thủ Bát Phát lấy ý từ Tiêu Giao Du của Trang Tử, tổng cộng có 3 cảnh giới. Lưỡi đao khổng lồ kia chỉ là cảnh giới thứ nhất, việc bị Cơ Bát Dịch chặn lại cũng nằm trong dự liệu của Ninh Đạo Kỳ. Có lẽ điều ông không ngờ đến là đối thủ lại có thể phá giải dễ dàng đến thế, không hề có chút chật vật nào. Một tia quyết đoán lóe lên trong mắt, Ninh Đạo Kỳ lần đầu tiên kể từ khi võ công đại thành, đã hoàn toàn diễn giải thức cuối cùng của mình. Ở phía bắc có một vùng biển, gọi là Thiên Trì. Nơi ấy có một loài cá, rộng mấy ngàn dặm, không ai biết nó dài bao nhiêu, tên là côn. Có một loài chim, tên là bằng, lưng như núi Thái Sơn, cánh như mây rủ ngang trời, nó cưỡi gió lốc bay lên 9 vạn dặm, vượt qua mây mù, đội cả trời xanh. Dứt câu cuối cùng, cả người Ninh Đạo Kỳ như một con đại bàng bay vút lên không, xuyên qua mái vòm Đại Bảo Điện mà chính ông vừa phá vỡ. Cơ Bát Dịch tài cao mật lớn, thân hình quỷ mị, cũng theo sau ông xuyên qua khe hở, lên đến đỉnh điện. Ta là đế của thánh môn, ông là tông của đạo môn, thân phận đều tôn quý. Quyết chiến trên đỉnh tử cấm này, thật hợp với thân phận của chúng ta. Đạo huynh chọn chiến trường này tốt lắm. Lên đến nóc điện cao nhất của hoàng cung, Cơ Bát Dịch nhìn Ninh Đạo Kỳ, khẽ cười nói một câu khiến các cao thủ chính ma chạy đến xem cuộc quyết đấu đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trăng sáng treo cao trên trời như một chiếc đĩa ngọc. Ánh trăng mỏng manh như cát không ngừng hội tụ về phía Cơ Bát Dịch, như thể người trước mặt chính là chúa tể của mặt trăng. Tâm thần Ninh Đạo Kỳ đã hoàn toàn đặt vào thức cuối cùng của mình. Kể từ khi võ đạo đại thành, ông chưa từng sử dụng chiêu này. Lần này nếu không gặp Cơ Bát Dịch, một ma vương đã tập đại thành Thiên Ma Sách, chiêu thức này có lẽ đã tuyệt tích trong dòng chảy lịch sử. Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại, vầng trăng tròn vành vạnh bị một đám mây đen lớn che khuất. Ninh Đạo Kỳ như hòa làm một với đám mây đen vô tận ấy. Trong mắt những người bên dưới, họ chỉ cảm thấy hai tay ông dang rộng, đã tạo ra một vùng mây che rập cả bầu trời. Ông vung tay một cách vô thanh vô tức, một luồng đại lực tựa như núi cao đổ ập xuống Cơ Bát Dịch đang đứng trên nóc điện. Như thể trời sập đất lún, cả bầu trời bỗng chốc tối đen. Bóng tối vô tận bao trùm khu vực hai người giao chiến, mọi người không thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe được tiếng va chạm kinh thiên của khí kình. Dùng tai thay mắt, trong đầu họ lờ mờ hiện ra hình ảnh hai người giao đấu. Khí kình tuôn ra như sấm chớp rền vang bên tai, trong nháy mắt không biết đã giao đấu mấy ngàn mấy vạn chiêu. Hai bên kỳ chiêu xuất hiện lớp lớp, lấy nhanh đối nhanh, không một chút ngưng trệ, cả công lẫn thủ đều tùy tâm sở dục. Không biết qua bao lâu, trong một tiếng nổ trầm đục, một bóng người bay vút lên trời, còn một bóng người khác vẫn đứng yên tại chỗ. Cả Đại Bảo Điện chấn động dữ dội, mái điện như bị thuốc nổ phá tan, không còn một tấc nào nguyên vẹn. Mọi người chỉ cảm thấy mắt mình sáng lên, vầng trăng trên trời lại chiếu rọi xuống, giúp họ nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Người đời khen mà không lấy làm mừng, người đời chê mà không lấy làm nản, định rõ được trong ngoài, phân biệt được vinh nhục, thế là cùng. Người ấy với đời, chẳng còn mong cầu gì nữa. Ninh Đạo Kỳ đứng trên một cây cột lớn của Đại Bảo Điện, miệng ung dung đọc. Kể từ khi giao đấu, đây là lần đầu tiên ông giành được thế chủ động, ép lùi đối thủ. Đến đây, cảnh giới thứ hai kết thúc, ông chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Ninh Đạo Kỳ, ông có tư cách ép ta dùng đến đạo tâm chủng ma đại pháp. Vậy chúng ta hãy trong đêm trăng tròn này, trên đỉnh tử cấm, là một trận quyết đấu ma đạo đỉnh phong đi. Cơ Bát Dịch thân hình như không có trọng lượng, lơ lửng bay theo gió giữa không trung. Một vầng sáng màu tím xanh kỳ dị hiện lên trên gương mặt vàng như nến của hắn. Cùng lúc đó, Mọi người cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo quét qua người mình, như thể mọi thứ của bản thân đều bị nhìn thấu. Cảm giác kỳ quái đến cực điểm này, Ninh Đạo Kỳ đương nhiên cũng cảm nhận được, nhưng ông không hề sợ hãi. Trong đôi mắt sâu thẳm như hai hồ nước của ông, ẩn chứa sự huyền diệu của vũ trụ. Tinh thần chuyển động, trời đất phân chia, bốn mùa luân chuyển, vạn vật sinh sôi, âm dương giao hòa, tất cả đều có thể tìm thấy trong đó. Phù Liệt Tử cưỡi gió mà đi, nhẹ nhàng khéo léo, năm ngày sau mới trở về. Người như thế đối với việc cầu phúc cũng chẳng mong cầu gì hơn. Dù đã thoát khỏi việc đi bộ, nhưng vẫn còn phải đợi chờ. Nếu như thuận theo cái chính của trời đất, cửa sự biến hóa của lục khí, mà du ngoạn nơi vô cùng, thì còn đợi gì nữa? Cho nên nói, chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Tinh nghĩa của thức cuối cùng của Ninh Đạo Kỳ cuối cùng cũng được thi triển, ông tựa như một vị thánh nhân thái thượng vong tình chí thánh, vô tư vô ngã. Trong cái phất tay, lục khí của trời đất đều nằm trong lòng bàn tay ông. Khí kình mênh mông cuồn cuộn lấp đầy trời đất, phong tỏa mọi không gian trên dưới tứ phương của đối thủ. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy mình như một con muỗi trong cơn bão tố, dù đã dốc toàn lực muốn thoát ra, nhưng làm sao có thể chống lại sức mạnh của cả đất trời. Chiêu thức này của Ninh Đạo Kỳ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cơ Bác Dịch. Dù đã đánh giá rất cao thực lực của vị đại tông sư đạo môn này, hắn vẫn không ngờ ông lại mạnh đến mức đó. Vì chuyển sang tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp, công lực của hắn chỉ còn lại 8 phần so với lúc dùng bất tử ấn pháp. Tuy cảnh giới tinh thần có tăng lên, nhưng chiến lực không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ví dụ như chiêu thức bất tử thất huyễn, vốn dung hợp tất cả võ học của bản thân, kết hợp huyễn ma thân pháp và bất tử ấn pháp là một, sau khi chuyển tu đạo tâm chủng ma lại không thể sử dụng được. Do toàn bộ công lực bất tử ấn pháp đã được hóa giải, Cơ Bác Dịch chỉ có thể dùng những thủ đoạn mà mình chưa quen thuộc để nghênh địch. Trong 20 năm ẩn cư ở đất thuộc, hắn đã dùng đủ mọi cách để thu thập các bí kíp thiên ma sách từ hai phái sáu đạo. Một thân ma công của hắn gần như đã vượt qua cả thiên ma thương cừ trong truyền thuyết. Nhưng đáng tiếc, đạo tâm chủng ma đại pháp hắn chưa thể đạt đến cảnh giới ma tiên đỉnh phong, mà bất tử thất huyễn của bản thân lại không thể thi triển. Đối mặt với chiêu tiêu giao du cuối cùng trong bát pháp của Ninh Đạo Kỳ, hắn rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mắt thấy lục ngự khí của trời đất quanh thân càng lúc càng cuồng bạo, sắc mặt Cơ Bác Dịch lại không chút hoảng loạn. Tinh quang trong mắt hắn lóe lên, thiên tử vọng khí thuật được vận dụng hết công suất, bắt đầu nhìn thấu tinh nghĩa của chiêu thức này. Tiêu giao du vốn là thiên thứ nhất trong 33 thiên của Trang Tử. Trí tưởng tượng trong đó vô cùng kỳ lạ, theo đuổi sự tự do tự tại tuyệt đối, không lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Thức cuối cùng trong bát pháp của Ninh Đạo Kỳ chính là lấy từ phần tinh hoa nhất trong đó, ngưng tụ ba cảnh giới chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh là một, diễn giải đỉnh cao con đường tu đạo của bản thân. Nó thể hiện rằng ông muốn quên đi chính mình, quên đi tất cả, để đạt tới cảnh giới tiêu giao. Chiêu thức này phân tích sâu sắc về cái gì là thật sự hữu dụng và vô dụng, không bị vật chất ràng buộc, phát huy đạo lý của có và không đến mức tinh vi nhất. Sau khi nhìn thấu chiêu này, Cơ Bác Dịch liền yên tâm. Thức thứ sáu trong bất tử thất huyễn của hắn là dĩ hữu vi vô, nguyên lý chiêu thức này và của Ninh Đạo Kỳ gần như tương đồng. Dùng một phần sức mạnh, hư ảo hóa ra 10 phần sức mạnh. Khí kình mà đối phương tưởng là thật, thực ra lại là giả, chợt có chợt không, từ có hóa thành không. Đó chính là tinh hoa vô thượng sinh ra sau khi đã khống chế chân khí của bản thân đến mức cực hạn. Người bình thường dù biết được sự hư thực của chiêu này cũng không cách nào phá giải, bởi Ninh Đạo Kỳ có thể tùy ý chuyển đổi hư thực của khí kình. Khi Cơ Bác Dịch cho rằng trước mắt là giả, Ninh Đạo Kỳ có thể biến nó thành thật. Khi hắn cho rằng nó là thật, nó lại là giả. Nói cho cùng, nó cũng giống như ảo thuật trong bất tử thất huyễn của hắn mà thôi. Đáng tiếc, Ninh Đạo Kỳ. Thức này của ông đã chạm đến được ảo nghĩa của sinh tử, vậy mà lại bị một đám đàn bà chỉ huy xoay vòng vòng, thành tựu cả đời này chỉ đến đây là hết. Thiên tử vọng khí thuật của Cơ Bác Dịch sau khi nhìn thấu sự biến ảo hư thực của chiêu thức này, hắn chỉ dùng một chiêu kiếm cương đồng lưu vô cùng đơn giản. Thiên nhân hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất, tam vị nhất thể. Một đạo kiếm quang màu xanh phóng lên trời, như khai thiên lập địa chém toan lục ngự khí của Ninh Đạo Kỳ. Ngươi là Ninh Đạo Kỳ dường như đã nhận ra điều gì đó sau chiêu này, vừa định mở miệng, nhưng bóng dáng Cơ Bác Dịch đã xuất hiện ngay trước mắt ông. Một luồng kiếm khí lạnh lẽo điểm vào giữa trán, trong nháy mắt, đầu của vị đại tông sư đạo môn nổ tung như một quả dưa hấu, máu tươi và óc trắng văng tung tóe khắp trời. À, dù những người dưới sân không phải là lần đầu lăn lộn trên giang hồ, nhưng khi chứng kiến Ninh Đạo Kỳ, người đã hùng cứ ngôi vị cao thủ đệ nhất Trung Nguyên suốt 20 năm, lại chết một cách dễ dàng như vậy dưới tay Tà Đế Ma Môn, họ vẫn không nhịn được mà kinh hãi kêu lên. Các vị đại sư, mời ra tay. Gương mặt ngọc ngà của Bích Tú Tâm tái nhợt, nhưng nàng vẫn giữ được bình tĩnh, bắt đầu làm những việc mà một hậu bối của Từ Hàng Tỉnh trai nên làm. Liễu Không và Tứ Đại Thánh Tăng cùng niệm một câu Phật hiệu, rồi bao vây lấy Cơ Bác Dịch trên Đại Bảo Điện. Lũ lừa trọc, đánh không lại định đánh hội đồng sao? Nói về vô sĩ, đám người tự xưng chính đạo các ngươi còn lợi hại hơn ma môn chúng ta nhiều. Trúc Ngọc Nghiên tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn phu quân của mình bị người ta vây công, lập tức hô hào cao thủ ma môn xông lên ngăn cản. Chỉ có điều, phe chính đạo dù sao cũng chiếm ưu thế về số lượng. Bích Tú Tâm dẫn theo các cao thủ còn lại chặn cứng Trúc Ngọc Nghiên và đám người của bà, tạo cơ hội cho Tứ Đại Thánh Tăng và Liễu Không vây giết Cơ Bát Dịch. Tựa như đã đoán trước được mọi việc, Cơ Bát Dịch đứng sừng sững ở nơi tôn quý nhất của thành Trường An, sắc mặt vàng như nến không hề thay đổi. Hắn nhẹ nhàng vẫy đi vết máu trên ngón tay, thi thể không đầu của Ninh Đạo Kỳ cứ thế rơi xuống, ngã trên quảng trường đá trắng, tan thành từng mảnh. Một đời đạo môn chi tông, cứ thế mà chết. Đạo huynh đi thông thả, sẽ có người đến với ông ngay thôi. Liễu Không khẽ than một tiếng, chiếc chuông đồng trong tay đông một tiếng trầm đục, Tứ Đại Thánh Tăng miệng niệm kinh vãng sinh, tiễn đưa vị tông sư đạo môn này. Quả nhiên không hổ là người của Từ Hàng tỉnh trai, sư Thanh Doanh là thế, Bích Tú Tâm cũng là thế. Tiếc là, ưu thế về số lượng, trước chất lượng tuyệt đối, không cách nào bù đắp được. Cơ Bát Dịch, người nãy giờ vẫn đứng yên bất động, áo nho trên người không gió mà bay, tay áo trắng tung lên. Tóc đen bay trong gió, hai chân hắn nhẹ nhàng đặt trên nóc điện, rồi từ từ bay lên khỏi mặt đất, như thể đang đứng trên một chiếc đĩa vô hình. Y phục trên người hắn đột nhiên tung bay ngược chiều gió, phần phật vang dội. Vô số mảnh gạch đá vỡ vụn xoay tít quanh người hắn, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Hôm nay, ta sẽ cho đám người chính đạo các ngươi biết thế nào là tuyệt học chí cao của thánh môn ta từ trước đến nay, đạo tâm chủng ma đại pháp. Nghe những lời này của Cơ Bát Dịch, người của ma môn cũng không nhịn được quay đầu nhìn hắn. Kết quả là trong lúc phân thần, họ bị phe chính đạo chớp lấy cơ hội chém chết mấy người. Tất cả đừng có phân tâm cho ta. Chuyện võ học, sau này thánh đế tự nhiên sẽ chỉ giáo các ngươi. Bây giờ quan trọng nhất là giết sạch đám người chính đạo cho ta. Trúc Ngọc Nghiên thấy hai trưởng lão dưới tay mình bị chém chết, gương mặt ngọc ngà dưới tấm lụa mỏng đau lòng đến méo mó, không khỏi thay Thạch Chi Hiên hứa hẹn. Ân oán tích tụ ngàn năm giữa hai phe chính ma, hôm nay trong hoàng thành này, đã bắt đầu trận quyết đấu thảm khốc nhất từ trước tới nay. Giữa không trung, Cơ Bát Dịch không ngừng thúc giục ma công. Trên trời mơ hồ truyền đến tiếng sấm, càng làm cho trận quyết đấu đỉnh cao này thêm phần căng thẳng như mưa gió sắp đến. Liễu Không và các vị tăng nhân kinh hãi phát hiện ra, năm người họ liên thủ lại, mới miễn cưỡng chống đỡ được khí thế đang tăng vọt của Cơ Bát Dịch. Điều khiến họ sợ hãi hơn nữa là khí thế của kẻ mặt vàng như nến này dường như không có điểm dừng, càng lúc càng tăng. Nếu họ không ra tay, sẽ nhanh chóng bị khí kình cuồng mãnh của hắn áp đảo cho đến khi bại vong. Tinh khí của cả trời đất không ngừng tuôn vào trăm huyệt đạo trên người Cơ Bát Dịch, chuyển hóa thành chân nguyên khí, khiến tinh thần hắn không ngừng được cường hóa, ngưng tụ, đẩy thiên tử bản tướng lên đến đỉnh cao chưa từng có. Biểu hiện ra bên ngoài chính là khí thế tăng vọt không ngừng, toàn lực áp chế tâm thần của Liễu Không và những người khác. Tinh thần dị lực quỷ dị đến cực điểm bao trùm cả một vùng trời, luôn sẵn sàng tìm kiếm kẻ hở để xâm nhập. Động thủ. Liễu Không hét lớn một tiếng. Không thể để kẻ mặt vàng như nến này tiếp tục tăng công lực được nữa. Lẽ thường không thể áp dụng cho kẻ tự xưng là tà đế này. Ai cũng có giới hạn, kinh mạch và nhục thân chỉ có thể chịu đựng một lượng công lực nhất định. Liễu Không và các vị tăng nhân vốn định chờ qua đợt khí thế dâng cao nhất của Cơ Bát Dịch, rồi thừa lúc khí thế suy yếu mà ra tay. Nào ngờ, năm người họ liên thủ lại không thể chống đỡ nổi đến cực hạn của đối phương, ngược lại còn bị ép phải lập tức chuyển từ thủ sang công, để tránh bị xoắn thành tro bụi khi ma công của đối thủ đạt đến cực điểm. Đế Tâm Tôn giả đứng chết đối diện hét lớn một tiếng, thiền trượng trong tay hóa thành một tia sét, như rồng trời gầm giận, mang theo công lực viên mãn nhất của bản thân, đập thẳng vào đầu Cơ Bát Dịch. Cơ Bát Dịch đột nhiên nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng tuyết. Hắn nắm chặt tay phải, dùng toàn bộ công lực đã tích tụ đến cực hạn vào đó, rồi đột ngột tung một quyền, va chạm dữ dội với cây trượng đại viên mãn của Đế Tâm Tôn giả. Một tiếng keng vang lên, rõ ràng là nắm đấm bằng xương bằng thịt, nhưng khi va chạm với cây thiền trượng bằng thép tinh luyện, lại phát ra âm thanh của kim loại. Lực lượng trời đất mà Cơ Bát Dịch đã tích tụ từ lâu cuồn cuộn không dứt truyền qua thiền trượng, đánh vào cơ thể đối thủ. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Liễu Không và mọi người, thân thể Đế Tâm Tôn giả bỗng phình lên như một chiếc túi căng phòng, rồi nổ tung trong một tiếng bụp. Máu tươi, thịt vụn, xương nát, gân xanh văng tung tóe khắp trời. Một trong những cao thủ tông sư hàng đầu của Phật môn, Đế Tâm Tôn giả của Hoa Nghiêm Tông, vậy mà chỉ dưới một quyền của Cơ Bát Dịch đã kim thân vỡ nát, chết không toàn thây. Phật huynh. Tứ Tổ Đạo Tính không nhịn được mà cất lên một tiếng bi thương. Chiếc bình đất trong tay ông mang theo khí kình lạnh thấu xương, đánh về phía Cơ Bát Dịch. Giữa không trung, chiếc bình đột nhiên vỡ tan, vô số mảnh vỡ mang theo rượu, dưới sự thúc đẩy của nội công Phật môn, bay ra như những lưỡi kiếm sắc bén bao trùm cả bầu trời. Lần đầu tiên, những vị tông sư Phật môn vốn có thiền tâm kiên định này lại nổi lên sát niệm, muốn giết chết tà đế ma môn trước mắt. tài nghệ không bằng người, có gì mà phải bi thương. Sau khi một quyền đánh chết Đế Tâm Tôn giả, Cơ Bác Dịch đối mặt với thế công liều mạng của bốn người còn lại, ung dung cười. Hắn giơ tay trái lên, chụm lại thành hình nụ hoa, kình khí nóng rực nổ vang trong không khí. Xung quanh như có vô số đóa hoa sen vô hình nở rộ, đỡ lấy toàn bộ mảnh vỡ và rượu mà đạo tính ném ra. Đồng thời, chân khí cường đại của hắn phản lại đòn tấn công y nguyên, mang theo khí kình ngoan độc của Thiên Tâm Liên Hoàng đánh về phía tứ tổ đạo tính. Một tiếng đông trầm đục vang lên. Liễu Không đỡ lấy luồng khí kình hình nụ hoa của Cơ Bác Dịch, chiếc chuông đồng trong tay ông kêu ong ong. Luồng khí nóng rực không thể bị ngăn chặn hoàn toàn, xâm nhập vào kinh mạch, khiến hai tay ông trong nháy mắt mất đi cảm giác. Chiếc chuông đồng vốn chưa từng rời tay kể từ khi thành đạo đã rơi xuống, xuyên qua khe hở trên mái điện, đập vào nền gạch đá trắng của Đại Bảo Điện, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Bên kia, Tam Luận Tông gia Tường đại sư lặng lẽ không một tiếng động đến sau lưng Cơ Bác Dịch. Khô Vinh Thiền Công được vận dụng hết sức, bàn tay gầy guộc bất ngờ đặt lên cuộc sống của vị tà đế ma môn này. Ngay lúc gia Tường đại sư còn đang nghi hoặc, luồng khí kình ông đánh vào cơ thể đối thủ đã bị trộn lẫn với một luồng chân khí âm trầm quỷ dị phản ngược trở lại, hất văng thân thể ông ra xa. Đây là bất tử ấn pháp, ngươi là Thạch Chi Hiên. Chỉ là đem thiên ma khí tràn tác dụng vào kinh mạch, rồi dùng đạo tâm chủng ma đại pháp để khống chế khí kình xoay ngược lại mà thôi, xem như một phiên bản của bất tử ấn pháp. Cơ Bác Dịch đột một xoay người, xuất hiện ngay trước mặt gia Tường. Một ngón tay hóa thành kiếm chỉ điểm ra, không thể nào hình dung được sức mạnh của ngón tay này. Trông thì có vẻ nhẹ nhàng yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa hết thảy sự biến hóa vi diệu của trời đất. Dù gia Tường ở thời kỳ đỉnh cao cũng chưa chắc đỡ được, huống chi là bây giờ đang bị thương. Điện quang trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, thân thể gầy gò của gia Tường đột nhiên phình to gấp đôi. Gương mặt ông đỏ như máu, mang theo khí thế ta không vào địa ngục thì ai vào của nhà Phật. Không khí trong phạm vi một trượng quanh ông lập tức ngưng động lại như tường đồng vách sắt. Do không kịp đề phòng, Cơ Bác Dịch đang ở trước mặt ông lại bị vây khốn. Chân khí ma chủng trong cơ thể hắn bỗng tuôn ra, phá tan sự kìm kẹp của bức tường khí. Nhưng đúng lúc này, thân thể gia Tường nổ tung giữa không trung, tạo thành một màn sương máu, lao về phía Cơ Bác Dịch với uy lực vô cùng khủng khiếp. Phá tinh tự tuyệt đại pháp. Cơ Bác Dịch nhìn thấy màn sương máu, sắc mặt lần đầu tiên thay đổi kể từ khi khai chiến. Huyễn ma thân pháp của hắn tạo ra vô số ảo ảnh lùa nhanh về phía sau. Nhưng vì bị tường khí kìm kẹp lúc nãy mà hắn đã mất đi cơ hội né tránh. Một tiếng ầm vang lên, không thể tránh né, Cơ Bác Dịch dùng ma chủng thúc dục thiên ma công lên đến tầng thứ 18 cao nhất. Búi tóc trên đầu hắn nổ tung dưới luồng khí kình sắc bén, mái tóc đen như mực bung xõa ra như một vầng trăng tròn. Trăm huyệt đạo trên người hắn bắn ra vô số cây kim khí, đang thành từng lớp lưới khí vô hình, lọc bớt và làm suy yếu màng sương máu. Sau vô tướng thần châm, hắn vận dụng toàn lực thiên ma khí tràn, ngưng tụ không khí trước người thành thực thể, tạo thành một tấm khiên phòng ngự mạnh nhất, đối đầu trực diện với màng sương máu. Sương máu và khí tràn va chạm, không một tiếng động nào vang lên. Mây khói trên trời và gạch đá vụn dưới đất đều bị hút về phía điểm giao kích, rồi trong nháy mắt tan biến không còn tăm tích, như thể nơi đó vừa bị khoét thủng một lỗ hổng thông sang một không gian khác. Một tiếng phục, Cơ Bác Dịch, người từ đầu trận đến giờ vẫn bất khả chiến bại như một ma thần, lần đầu tiên bị thương. Sau khi chặn được luồng huyết vụ, hắn không nén được mà hộc ra một ngụm máu tươi. Mà vị đại sư Phật môn gia Tường, người đã tạo ra kết quả này, đã tan vào mây khói, không để lại một dấu vết nào trên đời. Trên quảng trường đá trắng, vô số lỗ thủng bị màn huyết vụ bắn ra, cho thấy uy lực của một đòn vừa rồi. An Long toàn thân run rẩy đứng tại chỗ. Vừa rồi hắn bị ba cao thủ chính đạo vây công, suýt nữa thì mất mạng, thì màn sương máu từ trên trời giáng xuống, đánh gục hai đối thủ trước mặt hắn. Mở trên ngực hắn bị huyết vụ sượt qua, trọng lượng cơ thể trong nháy mắt giảm đi mấy cân. Còn tên cao thủ chính đạo sau lưng hắn thì hoàn toàn bị dọa choáng váng, đứng yên không nhúc nhích, bị Triệu Đức Ngôn chớp thời cơ đâm một thương xuyên thủng. Ngẩn ra đó làm gì? Nhanh chóng dẹp đám cao thủ chính đạo kia rồi đến giúp Thánh Đế. Lời của Triệu Đức Ngôn kéo An Long tỉnh lại khỏi cơn khiếp sợ. Gương mặt béo mập của hắn lộ ra vẻ dữ tợn, hướng về một cao thủ chính đạo gần nhất mà sử dụng chiêu Thiên Tâm Liên Hoàng mà Cơ Bác Dịch vừa dùng. A Di Đà Phật. Phật tổ sư xả thân cho chim ưng, hôm nay Phật huynh xả thân diệt ma. Kiếp sau tất sẽ chuyển sinh về Cực Lạc Tịnh Thổ. Trí Tuệ và Đạo Tính là hai người cuối cùng còn lại. Thấy Cơ Bác Dịch bị thương, họ lập tức xông tới, vận dụng toàn bộ công lực cả đời tu luyện vào Đạt Ma Thủ và Tâm Phật Chưởng. Hai luồng khí kình cương mãnh tạo thành một tấm lưới trời đất, từ trên và dưới cùng lúc ập về phía Cơ Bác Dịch, thế muốn nghiền hắn thành bột miệng. Hừ, trừ phi các ngươi lại dùng phá tinh tự tuyệt đại pháp, nếu không đừng hòng làm tổn thương đến một sợi tóc của bản đế. Sau khi bị thương, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy ma chủng trong người càng thêm linh hoạt. Tinh hoa của vũ trụ bị hắn cuồn cuộn không ngừng hút vào cơ thể. Quá trình thúc ma đệ bát của đạo tâm chủng ma đại pháp là giai đoạn kéo dài và thú vị nhất, chính là lúc giao đấu với người khác, để ma chủng phát huy đến mức tinh vi nhất, ma chủng và tâm người hòa quyện, thần ý hợp nhất, biến hóa vô cùng. Hôm nay, Cơ Bát Dịch lần lượt giao thủ với Ninh Đạo Kỳ, Tứ Đại Thánh Tăng và Liễu Không, chiến ý dâng trào đến cực hạn. Ngay khoảnh khắc này, dưới sự bức bách của đạo tính và trí tuệ, ma chủng đột nhiên vận chuyển, tốc độ hấp thụ tinh hoa trời đất nhanh hơn gấp 10 lần so với trước. Chỉ trong nháy mắt, ma chủng bành trướng đến cực điểm, rồi nổ tung. Tinh khí bàng bạc ẩn chứa trong đó hòa là một với nhục thân, xương cốt và kinh mạch, trong nháy mắt đã chữa lành vết thương của hắn, sau đó tràn vào thức hải, không ngừng làm lớn mạnh nguyên thần của hắn. Kể từ đó, ma chủng không còn là ma chủng nữa, mà đã phát triển thành chân ma. Thể chất của Cơ Bát Dịch cũng vào lúc này hoàn toàn chuyển hóa thành chân ma chi thể. Đến đây, đạo tâm chủng ma đại pháp đã bước vào giai đoạn thành ma đệ cử. Tiếp theo chỉ cần liên tục chiến đấu hoặc giao hoa nam nữ để thu lấy nguyên khí, làm cho chân ma chi thể mới sinh của bản thân không ngừng lớn mạnh. Người dựa vào ma thể kích thích người, không ngừng nâng cao tiềm năng của nhục thân cho đến vô tận. Sau khi triệt để chuyển hóa công lực bất tử ấn pháp thành chân ma chi thể, Cơ Bát Dịch đã khôi phục lại thực lực đỉnh cao nhất trước khi tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp. Đồng thời, công lực và tinh thần của hắn có thể chuyển hóa tùy ý, việc sử dụng bất tử thất huyễn không còn trở ngại nào. Đối mặt với đòn tấn công đã đến ngay trước mắt của đạo tính và trí tuệ, Cơ Bát Dịch khép năm ngón tay lại, hóa thành đao chưởng chém ra, dùng thực kình vô hình đẩy lùi hai người. Sau đó, từng vòng khí hoàng hiện ra trước người hắn, thu lấy tinh hoa của trời đất. Đạo tính và trí tuệ vừa mới lùi lại trong chốc lát, số khí hoàng lúc đầu chỉ có vài cái đã biến thành hàng trăm hàng ngàn, trải rộng khắp hư không, tạo thành một thái cực đồ khổng lồ. Dưới cái vung tay của Cơ Bát Dịch, chúng tan thành vô số khí hoàng, từ bốn phương tám hướng ép về phía đạo tính và trí tuệ. A Di Đà Phật. Hai người tựa lưng vào nhau, miệng niệm Phật hiệu, không ngừng xoay chuyển vị trí để chống đỡ những vòng khí dường như vô tận, cho đến khi chân khí trong kinh mạch sắp cạn kiệt, các vòng khí mới từ từ giảm bớt rồi biến mất. Nhưng đúng lúc này, một gương mặt vàng như nến đột ngột xuất hiện trước mặt đạo tính, nhếch miệng cười với ông. Đạo tính vận dụng tâm Phật chưởng đã tu luyện cả đời, huyễn hóa ra vô số bóng tay, hoặc điểm hoặc đâm, hoặc chậm hoặc nhanh, muốn chạm vào người trước mắt. Nhưng ông chỉ cảm thấy ngực mình lạnh buốt, toàn thân khí lực tan biến, rồi ảm đạm ngã xuống. Trí tuệ cảm thấy sức nặng sau lưng biến mất. Ngay lúc ông cảm thấy không ổn và định lùi lại, một bàn tay mang theo khí kình nóng rực đến mức có thể hòa tan cả hư không đã đặt lên lưng ông. Khí kình bàng bạc trong nháy mắt làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ và kinh mạch khiếu huyệt của ông. Lúc này, trí tuệ đột nhiên hiểu ra tình cảnh lúc Đế Tâm Tôn giả chết là như thế nào. Trong một tia giác ngộ cuối cùng đó, ông hóa thành một cơn mưa máu, tan biến giữa trời đất. Còn ai nữa không? Khi Tứ Đại Thánh Tăng toàn bộ ngã xuống, Cơ Bát Dịch nhẹ nhàng hỏi một câu. Hắn rút ra một tấm lụa trắng như tuyết từ trong tay áo, lau sạch vết máu trên bàn tay. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại truyền vào tai tất cả mọi người có mặt. Khi Cơ Bát Dịch sử dụng thức thứ nhất của Bất Tử Thất Huyễn Dĩ Hư Hoàng Thực, khí thế kinh thiên động địa của hắn đã khiến tất cả mọi người bất giác dừng tay, đều nhìn về vị Tà Đế Ma Môn với vô thượng ma công này. Khi Trí Tuệ, người cuối cùng, bị Cơ Bát Dịch một chưởng đánh nát kim thân, tất cả người phe chính đạo đều sắc mặt trắng bệch. Gương mặt ngọc ngà của Bích Tú Tâm tái nhợt không còn một giọt máu, thanh sắc không kiếm trong tay rơi xuống đất mà nàng cũng không hề hay biết. Còn phe Ma Môn thì lại hò reo vang dội. Đã bao nhiêu năm rồi, họ chưa từng được vẻ vang như thế này. Kể từ thời Hán Vũ Đế, họ đã bị gọi là ma, phải sống lay lắc trong bóng tối. Trải qua ngàn trăm năm bị Nho Gia, rồi lại đến Phật, đạo chèn ép, đến tận bây giờ, họ mới lần đầu tiên cảm thấy hãnh diện. Người tạo ra tất cả những điều này chính là kẻ mặt vàng như nến đang phiêu nhiên đứng trên quảng trường đá trắng. Mây đen trên trời đã tan đi, ánh trăng mỏng manh như lụa bao phủ lấy hắn, chiếu rọi hắn một cách vô cùng quang minh. Tà Đế, ngài thật sự muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? Bích Tú Tâm sắc mặt thê lương nói ra những lời này. Lần đầu tiên, nàng nghĩ đến việc bỏ chạy. Đối mặt với người đàn ông ma quái như thần này, truyền nhân của Từ Hàng Tỉnh Trai cũng phải sợ hãi. Ngươi đã nói như vậy, vậy thì không chết không thôi đi. Vừa hay hôm nay ta vẫn chưa giết đủ. Cơ Bát Dịch nhẹ nhàng nói ra những lời này, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng một cách lạ thường trên trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười, như thể đang vui vì ánh trăng sáng. Những lời này đã mở đầu cho trận đại quyết chiến đẫm máu nhất giữa chính và ma. Trận chiến này, cao thủ của hai phái sáu đạo ma môn đều xuất hiện. Phe chính đạo dưới sự dẫn dắt của truyền nhân Từ Hàng Tỉnh Trai Bích Tú Tâm cũng đã dốc toàn lực. Trận chiến lấy cái chết của Ninh Đạo Kỳ dưới tay Cơ Bát Dịch làm màn mở đầu và kết thúc bằng cảnh máu chảy thành sông trong cả hoàng cung. Tà Đế Ma Môn trong truyền thuyết sau trận chiến ở Tử Cấm đã danh chấn thiên hạ, một mình giết chết 37 cao thủ chính đạo. Trong đó có tán nhân Ninh Đạo Kỳ, người được xưng là cao thủ đệ nhất Trung Nguyên, tứ đại thánh tăng có bối phận và võ công cao nhất Phật môn, cùng các vị phái chủ, trưởng môn hùng bá một phương khác. Ngày hôm sau, khi Dương Quảng lên ngôi hoàng đế, một nửa hoàng cung vẫn còn một màu đỏ. Sau trận chiến này, Phật, đạo hai môn nguyên khí đại thương, phải đóng cửa sơn môn, lui về ở ẩn. Cơ Bát Dịch gần như đã dùng sức một người để tàn sát toàn bộ cao thủ của võ lâm chính đạo, đẩy uy danh của ma môn lên đến đỉnh cao nhất. Nhưng 7 ngày sau đó, các thám tử của các thế lực lớn mới phát hiện ra, U Lâm Tiểu Trúc đã không còn một bóng người, Tà Vương Thạch Chi Hiên, cao thủ đệ nhất tà đạo, đã biến mất không dấu vết. Kết hợp với sự xuất hiện quỷ dị của kẻ mặt vàng như nến, cộng thêm sự xác thực từ Từ Hàng Tỉnh Trai, đại đa số người đều biết, Tà Đế chính là Tà Vương. Từ đó, Thạch Chi Hiên được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, thống nhất hai phái sáu đạo của Ma Môn, trở thành vị Ma Môn chung chủ đầu tiên trong ngàn trăm năm. Ông được tôn xưng là Thánh Vương. Chỉ có điều khiến mọi người kỳ quái là, sau trận chiến này, Thạch Chi Hiên lại một lần nữa lui về ẩn náu tại U Lâm Tiểu Trúc, ngày ngày luyện khí đánh cờ, ra dáng một vị ẩn sĩ cao nhân. Bất kể ai trong Ma Môn đến bái kiến đều không gặp, hoàn toàn là một kẻ phủi tay chưởng quỷ. Nhờ vậy, Trúc Ngọc Niên, người phụ nữ của ông, đã hoàn thành giấc mộng của sư phụ mình. Dựa vào danh tiếng của Thạch Chi Hiên, bà đã thống lĩnh toàn bộ Ma Môn, hai phái sáu đạo không ai dám không tuân. Người trong chính đạo, sau trận chiến ở Tử Cấm, đã trở về sào huyệt của mình, lặng lẽ liếm láp vết thương, chờ đợi ngày báo thù. Còn người trong Ma Môn, vì Thạch Chi Hiên không quản sự đời, cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Dưới tình hình chính đạo nhượng bộ, thế lực Ma Môn tăng vọt, thời gian thấm thoát trôi qua, lại thêm một thập kỷ nữa. Năm đó, trên giang hồ, hai gã lưu manh dựa vào một trong tứ đại kỳ thư là Trường Sinh Quyết, bắt đầu nổi danh. Sư Công, hai tên tiểu tử đó cùng với Bạc Phong Hàng đã cướp đi Hòa Thị Bích mà Từ Hàng Tỉnh Trai dùng để tạo thế cho Lý Thế Dân. Hiện tại chúng có vẻ đang bị nhốt ở thành Lạc Dương không ra được. Cơ Bát Dịch ngồi trước một bàn cờ thế gian dở, tay cầm quân trắng, như đang khổ sở suy nghĩ cách phá giải. Bên cạnh ông, một thiếu nữ xinh đẹp áo trắng chân trần đang đứng. Mái tóc đen nhánh, thân hình mỹ miều như núi sông chập trùng, làn da trong suốt như tuyết nhưng lại tràn đầy sức sống, kết hợp với đôi mắt mộng ảo mê mang. Cô bé tóc vàng năm nào giờ đã hoàn toàn trổ mã, trở thành một tuyệt sắc gia nhân khuynh quốc khuynh thành. Loan Loan à, con thấy hai tên tiểu tử đó thế nào? Cơ Bát Dịch mắt tay với thiếu nữ, bảo nàng ngồi xuống phía đối diện cầm quân đen, lơ đãng hỏi. Thiếu nữ nghe xong, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, như đang sắp xếp lời nói của mình, lại như đang suy nghĩ nước cờ tiếp theo. Người trước mắt nàng chính là nhân vật đệ nhất của Ma Môn trong ngàn trăm năm qua, thành tựu đã vượt qua cả Thiên Ma Thương Cừ và Tà Đế Hướng Vũ Điền. Một thân ma công tập đại thành Thiên Ma Sách, lại còn sáng tạo ra Bất Tử Thất Huyễn chưa từng có. Trận chiến ở Tử Cấm 10 năm trước đã giết sạch cao thủ mà chính đạo tích lũy được trong mấy chục năm, khiến Từ Hàng Tỉnh Trai phải đóng cửa sơn môn suốt 10 năm, gần đây mới dám cử ra một tay kiếm cao minh là Sư Phi Huyên. Tên tiểu tử khấu trọng đó miệng lưỡi trơn tuột, Loan Loan ghét nhất. Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài láo cá, lỗ mãng của hắn lại là một ý chí vô cùng kiên định. Chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ, hắn có thể vùng lên trong thời loạn thế. Không nói đến việc thống nhất thiên hạ, là một phương bá chủ thì không thành vấn đề. Còn về Từ Tử Lăng nói đến đây, Loan Loan dừng lại một chút. Nàng cẩn thận suy ngẫm về người đàn ông được trời đất ưu ái này, một lúc lâu sau mới không chắc chắn nói một câu. Tuy xuất thân là lưu manh, nhưng tâm tư lại thuần khiết, ánh mắt trong veo không một chút tạp chất. Nếu ngay từ đầu hắn tu đạo, chưa biết chừng có thể trở thành một ninh đạo kỳ thứ hai. Cơ Bát Dịch nghe rõ sự tiếc nuối trong giọng nói của nàng. Loan Loan đang tiếc cho hai kỳ tài võ học này bị mai một. Dù họ tu luyện Trường Sinh Quyết, một trong tứ đại kỳ thư, nhưng vì đã bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim để luyện võ, cả đời khó có thể chạm đến cảnh giới chí cao của võ đạo. Đối với võ lâm đang thiếu hụt cao thủ như hiện nay, việc thiếu đi hai vị đại tông sư tương lai quả thực là một chuyện rất đáng tiếc. Trời đất tạo ra vạn vật, đều có kỳ ngộ của nó. Loan Loan, làm sao con biết hai người này không thể đạt đến đỉnh cao võ đạo? Cơ Bát Dịch đặt quân cờ trắng trong tay vào một vị trí không ai ngờ tới trên bàn cờ. Trong nháy mắt, một con rồng lớn của Loan Loan đã chết sạch, không thể cứu vãn. Sư Công, không chơi nữa. Người lại không nhường Loan Loan. Thấy mình lại thua, Loan Loan biểu đôi môi hồng phấn, vẻ mặt vô cùng không cam lòng. Ha ha ha, con bé này, khi nào con có thể tĩnh tâm lại, thì có thể đấu với ta hơn 100 nước. Khi nào đấu được đến 200 nước, thiên ma công của con sẽ đại thành, ngay cả Ngọc Niên cũng không phải là đối thủ của con đâu. Ngón trỏ thon dài trắng nõn của Cơ Bát Dịch nhẹ nhàng điểm một cái lên bàn cờ. Một luồng khí kình vô hình chấn động, hơn trăm quân cờ đen trắng ngay ngắn bay lên rồi rơi vào hai hộp cờ. Một cảnh tượng đơn giản như vậy lại khiến mắt Loan Loan sáng rực lên. Từ nhỏ đã được Tà Vương và Âm Hậu, hai cao thủ hàng đầu Ma Môn dạy dỗ, võ công của nàng có thể xếp vào top 5 trong Ma Môn. Nàng vốn tưởng thi ma công của mình đã đạt đến tầng thứ 17, chỉ còn một chút nữa là đại viên mãn, so với Cơ Bác Dịch, vị đệ nhất cao thủ ma môn này, dù có chênh lệch cũng không lớn. Nhưng cái hạ thủ vừa rồi, với sự khống chế chân khí tinh vi đến thế, đã khiến nàng tự nhiên nảy sinh cảm giác mặc cảm. Đi thôi, cùng ta đi gặp hai tên lưu manh này. Sau khi dọn dẹp bàn cờ, Cơ Bác Dịch đứng dậy, đột nhiên nói một câu khiến Loan Loan trợn tròn mắt. Sư công, người nói gì cơ? Vì quá kinh ngạc, khuôn miệng nhỏ nhắn của Loan Loan há to, gương mặt lộ ra vẻ ngốc nghếch đáng yêu, tràn đầy sức quyến rũ. Ta nói, đi gặp Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Loan Loan, chẳng lẽ tai con có vấn đề à, có muốn sư công xem kỹ cho không? Nghe thấy vẻ vui vẻ trong giọng nói của Cơ Bác Dịch, Loan Loan lập tức nhảy dựng lên, vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn không thay đổi. Sư công, không phải người đã 10 năm không ra khỏi U Lâm Tiểu Trúc sao? Sao tự nhiên lại nghĩ đến việc ra ngoài, cuối cùng cũng không ở yên được nữa rồi à, nhưng dù người muốn ra ngoài, cũng đừng vì hai tên lưu manh đó mà phá lệ chứ. Hai người họ có đức hạnh tài năng gì mà có thể kinh động thánh giá của người Loan Loan Luyên Thuyên một tràng, ý tứ cũng chỉ có một. Thạch Chi Hiên, vị đệ nhất cao thủ ma môn, vũ khí hạt nhân khiến võ lâm chính đạo khiếp sợ, lần đầu tiên xuất hành sau 10 năm, tuyệt đối phải có ý nghĩa kỷ niệm. Trong suy nghĩ của Loan Loan, nếu không phải ma môn gặp đại sự sinh tử tồn vong, thì cũng là muốn triệt để tiêu diệt cái môn phái đáng ghét từ hàng tỉnh trai. Ngoài những lý do này ra, không còn điều gì khác có thể khiến vị sư công như thần minh của nàng phải ra tay. Cơ Bác Dịch mỉm cười lắng nghe Loan Loan nói một thôi một hồi không ngừng nghỉ, mãi cho đến khi thiếu nữ nói đến khô cả miệng lưỡi mới dừng lại, ông mới mở lời. Hai tên tiểu tử này là hai con chân long đó. Thuật đồ long mà ta khổ tu bao năm, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Lần này ta đến là muốn xem con chân long tương lai mà ta muốn giết đã trưởng thành đến mức nào, có đáng để ta ra tay bây giờ không? Gương mặt ông tuy vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt lại có một tia cô độc. 10 năm nay, ông đã lợi dụng nguyên tinh của Tà Đế Xá Lợi, tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp đến ma cực đệ thập. Tu vi của bản thân đã một lần nữa đạt đến giới hạn của trời người, dù so với bản thể ở Côn Hư giới cũng không kém bao nhiêu. Nhưng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng để tự ngưng tụ đạo cơ. Dùng thuật tính mệnh, ông đã tính ra cơ duyên của mình nằm trên người hai nhân vật chính là Song Long. Để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của họ, 10 năm nay Cơ Bác Dịch chỉ lặng lẽ ở trong U Lâm Tiểu Trúc, không hề đuổi cùng giết tận chính đạo. Ông vẫn luôn luyện khí tu thân, đồng thời dùng nguyên tinh Tà Đế Xá Lợi để bồi dưỡng cho Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan và những người khác. Kể từ sau trận chiến ở Tử Cấm, ông không bước ra khỏi U Lâm Tiểu Trúc một bước, nhưng sự khống chế đối với ma môn lại theo thời gian mà đạt đến cực hạn. Trừ Triệu Đức Ngôn có giả tâm riêng, đã di dời toàn bộ Ma Tương Tông ra ngoài biên ải để thoát khỏi cái bóng của ông, đầu quân cho Võ Tôn Tất Huyền, còn lại hai phái Nam Đạo đều đã thần phục dưới ma uy của ông. Bây giờ, màn kịch lớn đã bắt đầu. Sau khi có được Trường Sinh Quyết và Hòa Thị Bích, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã chính thức thoát thai hoán cốt, hóa rồng, khiến cho thuộc đồ long của ông bắt đầu sôi sục. Loan Loan nghĩ mãi không ra, hai tên tiểu tử chỉ gặp may này sao lại có thể khiến vị sư công được tôn sùng như thần minh trong ma môn phải động lòng, bước ra khỏi U Lâm Tiểu Trúc sau 10 năm. Nhưng điều mà nàng cho là vinh hạnh, đối với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mà nói, lại là một tai họa ngút trời. Trên cầu Thiên Tân ở Lạc Dương, Khấu Trọng và hai người bạn chí cốt của mình đều cảm thấy da đầu tê dại khi nhìn người đang chắp tay đứng trên đỉnh cầu. Thân hình người đó thon dài tuyệt đẹp, mặc trang phục của văn sĩ. Sư Phi Huyên. Từ Tử Lăng khẽ đọc tên người đó. Đón cơn gió đêm từ sông Lạc Thủy thổi tới, bộ trường sa màu xanh nhạt tung bay ngược gió, toát lên một vẻ phiêu dật khôn tả. Nàng cúi nhìn dòng nước trong xanh, thông dong tự tại. Trên lưng nàng đeo một thanh cổ kiếm có tạo hình trang nhã, càng làm tăng thêm ba phần khí chất anh hùng, cũng như đang nhắc nhở người khác rằng nàng sở hữu kiếm thuật thiên hạ vô song. Từ góc nhìn của Cơ Bác Dịch, nàng đứng ở điểm cao nhất của vòng cầu Thiên Tân, vầng trăng khuyết vừa vặn nằm gọn trên bầu trời đêm phía sau gương mặt nàng, tắm nàng trong ánh trăng dịu dàng. Điều này đặc biệt nhấn mạnh vẻ đẹp của nàng, như thể được sinh ra từ linh khí của trời đất, với đường nét tú lệ rõ ràng như sông núi. Dù là người đã quen nhìn các mỹ nhân vư vật như ông, cũng không khỏi nảy sinh cảm giác kinh diễm. Vẻ đẹp của nàng hoàn toàn khác với Loan Loan. Đó là một vẻ đẹp tự đóa phù dung vương lên từ mặt nước, thuần khiết tự nhiên không cần điểm trang, một vẻ đẹp thiên sinh không gì sánh bằng. Nàng giống như một nữ thần xinh đẹp sống lâu năm dưới dòng Lạc Thủy, đột nhiên hứng chí hiện thân bên bờ sông. Dù đang ở giữa trung tâm của một đô thành phồn hoa, sự giáng lâm của nàng lại biến tất cả thành một khung cảnh núi non linh thiêng, mưa bụi mờ ảo, vừa thực vừa hư, đẹp đến nao lòng. Đôi mắt đẹp của nàng trong trẻo như mặt trời mọc giữa ráng mây buổi sớm, nhưng lại luôn giữ được một vẻ bình tĩnh bí ẩn khôn lường. Chẳng trách Hầu Hy Bạch lại si mê nàng ta đến thế, ngay cả sư phụ là ta đây cũng không nhận. Cơ Bác Dịch không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng. So với Sư Thanh Doanh và Bích Tú Tâm, vẻ đẹp của sư phi huyên lại ở một cảnh giới cao hơn. Cả đất trời như bị bao phủ bởi một tầng tiên khí thơm ngát đậm đặc vì sự xuất hiện của nàng, khiến người ta không thể thoát ra, lại càng không muốn rời đi. Rõ ràng đã đạt đến cảnh giới kiếm tâm thông minh, khó trách đám người từ Hàng Tĩnh trai lại dám để nàng ta ra ngoài. Xem ra, áp lực chính là động lực, so với trong nguyên tác, thực lực đã tăng lên không ít. Chỉ là, không biết có thể đỡ được 10 chiêu toàn lực của ta không? Cơ Bác Dịch thì thầm, không để cho Loan Loan bên cạnh nghe thấy. Mà trong mắt Loan Loan, đó lại là cảnh vị sư công đáng kính nhất của mình đang kinh ngạc trước vẻ đẹp của kẻ địch không đội trời chung. Sự căm ghét đối với sư phi huyên trong lòng nàng lại tăng thêm một bậc, hận không thể lập tức xông qua giết chết nàng ta. Trên cầu Thiên Tân, Khấu Trọng bắt đầu vận dụng cái lưỡi ba tấc không xương của mình, cố gắng phủi sạch nghi ngờ trộn Hòa Thị Bích. Sư tiên tử, thật không phải huynh đệ chúng ta trộn. Cô nghĩ xem, Tịnh Niệm Thiền Viện có nhiều cao thủ như vậy, sao ba người chúng ta có thể lẻn vào được? Huống chi là trộn Hòa Thị Bích ngay trước mắt mọi người. Ba huynh đệ chúng ta tuy đêm đó có đến, nhưng vừa mới vào cổng đã bị Liễu Không Đại Sư đánh bay ra ngoài. Lúc đó chúng tôi không cam lòng, nên ở ngoài đợi một lát, nghe thấy bên trong có tiếng náo động liền định xông vào xem sao. Ai ngờ một người trung niên mặc áo nho trắng cầm một cái túi vải vọt ra. Chắc chắn là ông ta đã trộn Ngọc Bích. Huynh đệ chúng tôi lúc đó định hắc ăn hắc, ai ngờ đến vạt áo của ông ta cũng không chạm được, để ông ta ung dung đi mất. Là thánh địa của chính đạo, sư tiên tử ngàn vạn lần không thể oan uổng người tốt, bỏ qua hung thủ thật sự được. Khấu Trọng bịa ra một tràng, không ngờ rằng những người thuộc võ lâm chính đạo đang vây quanh hắn, sau khi hắn nói xong, tất cả đều lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả gương mặt ngọc ngà của sư phi huyên cũng không nhịn được mà tái đi, tay cầm kiếm cũng có chút dùng sức. Người đó, có phải tóc mai hơi bạc, da thịt trong suốt như ngọc, trông rất nho nhã, phong thái hơn người, lại có một sức quyến rũ tà dị siêu phàm không? Đúng, đúng, chính là ông ta. Sư tiên tử sao cô biết? Khấu Trọng, kẻ đang nói dối không chớp mắt, hoàn toàn không biết người mình vừa miêu tả là ai. Dưới ánh mắt có phần vui vẻ của Loan Loan, Cơ Bác Dịch lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Tên tiểu tử này, nên nói hắn là phúc lớn mạng lớn, hay là sao chỗ chuyển thế đây? Luôn có thể tìm được đường sống trong lúc nguy nan, nhưng lại tự chôn cho mình một phiền phức còn lớn hơn. Bên này, gương mặt ngọc ngà của sư phi huyên đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nàng khẽ mở đôi môi anh đào, một hơi thở thơm mùi đàn hương nhẹ nhàng thoát ra. Khấu huynh, huynh đừng nói dối phi huyên nữa. Hòa Thị Bích này là do Tà Vương tiền bối đã trả về cho Tĩnh trai 8 năm trước. Nếu ngài ấy cần, sao lại phải dùng thủ đoạn như vậy để cướp đi? Cứ đường đường chính chính hỏi Liễu Không Đại Sư, không ai dám từ chối đâu. Trong lời nói của nàng mang theo một vẻ yếu đuối tự thương tự tiếc, khiến cho ba người từ Tử Lăng, dù đang ở phe đối địch, cũng không khỏi dâng lên một cảm giác muốn che chở cho nàng. Tà Vương, ông ta là ai? Khấu Trọng ngơ ngác hỏi. Hắn và từ Tử Lăng đều là những kẻ vô danh tiểu tốt, không biết nhiều chuyện trên giang hồ. Ngược lại, Bạc Phong Hàn khi nghe đến cái tên này, trong mắt lại ánh lên một tia cuồng nhiệt. Ông ta là cao thủ đệ nhất võ lâm Trung Nguyên, cũng có thể là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Qua, vậy vị Tà Vương này so với sư công của chúng ta, ai lợi hại hơn? Tâm tính trẻ con của Khấu Trọng trỗi dậy, trong lòng đột nhiên nảy ra câu hỏi này. Tất nhiên là Tà Vương lợi hại hơn. Tại sao? Thấy vẻ mặt tò mò như một đứa trẻ của Khấu Trọng, sư phi huyên không khỏi cắt lời hắn, dùng một giọng điệu nhẹ nhàng nói, ba vị, phi huyên từ khi rời trai đến nay chưa từng động thủ với ai, nhưng đêm nay có lẽ vì nhiều lý do, không thể không phá lệ. Mong được thứ lỗi. Khấu Trọng ha ha cười, vỗ vỗ thanh đao trăng trong nước bên hông, khí phách ngút trời hỏi, được sư tiểu thư phá lệ ra tay, thật là vinh hạnh cho huynh đệ chúng tôi. Nhưng tiểu đệ bất tài, vắt óc suy nghĩ cũng chỉ nghĩ ra lý do là Hòa Thị Bích. Xin hỏi những lý do khác là gì vậy? Gương mặt rực rỡ không một chút son phấn, đẹp như vầng dương vừa mọc của sư phi huyên thoáng hiện một nụ cười bất đắc dĩ, nàng khẽ than một tiếng. Ba vị đã khiến phi huyên phải cảnh giác. Vì lê dân thiên hạ, tôi bất đắc dĩ phải toàn lực ra tay. Nếu Khấu huynh chịu lập tức giao ra Hòa Thị Bích, hoặc từ nay về sau rút khỏi giang hồ, mọi mối liên quan giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ, từ nay không còn liên hệ gì nữa. Con bé này mắt nhìn thật không tồi, còn tin tưởng hơn cả con bé ngốc nhà ngươi nhiều. Nghe lời của sư phi huyên, Cơ Bác Dịch không khỏi thở dài một tiếng, nói ra một câu khiến Loan Loan càng thêm tức giận. Nàng trợn to đôi mắt xinh đẹp của mình, nhìn chằm chằm ông, không cách nào nhìn ra Khấu Trọng và Từ Tử Lăng có điểm nào cao minh. Chỉ là hai tên tiểu tử gặp may mà thôi. Miệng lẩm bẩm, Loan Loan ra sức nghịch giải lụa trắng như tuyết trong tay áo. Đôi mắt đẹp làm người ta thần hồn điên đảo của nàng dán chặt vào cổ, ngực và những yếu huyệt khác trên người sư phi huyên, như đang suy tính xem nên làm thế nào để giết chết đối thủ này. Dưới cầu, sau một hồi đối thoại, Từ Tử Lăng đã không biết tự lượng sức mình mà đứng ra, muốn đơn đã độc đấu với Sư Phi Huyên. Trên cầu Thiên Tân, nam thì tiêu sái phiêu dật, nữ thì thanh nhã như tiên. Phía sau hai người, Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn cầm đao kiếm, còn Liễu Không bên kia thì cầm chung đồng, tất cả đều đang trong tư thế sẵn sàng, làm người áp trận cho phe mình. Tên lừa trọc này mạng lớn thật, bị thương nặng như vậy mà vẫn sống được, công lực lại còn tiến thêm một bậc. Xem ra áp lực ta tạo ra đã giúp cho đám người chính đạo trưởng thành hơn. Tiếc là, bên thánh môn này, người thì không háo sắc thì cũng không gánh nổi trách nhiệm, chẳng có chút giác ngộ nào về việc lo cho ngày sau. Nghe những lời nói đầy ẩn ý của Cơ Bác Dịch, Loan Loan phồng má, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm ông, vẻ mặt không vui. Ha ha! Cơ Bác Dịch không nhịn được đưa tay véo má Loan Loan một cái. Má nàng mềm mại, cảm giác rất thích. Dưới cầu, Từ Tử Lăng đã rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Kiếm quang lóe lên như chớp, kiếm khí bao trùm không gian. Thanh sắc không kiếm của Sư Phi Huyên hóa thành vô số bóng ảnh, bao phủ lấy Từ Tử Lăng. Nàng như một tiên nữ đang nhẹ nhàng múa, ẩn hiện trong kiếm quang, giống như vầng trăng sáng bị mây mờ che phủ. Khí kiếm lạnh lẽo của nàng, ngay cả Cơ Bác Dịch và Loan Loan đứng cách đó mấy trượng cũng có thể cảm nhận được. Thế kiếm phiêu diêu của nó tựa như gió lốc cuốn theo tuyết xoáy. Chưa đầy 20 chiêu, Từ Tử Lăng đã hoàn toàn bị kiếm pháp của nàng khống chế. Thân hình anh bất lực bị những chiêu kiếm thiên mã hành không của Sư Phi Huyên điều khiển và sắp đặt, phạm vi di chuyển ngày càng bị thu hẹp. Đến lúc anh không thể né tránh được nữa, cũng là lúc anh hoàn toàn bại trận. Nhưng đúng lúc này, Loan Loan không nhịn được nữa, từ trên lầu lao xuống như một mũi tên, phóng thẳng đến Sư Phi Huyên. Không khí trong không gian như bị hút cạn, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Võ công đáng sợ và đặc trưng như vậy khiến Sư Phi Huyên ngay lập tức nhận ra ai đang đến. Loan Loan áo trắng chân trần, như một bóng ma chui ra từ hố đen sâu thẳm nhất. Người chưa đến, một dải lụa dài nhỏ đã bay ra từ tay áo trắng như tuyết, tựa như một con rắn độc cuốn về phía đối thủ, thế công sắc bén đến cực điểm, thậm chí còn lấn át cả kiếm pháp tuyệt thế của Sư Phi Huyên lúc nãy. Lạ một điều là không hề nghe thấy một chút tiếng gió hay tiếng khí kình xé không khí nào. Hai bóng người gầm lên giận dữ, rút đao túc kiếm chém về phía Loan Loan đang lao tới. Bên kia, Liễu Không niệm một câu Phật hiệu, lao đến với tốc độ cực nhanh. Tiếc là, trước khi ba người kịp đến, dải lụa trắng của Loan Loan đã đến trước mặt Sư Phi Huyên, mang theo thiên ma khí tràn vô song và một luồng đại lực ngưng tụ thành thực thể, đập thẳng vào thanh sắc không kiếm. Một tiếng đinh giòn tan vang lên. Loan Loan, người đã sớm biết về vết rạn trên sắc không kiếm từ miệng sư phụ, một đòn này đã nhắm vô cùng chính xác. Thanh bảo kiếm đã được Từ Hàng Tĩnh trai truyền thừa mấy trăm năm, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, đã gãy thành hai đoạn. Cùng lúc đó, cặp song chủy thiên ma trong tay Loan Loan lóe lên hàng quang, đang chéo chém về phía cổ trắng ngần của Sư Phi Huyên, muốn chặt đứt cái đầu xinh đẹp của nàng. Vào thời khắc mấu chốt, Sư Phi Huyên giơ nửa thanh sắc không kiếm còn lại trong tay lên, trong gang tấc đã chặn được cặp song chủy của Loan Loan. Trong tiếng kiếm ngân vang trong trẻo, dư chấn từ cú va chạm giữa sắc không kiếm và song chủy thiên ma lan ra, khiến hai người có tu vi thấp hơn là Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn bất giác phải lùi lại. Còn Liễu Không, người có tu vi cao nhất tại hiện trường, lại bị một luồng khí thế bàn bạc vô hình khóa chặt. Cảm giác quen thuộc cho ông biết ai đã đến. Tay cầm chung đồng, ông không khỏi lộ ra vẻ mặt cười khổ, đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Người đứng gần hai cô gái nhất lúc này là Từ Tử Lăng, nhưng tu vi của anh không đủ, ngay cả khí tràng vô tình đang vào nhau trong lúc giao đấu của hai người anh cũng không thể xuyên qua, nói gì đến việc giúp đỡ Sư Phi Huyên. Trong nháy mắt, hai cô gái đã giao đấu qua lại trên không trung, nhanh như dây đàn dồn dập, đối đầu hơn 10 chiêu trong chớp mắt. Mỗi chiêu đều là toàn lực ra tay, hung hiểm sắc bén, lại lấy nhanh đánh nhanh. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, họ đã tạo ra một trận chiến kịch liệt mà Từ Tử Lăng chưa từng thấy. Chỉ thấy trong ánh kiếm và bóng ảnh, hai cô gái từ trên không đánh xuống mặt cầu. Bóng người chợt tiến chợt lùi, động tác nhanh lẹ, người ngoài nhìn vào ngay cả mặt mũi thân hình của họ cũng khó nhận ra, càng khó xen vào, chỉ biết rằng bất cứ lúc nào cũng có thể có một bên phải đổ máu. Đột nhiên, thân hình yêu kiều của Sư Phi Huyên khẽ chấn động, nàng bay vút xuống dưới cầu Thiên Tân. Dải lụa trắng dài hơn một trượng trong tay Loan Loan, dưới lực phản chấn, trước tiên hiện ra những đường cong như sóng, sau đó biến thành hơn 10 vòng tròn xoay tít, như hình với bóng đuổi theo Sư Phi Huyên đang bay xuống, lăng không trùng tới. Dĩ hư hoàng thực. Nhìn thấy chiêu thức quen thuộc này, sắc mặt Liễu Không hơi thay đổi. Ông không còn để ý đến an nguy của bản thân nữa, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, một bóng người áo đạo trắng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt ông từ xa. Một chiếc chén trà bằng sứ trắng mang theo chân lực mênh mông bay về phía ông. Khí thế sắc bén đến mức ông không thể không ra tay tự bảo vệ mình. Ngay lúc ông bị Cơ Bác Dịch tiện tay vung một cái cản lại, cuộc đấu giữa hai cô gái cũng đã phân thắng bại. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng đáp xuống lan can cầu, gương mặt thoáng qua một vệt đỏ khác thường. Loan Loan thì kiều diễm thu lại giải lụa và song chủy của mình, thì ma khí trong cơ thể lại lần nữa được thúc giục, định ra tay kết liễu đối thủ định mệnh này. Kiếm thuật của muội muội quả nhiên bất phàm, tiếc là hôm nay phải bỏ mạng tại đây. Nhưng đúng lúc này, một luồng sáng kỳ lạ đột nhiên lóe lên. Một tia sáng từ một chiếc thuyền nhỏ không ai ngờ tới dưới sông bắn vọt lên, nhanh như sấm sét đánh tới không trung. Nghiệt đồ! Thấy người ra tay, sắc mặt Cơ Bác Dịch không khỏi xanh mét, trong lòng tự nhiên nảy sinh ý muốn thanh lý môn hộ. Loan Loan lại cất lên một tràng cười duy nghe như tiếng chuông bạc. Tay áo phải của nàng vung ngược ra, quét trúng cây quạt đang đâm tới, cười nói, hầu sư huynh không sợ bị sư công chặt chân sao? Hầu Hy Bạch tuy là đại đệ tử của Cơ Bác Dịch, nhưng võ công lại thấp nhất. Cây quạt mà hắn dốc toàn lực tung ra đã bị lực từ tay áo của Loan Loan đánh bại. Hắn như bị điện giật, lùi lại mấy trượng mới dừng được đà, lướt về phía bờ đê. Đừng đánh, đừng đánh, các ngươi ỷ đông hiếp yếu Loan Loan, đợi sư công đến đây, xem các ngươi còn dám làm vậy không. Loan Loan mượn lực bay đi, biến mất giữa những tòa lầu ở xa. Nàng đến đi như gió, tựa như một bóng ma quỷ mị, để lại cho người khác cảm giác không thật như một cơn ác mộng. Đây là huyễn ma thân pháp. Vệt đỏ trên mặt sư Phi Huyên đã rút đi, rõ ràng nàng đã tạm thời áp chế được vết thương. Là truyền nhân của Từ Hàng Tĩnh Trai, nàng lúc nào cũng phải giữ hình ảnh đẹp nhất. Bị thương và thổ huyết trước mặt công chúng, thực sự không phù hợp với thân phận của nàng. Dù làm vậy sẽ khiến vết thương nặng thêm, nàng vẫn phải làm thế. Loan Loan sư muội thiên tư vượt xa ta, tuyệt kỹ này của gia sư, nàng là người luyện thành sớm nhất. Trước mặt mỹ nhân, Hầu Hy Bạch hoàn toàn từ bỏ lập trường của mình, tiết lộ toàn bộ nội tình của Thạch Chi Hiên. Ồ, vậy không biết bất tử ấn pháp danh chấn thiên hạ của Tà Vương đã truyền cho vị anh kiệt nào vậy? Sư Phi Huyên đưa đôi mắt đẹp về phía Hầu Hy Bạch, hy vọng có được câu trả lời. Và người sau cũng không làm nàng thất vọng, không chút giấu giếm định nói. Đó tự nhiên là nhị sư đệ tính tình âm hiểm của ta. Hầu Hy Bạch vừa định nói ra cái tên, trong tai đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh quen thuộc, khiến gương mặt hớn hở của hắn không khỏi cứng đờ, sau đó không dám nói thêm một lời nào nữa, vội vàng rời khỏi cầu thiên tân. Hầu huynh, không cần gọi. Là sư phụ của hắn, Thạch Chi Hiên, đã đến. Liễu không đi đến bên cạnh sư Phi Huyên, sắc mặt nặng nề nói ra một cái tên khiến gương mặt ngọc ngà của nàng trở nên trắng bệch. Sau 10 năm, Tà Vương cuối cùng cũng tái xuất giang hồ sao? Lần này, còn ai có thể ngăn cản được ngài ấy đây? Trong đầu sư Phi Huyên không khỏi hiện lên gương mặt vô hồn của sư thúc mình, Bích Tú Tâm. Đông Đô Lạc Dương, một trong hai tòa thành danh tiếng nhất thiên hạ, tất nhiên cũng có người của ma môn trấn giữ. Yêu đạo Tích Trần, một trong bát đại cao thủ của ma môn, có thân phận thật là Vinh Phượng Tường, hội trưởng thương hội Lạc Dương, cũng là truyền nhân của nhánh chân truyền đạo thuộc lão quân quan. Cơ Bác Dịch đã đến Lạc Dương, tự nhiên là tìm ngay tên rắn rết địa phương này, bảo hắn dọn ra căn phòng xa hoa nhất trong phủ đệ của mình. Thánh Vương, ngài muốn tới Lạc Dương sao không báo cho thuộc hạ một tiếng? Gấp gáp thế này, thuộc hạ chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chỗ ăn ở đều có phần sơ sài, kính mong Thánh Vương thứ lỗi. Tích Trần cởi bỏ đạo bào, khoác lên mình trang phục thương nhân, trông cũng ra dáng lắm. Mũi cao thẳng, miệng hơi rộng, thái dương đầy đặn, quả thật có cốt cách của một ông chủ lớn. Ngươi vừa mới tiếp đãi ai thế? Công phu không tệ. Cơ Bác Dịch đến quá nhanh, khiến Tích Trần không kịp trở tay. Dưới thiên tử vọng khí thuật, không một ai có thể che giấu, dù Tích Trần đã cho người kia trốn đi từ sớm, hắn vẫn dễ dàng phát giác. Chuyện này chỉ là một người bạn trên thương trường thôi, sao có thể so sánh với Thánh Vương được? Vầng trán Tích Trần rịn mồ hôi lạnh, ánh mắt né tránh, trả lời có phần gượng gạo. Cơ Bác Dịch thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Đứng bên cạnh, đôi mắt quảng quảng sáng rực lên, dường như sắp được xem trò hay. Bạn trên thương trường ư, ta thật là kiến thức nông cạn, lại có thương nhân nào võ công còn cao hơn cả ngươi sao? Các ngươi có biết, tức thế giới này không đứng yên, sạch gió, thiện mẫu hai qua minh sứ nhập vào cảnh giới ám hắc không minh ngay lúc Tích Trần đang ấp úng không biết trả lời thế nào. Người đã trốn đi kia lại không biết tự lượng sức mình mà bước ra. Đó là một mỹ phụ nhân toát lên vẻ quyến rũ mê người, đôi mắt nàng ta dán chặt vào Cơ Bác Dịch đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Cái vẻ phong tình câu hồn đoạt phách của nàng ta khiến hắn bất giác nhíu mày. Quảng Quảng thì hừ lạnh một tiếng. Thì ra là người của Đại Minh Tôn Giáo. Có được tu vi như thế, lại là nữ nhân, ngươi hẳn là thiện mẫu Sa Phương. Tà Vương quả nhiên kiến thức sâu rộng, ngay cả tiểu giáo phái của chúng ta cũng biết. Nhưng không biết hôm nay vì sao lại một mực muốn gặp Sa Phương. Vừa dứt lời, năm nam năm nữ từ bên ngoài ùa vào, vây quanh Sa Phương, cùng Cơ Bác Dịch giằng co. Rõ ràng chúng muốn dùng ưu thế số đông để ép buộc hắn. Tích Trần đứng một bên thấy vậy thì mồ hôi túa ra như tắm. Ánh mắt sắc như dao của Quảng Quảng ghim chặt vào hắn, bắt hắn phải giải thích. Thánh Vương, Đại Minh Tôn Giáo này hy vọng có thể hợp tác với Thánh Môn chúng ta, đưa vương thế sung lên ngôi hoàng đế. Thuộc hạ hôm nay đang bàn bạc với Thiện Mẫu. chuẩn bị báo cáo với ngài. Ai ngờ lại trùng hợp như vậy, lời của Tích Trần nói được nửa chừng thì không thể nói tiếp được nữa. Ánh mắt như cười như không của Cơ Bác Dịch khiến hai chân hắn run rẩy. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn đẫm máu và võ công tuyệt thế của người đàn ông tao nhã trước mắt này từ 10 năm trước. Ta cho ngươi một cơ hội, giết ả đi. Người trong ma môn, ai nấy đều tâm tư xảo trá. Tuy hắn đã dùng võ lực vô địch để thống nhất hai phái sáu đạo, nhưng không thể khiến tất cả mọi người thật lòng quy phục. Tích Trần có dị tâm, hắn có thể hiểu được, chỉ là nghĩ rằng dựa vào một đại minh tôn giáo mà có thể đối phó hắn thì quả là quá ngây thơ. Cơ Bác Dịch vừa mở miệng, cục diện trên sân lập tức trở nên căng thẳng tột độ. Sa Phương biến sắc. Đây là không cho đại minh tôn giáo chút mặt mũi nào, muốn đuổi cùng giết tận nàng ta. Sắc mặt Tích Trần khó coi đến cực điểm. Hắn và đại minh tôn giáo đã cấu kết với nhau mấy năm, chỉ đợi thời cơ chín mùi là mượn sức của họ để đoạt lấy lợi ích. Ai ngờ Thạch Chi Hiên, người 10 năm không bước ra khỏi U Lâm Tiểu Trúc, hôm nay lại đột kích kiểm tra, khiến tâm huyết mấy năm của hắn tan thành mây khói. Giữa sân, Thạch Chi Hiên đại diện cho toàn bộ ma môn, còn Sa Phương đại diện cho đại minh tôn giáo. Giữa hai người phải chọn ai, Tích Trần chỉ trong nháy mắt đã có quyết định. Thánh Vương, những năm gần đây đại minh tôn giáo luôn uy hiếp lợi dụng thuộc hạ, hy vọng thuộc hạ bán đứng lợi ích thánh môn để về phe chúng. May mà thuộc hạ nhẫn nhục chịu đựng, hôm nay cuối cùng cũng đợi được ngài xuất sơn để chủ trì công đạo. Sa Phương sững sờ, trơ mắt nhìn Tích Trần quỳ rạp dưới chân Cơ Bác Dịch, khóc lóc kể lể. Cùng lúc đó, hắn còn không quên chỉ huy thuộc hạ của mình vây giết đám người của nàng. Tích Trần, ngươi thật vô sĩ, mặt mũi cũng không cần nữa rồi. Sa Phương tức đến mặt mày trắng bệch, rút ra binh khí độc môn của mình là Ngọc Tiêu Dao, một cây ngân bổng dài chừng 2 thước, lấp lánh ánh bạc, trông giống đồ trang sức hơn là vũ khí. Nàng ta là thiện mẫu của Đại Minh Tôn giáo, tu luyện bí điển trấn giáo Sa Bố La duy trì gồm Dược Vương Kinh và Qua Minh Kinh, lại tinh thông độc thuật, tự sáng tạo ra Tiêu Dao sách gồm 28 thức, từ trước đến nay chưa ai có thể khiến nàng ta thi triển hết toàn bộ, võ công không hề thua kém chút Ngọc Nghiên. Lần này toàn lực ra tay, Ngọc Tiêu Dao trong tay nàng hóa thành vô số điểm sáng bạc, nhắm thẳng vào Cơ Bác Dịch. Muốn chết, dám ra tay với Thánh Vương. Quảng Quảng đang định ra tay ngăn cản Sa Phương, nào ngờ Tích Trần vì để biểu thị lòng trung thành đã lao ra trước nhất. Thanh trường kiếm treo trên tường tự động ra khỏi vỏ, rơi vào tay hắn. Hắn vận khởi tuyệt kỹ kiếm cương đồng lưu chém về phía Sa Phương. Thằng cáo già. Cơ Bác Dịch nhãn lực kinh người, dễ dàng nhìn ra một kiếm này của Tích Trần trông thì khí thế hừng hực, nhưng thực chất chỉ là hư chiêu, nhiều nhất chỉ dùng 7 phần chân lực. Võ công của hắn vốn đã kém Sa Phương một chút, lần này càng bị nàng ta một gậy đánh bay. Đánh bật Tích Trần xong, Sa Phương chân đạp bộ pháp kỳ ảo, Ngọc Tiêu Dao trong tay nàng linh hoạt đến khó tin, vẽ ra vô số ảnh hoa bằng bạc chói lòa, tiếp tục hướng về mục tiêu của mình. Cơ Bác Dịch hừ lạnh một tiếng, một ngón tay điểm ra, dùng bất biến ứng vạn biến, điểm thẳng vào Ngọc Tiêu Dao trong tay Sa Phương, khóa chết mọi biến hóa tiếp theo của nàng ta. Chỉ một chiêu này, Sa Phương đã biết mình không phải là đối thủ. Trước kia còn cho rằng danh tiếng của Thạch Chi Hiên chỉ là do giới võ lâm Trung Nguyên thổi phồng, không ngờ hôm nay giao thủ mới cảm thấy võ công của Tà Vương này còn đáng sợ hơn cả lời đồn. Nàng từ các góc độ khác nhau tung ra 15 luồng kình lực sắc bén, có cái trực tiếp công kích yếu huyệt của Cơ Bác Dịch, có cái nhìn như đánh vào không trung nhưng thực chất lại phong tỏa đường né tránh của hắn. 15 luồng kình lực như 15 mũi tên, bao phủ hoàn toàn lấy Cơ Bác Dịch. Nào ngờ, đối phương lại có thể giữa trời ngân quang, tìm ra chính xác điểm mạnh nhất của nàng, một đòn phá vỡ Tiêu Dao sách. Quảng Quảng đứng bên cạnh xem mà mắt sáng rực lên. Võ công hai người đều vượt trội nàng, chiêu thức của Cơ Bác Dịch lại càng huyền diệu, giúp nàng khai mở nhiều điều về võ đạo. Chiêu này chính là Dĩ Khái Toàn Bích trong Bất Tử Thất Huyễn. Tuy mình cũng biết, nhưng mãi không thể dùng một cách nhẹ nhàng như vậy. Ngay lúc Quảng Quảng đang suy ngẫm về sự ảo diệu trong chiêu thức của Cơ Bác Dịch, dưới sân Sa Phương không kìm được kêu lên một tiếng đau đớn. Cơ Bác Dịch vẫn ngồi trên ghế, tay chân không động, nhưng một luồng khí trường xoáy tiếp như hố đen đã bao phủ lấy mỹ phụ đầy đặn mê người trước mặt. Vô số khí kình tựa như tơ nhện cuốn lấy Sa Phương, sắc bén như lưỡi kiếm, rạch trên người nàng ta vô số vết thương, máu tươi đầm đìa. 10 năm qua giúp Cơ Bác Dịch dung hợp, lĩnh hội võ học của hơn 10 cuốn thiên ma sách, ngộ ra cực hạn của ma đạo. Một chiêu này ra tay, vừa có bóng dáng của thiên ma công, lại có dấu vết của tử khí thiên la, cuối cùng đã thương người lại là tuyệt kỹ kiếm cương đồng lưu. Nhiều loại tuyệt kỹ dung hợp là một, quả không hổ là đệ nhất nhân của ma môn từ cổ chí kim. Đợi Quảng Quảng hoàn hồn lại, tay phải Cơ Bác Dịch đã duỗi thẳng, siết chặt lấy cổ Sa Phương, nhấc bổng nàng ta lên khỏi mặt đất, từng chút một bóp nát sinh mệnh của nàng, lạnh lùng nói, ta rất tò mò về cuốn Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh của các ngươi. Ngoan ngoãn giao ra đây, ta cho ngươi một cái chết thống khoái. Bên cạnh Cơ Bác Dịch, 10 tên đồ chúng đi theo Sa Phương đã ngã xuống, thi thể la liệt. Tích Trần đến cả chúng chết như thế nào cũng không nhìn rõ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Sa Phương thất khiếu chảy máu, thần quang trong mắt dần tắt, thân hình quyến rũ dần trở nên lạnh băng, dùng chút sức lực cuối cùng khó nhọc nói, đại tôn sẽ báo thù cho ta. Sau đó nàng im bặt, rõ ràng đã tự đoạn tâm mạch, không muốn chịu thêm đau khổ. Coi như Hứa Khai Sơn không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Cơ Bát Dịch buông tay, mặc cho thi thể lạnh băng của Sa Phương rơi xuống đất. Gương mặt hắn trở lại vẻ ôn hòa bình tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoặc như thể việc ra tay tàn độc giết chết hơn 10 người chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Ngược lại, Tích Trần đứng bên cạnh mồ hôi vã ra như tắm, chờ đợi sự phán quyết dành cho mình. Hãy mời Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đến đây, nói là ta muốn gặp chúng. Hồi lâu sau, Tích Trần mới như trút được gánh nặng, bước ra khỏi sảnh đường đầy máu tanh. Sau khi dặn dò hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ, hầu hạ Cơ Bát Dịch và Quảng Quảng chu đáo, hắn tự mình đi mời Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Chỉ có điều, cái gọi là mời theo tư tưởng của Ma Môn chính là cưỡng chế bắt hai người đến. Kết quả là, với sự trợ giúp của người anh em tốt Bạc Phong Hàn, Tích Trần đã lật thuyền trong mương, để ba người chạy thoát khỏi tay mình. Hắn nổi trận lôi đình, huy động tất cả thế lực của mình ở Lạc Dương, vậy mà vẫn không thể tìm ra ba tên tiểu tử ranh ma như quỷ kia trong thời gian ngắn. Cuối cùng, hắn đành phải ủ rũ quay về báo cáo với Thạch Chi Hiên. Cơ Bát Dịch có chút buồn cười nhìn Tích Trần đang cúi gằm mặt, trông hệt như một học sinh tiểu học phạm lỗi đứng trong văn phòng của thầy giáo. Thôi được rồi, ta sẽ tự mình đi gặp chúng. Hai tên tiểu tử đó, từ nay về sau ngươi không cần bận tâm nữa. Vừa dứt lời, khi Tích Trần ngẩng đầu lên, bóng dáng Cơ Bát Dịch và Quảng Quảng đã biến mất trước mặt hắn, như thể chưa từng tồn tại. Sư công, người đi đâu tìm mấy tên tiểu tử đó vậy? Quảng Quảng mở to đôi mắt tò mò nhìn Cơ Bát Dịch. Hắn chỉ cười nhẹ, đôi mắt trong như nước nhìn về hai luồng chân long khí không thể che giấu trong thành Lạc Dương, rồi thân hình như quỷ mị lao đi. Sư công, người đợi con với. Cơ Bát Dịch vận khởi Huyễn Ma Thân Pháp, tốc độ nhanh hơn Quảng Quảng không chỉ một bậc, quả thật là tốc độ đệ nhất thiên hạ, không ai có thể đuổi kịp. Trong một căn nhà dân bí mật, Khấu Trọng lười biếng dựa vào cổng, nhìn Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng không ngừng so chiêu. Đúng lúc đó, Từ Tử Lăng với linh giác trời sinh cảm thấy một luồng áp lực đến nghẹt thở. Sau đó, một người trung niên mặc đạo bào trắng không một tiếng động xuất hiện trong sân. Khi Cơ Bát Dịch bước vào sân, Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn lập tức xoay người, một quyền một kiếm đồng loạt công tới. Phản ứng không tệ. Cơ Bát Dịch mỉm cười, tay trái cong ngón tay búng ra. Bạc Phong Hàn chỉ cảm thấy như có một cây búa lớn nện vào thân kiếm trảm huyền của mình, khiến hổ khẩu đau nhói, không kìm được phải lùi lại. Còn cú đấm của Từ Tử Lăng thì không chút trở ngại đánh trúng vào eo của Cơ Bát Dịch, trường sinh khí toàn bộ tuôn vào cơ thể hắn. Ngay lúc Từ Tử Lăng đang mừng thầm, một luồng chân khí mạnh hơn của hắn gấp 10 lần phản chấn lại, hất văng cả người hắn ra xa. Lăng thiếu. Khấu Trọng kinh hãi, trăng trong nước ra khỏi vỏ, ánh sáng vàng mờ ảo phá không chém tới, nhắm thẳng vào vai Cơ Bát Dịch. Nhưng một tiếng cười trong như chung bạc vang lên, Quảng Quảng áo trắng chân trần từ trên mái nhà lướt xuống, ngón tay ngọc ngà điểm một cái, một luồng khí trường xoáy tiếp đã làm chệch hướng đao của hắn. Quảng yêu nữ, lại là ngươi. Thấy Quảng Quảng xuất hiện, Khấu Trọng không khỏi kinh hãi. Mặc dù huynh đệ họ đã hấp thu dị năng của Hòa Thị Bích, công lực đại tiến, nhưng cuộc giao thủ ngày hôm qua giữa sư Phi Huyên và Quảng Quảng, hai truyền nhân xuất sắc nhất của chính ma hai đạo, đã cho họ biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên. Họ hiểu rõ rằng, nếu đơn đã độc đấu, tuyệt đối không phải là đối thủ của yêu nữ này. Khả năng chạy thoát duy nhất là ba người họ liên thủ, mượn sức của nhau. Lăng thiếu, lão Bạc ngay lúc Khấu Trọng gọi hai người bạn của mình cùng liên thủ, lại phát hiện không có chút động tĩnh nào. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi hồn bay phách tán. Chỉ thấy hổ khẩu của Bạc Phong Hàn rớm máu, tay phải cầm kiếm buông thõng xuống như không có xương. Còn Từ Tử Lăng thì sắc mặt trắng bệch nằm trên đất, toàn thân toát ra một luồng hàn khí quỷ dị. Ngươi rốt cuộc là ai? Khấu Trọng kinh hãi nhìn người đàn ông tao nhã Cơ Bát Dịch. Trong ấn tượng của hắn, chưa từng biết đến ai có võ công lợi hại như vậy. Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng chỉ trong một chiêu đã mất đi năng lực hành động. Bây giờ, trên sân chỉ còn một mình hắn có sức chiến đấu, nhưng ngay cả Quảng Quảng hắn cũng đánh không lại, huống chi là người trung niên sâu không lường được kia. Ngay cả Thánh Vương cũng không biết, thật là hai tên nhà quê. Quảng Quảng tiểu thư vô cùng cao ngạo khinh bỉ Khấu Trọng, vênh váo tự đắc đứng bên cạnh Cơ Bát Dịch. Thánh Vương. Lẽ nào ngài chính là cao thủ đệ nhất Trung Nguyên trong lời đồn, Tà Vương sao? Khấu Trọng trí nhớ không tồi, nhớ lại trên cầu Thiên Tân, sư Phi Huyên đã từng đề cập đến vị cao thủ tuyệt thế này. Chỉ là sau đó, đủ mọi chuyện xảy ra khiến hắn không có thời gian tìm hiểu thêm về Tà Vương, chỉ biết võ công người này rất cao. Cao đến mức nào thì không có khái niệm, chỉ biết là mạnh hơn hắn rất nhiều là được. Lúc này, miệng Khấu Trọng đắng ngắt. Sớm biết như vậy, hắn đã dành chút thời gian tìm hiểu rõ lai lịch của Tà Vương. Nếu thế, cũng không đến nỗi bây giờ ngay cả tài lẻ nịnh nọt cũng không có đất dụng võ. Ngươi chính là Khấu Trọng. Trường Sinh Quyết quả nhiên là bảo điển của đạo gia. Ngươi có biết không, bản thân đã đạt đến cảnh giới chí cao của đạo gia là luyện hư hợp đạo, chỉ thiếu hụt chút hỏa hầu mà thôi. Cơ Bác Dịch nhìn nguyên khí trời đất cuồn cuộn không dứt tuôn vào cơ thể Khấu Trọng, lại mang theo những tạp chất tích tụ trong nhục khiếu của hắn ra ngoài, lần đầu tiên cảm thấy thán phục trước Trường Sinh Quyết. Môn bảo điển đạo gia này một khi luyện thành, cho dù bản thân không chủ động luyện, nguyên khí trời đất cũng sẽ cuồn cuộn không dứt gột rửa nhục khiếu, không ngừng nâng cao tiềm lực của họ. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao trong nguyên tác, hai tên tiểu tử này cứ cách một khoảng thời gian, công lực lại tăng vọt. Khấu Trọng phân tán sự chú ý để giúp hai người bạn chữa thương, một bên không hiểu hỏi, luyện hư hợp đạo là gì. Cơ Bác Dịch không để tâm đến hành động của hắn, thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói từng chữ, tu luyện của đạo môn chia làm 4 giai đoạn, là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư, và luyện hư hợp đạo. Quá trình trong đó sao cho rõ thì không thể nói, như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Phải biết rằng, tiềm lực của con người dù to lớn đến đâu, cũng luôn có cực hạn. Vì vậy hai giai đoạn đầu, chỉ là tu luyện thân thể. Chỉ có hai giai đoạn sau, mới là tu luyện làm sao để kết hợp với đạo tràn ngập trong vũ trụ, từ đó có thể siêu thoát khỏi thân thể, đạt đến cõi nhập thánh hợp đạo tuyệt diệu. Mà Trường Sinh Quyết của các ngươi, lại là ngay từ đầu đã giúp các ngươi vượt qua hai giai đoạn trước. Quảng Thành Tử Quả không hổ là thượng cổ kim tiên, là thầy của hoàng đế. Lại thêm dị năng của Hòa Thị Bích, dễ dàng giúp hai tiểu tử các ngươi đạt đến cảnh giới chí cao của đạo gia. Ông trời thật là bất công. Nói đến đây, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng có chút hâm mộ cơ duyên của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Không chỉ là trời sinh đạo thể, lại còn tu luyện Trường Sinh Quyết thích hợp nhất với họ. Các loại kỳ ngộ cộng lại, đã sang bằng con đường đến đỉnh cao võ đạo cho họ, bây giờ chỉ còn thiếu sự tích lũy của thời gian. Nếu Cơ Bác Dịch chịu bỏ ra nguyên tinh của Tà Đế Xá Lợi, lập tức có thể tạo ra hai cao thủ cấp tông sư. Cái đó, tiền bối, Hòa Thị Bích không phải chúng tôi trộn đâu. Lúc này, dưới sự trợ giúp của Trường Sinh Khí Vô Song Thiên Hạ, Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn đều đã hồi phục. Nghe Cơ Bác Dịch nói, Khấu Trọng vẫn còn cố cãi. Hừ, Hòa Thị Bích ở trong tay ta 2 năm, huyền bí dị năng trong đó sớm đã bị ta tìm hiểu thấu đáo, hơn nữa còn hấp thụ một nửa năng lượng. Ba người các ngươi tuy đã dùng nội khí luyện hóa dị năng của Hòa Thị Bích, nhưng đừng hòng giấu được đôi mắt của ta. Cơ Bác Dịch nói đến đây, quảng quảng là một mặt quỷ với bọn Khấu Trọng, sau đó duỗi ra bàn tay ngọc trắng như tuyết, một luồng năng lượng quen thuộc khiến sắc mặt ba người Khấu Trọng đại biến. Ba tiểu tử các ngươi thật là số tốt. Phải biết rằng ngay cả trong thánh môn, cũng chỉ có quảng quảng và sư tôn của nó mới được thánh vương ban cho dị năng của Hòa Thị Bích. Đến lúc này, chối cãi nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Khấu Trọng cười khổ một tiếng. Đứng trước mặt Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn, hỏi, Tà Vương tiền bối, ngài rốt cuộc muốn huynh đệ chúng tôi làm gì? Chỉ cần chúng tôi có thể làm được, và không vi phạm đạo đức, tuyệt không hai lời. Bốp bốp bốp. Cơ Bác Dịch nghe lời nói quyết đoán của Khấu Trọng, không khỏi vỗ tay khen ngợi. Đứa trẻ này thật biết điều. Rất đơn giản, đem Trường Sinh Quyết đến cho ta. Bạc Phong Hàn sẽ ở lại chỗ của ta, khi nào các ngươi đem bảo điển đạo gia đó đến tay ta, hắn sẽ được tự do. Lời này vừa ra, sắc mặt ba người Khấu Trọng đại biến, đặc biệt là Bạc Phong Hàn tính tình cương liệt. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi huynh đệ của mình. Chuyện này không do các ngươi quyết định. Cơ Bác Dịch không còn để tâm đến tâm trạng của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, quyết đoán ra tay chế trụ Bạc Phong Hàn. Hắn ung dung đi lại giữa thế công như mưa to gió lớn của hai người, thoải mái dùng hai ngón tay búng bay họ. Trong ánh mắt phẫn nộ của họ, hắn thông dong mang Bạc Phong Hàn không còn sức phản kháng đi. Lấy được Trường Sinh Quyết rồi, thì đưa đến Vinh Phủ. Nói là đồ của Thạch Chi Hiên. Người trung niên mặc đạo bào trắng và thiếu nữ chân trần biến mất trước mặt Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nhưng lời nói vẫn còn văng vẳng, thể hiện rõ tu vi sâu không lường được của hắn. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau, lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến thế, chán nản ngồi phịch xuống đất. Lăng thiếu, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa, đến ngoại thành Dương Châu, đào Trường Sinh Quyết lên thôi. Chẳng lẽ lại thấy chết không cứu lão Bạc sao? Lời của Từ Tử Lăng khiến Khấu Trọng vô cùng không cam lòng. Nhưng vừa nghĩ đến võ công quỷ thần khó lường của Cơ Bác Dịch, khí thế trong lòng liền xẹp đi trong nháy mắt. Cái tên Thạch Chi Hiên này, tên nghe thật tao nhã, tại sao lại có ngoại hiệu Tà Vương chứ? Tại sao hắn lại là cao thủ đệ nhất Trung Nguyên, từ hàng tỉnh trai không phải là thánh địa đệ nhất sao? Ngươi hỏi ta biết đi hỏi ai đây? Từ Tử Lăng bị luồng chân khí hỗn hợp của Cơ Bác Dịch làm kinh mạch bị thương, nói chuyện cũng có chút hữu khí vô lực. Đây là còn may mắn có hắn, người sở hữu thánh khí chữa thương luyện từ Trường Sinh Quyết. Chứ người khác trúng một đòn này không chết cũng tàn phế. Ta nghĩ ra rồi, Lăng thiếu. Thì sao? Từ Tử Lăng vừa mới nhắm mắt vận khí điều dưỡng kinh mạch, lại bị Khấu Trọng đánh thức, tức giận hỏi. Ta nghĩ ra nên hỏi ai rồi. Nàng ấy chắc chắn biết rõ chi tiết về Tà Vương, nói không chừng còn có thể giúp chúng ta cứu lão bạc về. Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Khấu Trọng, Từ Tử Lăng linh quang lóe lên, biết hắn đang nói đến ai. Sư Phi Huyên. Hai người trăm miệng một lời nói ra cái tên này. Bên kia, Cơ Bác Dịch bắt Bạc Phong Hàn về tới Vinh Phủ, Tích Trần đã chuẩn bị xong một bữa tiệc thịnh soạn nhất để chờ hắn. Thánh Vương, ngày cuối cùng cũng đã trở về, mời ngồi. Tích Trần hệt như một hạ nhân, kéo ghế cho Cơ Bác Dịch. Bên cạnh hắn, có một thiếu nữ xinh đẹp mặt ửng hồng nhìn về phía Cơ Bác Dịch tao nhã. Nàng chính là con gái trên danh nghĩa của Tích Trần, Vinh Dảo Dảo, quả thật là thiên sinh lệ chất, mỹ mạo mê người. Đôi mắt long lanh đưa tình, diễm quang lưu chuyển, đoạt phách câu hồn, vừa như ẩn tình lại như e thẹn. Cử chỉ lại càng khéo léo lanh lợi, dáng vẻ muôn ngàn. Vẻ yêu kiều duyên dáng, làn da băng tuyết so với Oản Oản cũng không hề thua kém. Hừ. Oản Oản thấy Vinh Dảo Dảo xinh đẹp như vậy, không khỏi biểu môi, vẻ mặt rõ ràng không hài lòng. Phụ nữ luôn có tâm lý so sánh, ý đồ của Tích Trần khi đưa con gái mình ra là quá rõ ràng, điều này càng khiến Oản Oản thêm hận Tích Trần. Được rồi, đều ngồi xuống đi. Oản Oản, ăn xong nghỉ ngơi một đêm cho tốt, ngày mai cùng ta đi về phía Bắc. Sư công, chúng ta đi đâu vậy? Gương mặt xinh đẹp của Oản Oản lộ vẻ nghi hoặc, lần này nàng đi theo Cơ Bác Dịch ra ngoài, hoàn toàn không biết phải làm gì. Đương nhiên là tìm Đại Minh Tôn Giáo, đáp lễ cho tử tế chuyện hôm nay. Nghe đến đó, Tích Trần không khỏi rùng mình một cái, lẳng lặng cúi đầu không nói. Nhưng trong lòng thì đang than thở, người của họ đã bị ngài giết rồi mà ngài vẫn chưa hài lòng, còn muốn giết đến tận hang ổ của người ta. Quả không hổ là lão đại ma môn, đúng là hung ác hơn tiểu đệ hắn đây nhiều. Khí Bạch và Hư Ngạn cũng vào đi, thầy trò chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn cơm rồi. Cơ Bác Dịch sớm đã phát hiện hai đồ đệ của mình ở bên ngoài. Chỉ khác là Hầu Hí Bạch tìm mọi cách che giấu tung tích, còn Dương Hư Ngạn thì quang minh chính đại đứng ngoài sảnh. Tiếng của hắn vừa dứt, Dương Hư Ngạn mặc áo đen, dung mạo tuấn lãng đã bước vào, cung kính thỉnh an sư phụ mình. Đối với người đồ đệ rất nghe lời này, Cơ Bác Dịch mỉm cười, vẻ mặt rất hài lòng. Còn khi Hầu Hí Bạch vẻ mặt xấu hổ bước vào, nghênh đón hắn lại là một tiếng hừ lạnh của Cơ Bác Dịch. Sư phụ, Hí Bạch xin vấn an ngài. Hầu Hí Bạch rụt rè đi tới trước mặt Cơ Bác Dịch, lý nhí nói một câu. Ngươi còn có mặt mũi nhận ta làm sư phụ sao? Ngươi đã quên thân phận của mình rồi à? Thấy sắc mặt Cơ Bác Dịch không tốt, mọi người ở đó đều im lặng không dám phát ra tiếng động, nhường lại không gian cho hai truyền nhân duy nhất còn lại của Hoa Giang phái. Sư phụ, Hí Bạch đang học tập ngài đó chứ? Chinh phục nữ nhân của Từ Hàng Tỉnh trai mới là tôn chỉ cao nhất của Hoa Giang phái chúng ta, con đây không phải đang cố gắng sao? Hầu Hí Bạch từ nhỏ đã sợ người sư phụ này của mình, thấy sắc mặt ông không tốt, chỉ có thể đánh bạo nói ra lời ngụy biện của mình. Hừ, coi như ngươi qua cửa. Ngồi xuống ăn cơm đi. Nghe lời của Hầu Hí Bạch, trong đầu Cơ Bác Dịch không khỏi hiện lên hình ảnh của 10 năm sau, trong hoàng cung đại nội, người nữ tử thanh nhã đã ngăn cản trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang bị thương không nhẹ lại một lần nữa mò đến Tịnh Niệm Thiền Viện. Nhưng khác với lần trước, lần này họ quang minh chính đại đi vào từ cửa lớn. Hai vị thí chủ hôm nay đến đây, có việc gì chăng? Liễu Không Mình vận tăng y màu xám, khoác thêm vai treo màu nâu sẫm, ngồi ngay ngắn trong sảnh đường không rộng, sắc mặt nhu hòa hỏi, khiến Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chấn động. Trước khi đến đây, họ đều đã chuẩn bị tinh thần bị người ta dùng loạn côn đánh ra ngoài. Không ngờ, Liễu Không lại hiền hòa như vậy. Quả không hổ là cao tăng Phật môn. Khấu Từ hai người lại không biết rằng, Liễu Không cũng nhìn ra tiềm lực của họ. Thấy trong Phật đạo không ai có thể chế ngự được Thạch Chi Hiên, ông hy vọng có thể mượn sự trợ giúp từ bên ngoài. Hai người họ luyện thành bảo điển đạo gia Trường Sinh Quyết, tiềm lực vô cùng lớn, trở thành một trong những cổ phiếu tiềm năng mà Phật đạo hai môn đầu tư. Thái độ khách khí là điều tối thiểu, sau này còn có gói quà lớn là mỹ nữ cố vấn phục vụ nữa. Vài câu trò chuyện sau, Sư Phi Huyên trong trang phục nam nhân bước vào sảnh đường. Bắt đầu giải đáp những nghi hoặc trong lòng hai người Khấu Trọng. Tà Vương rốt cuộc là nhân vật thế nào? Vì sao sư tiên tử và đại sư lại e ngại ông ta đến vậy? Thân là truyền nhân của Thánh Địa Chính Đạo, chẳng lẽ còn đánh không lại một người trong ma đạo sao? Khấu Từ hai người không phải chưa từng giao thủ với người của Âm Quỳ Phái, đã từng chứng kiến tác phong tàn nhẫn của họ. Với bản tính chính nghĩa, hai người đối với ma môn không có chút hảo cảm nào. 10 năm trước, tại thành Trường An, lúc Tùy Dương Đế đăng cơ, đã có một cuộc quyết đấu kinh thiên động địa. Hai vị công tử có biết không? Sư Phi Huyên nhẹ nhàng hỏi một câu, Khấu Từ hai người chậm rãi lắc đầu. Mặc dù phe chiến thắng cuối cùng là ma môn, nhưng trận chiến chính ma này rất ít được lưu truyền cho hậu thế. Chỉ có một số gia tộc lớn, quyền thế mới có ghi chép lại. Khẽ thở dài một tiếng, trong đôi mắt Sư Phi Huyên hiện lên vẻ mông lung, dùng giọng nói trong trẻo như tiếng nhạc trời của mình kể lại trận quyết đấu đỉnh cao đó. Cuối cùng, Tà Vương đã một mình giết chết 37 vị cao nhân tiền bối của chính đạo, trong đó có đại tông sư của đạo môn, người có danh xưng cao thủ đệ nhất Trung Nguyên là Tán Nhân Ninh Đạo Kỳ, còn có 4 vị thánh tăng của Phật môn có bối phận và tu vi ngang với Liễu Không đại sư, cùng với trưởng môn phái Thiên Sơn là Băng Kiếm Tử. Đợi Sư Phi Huyên kể xong chiến tích huy hoàng của Thạch Chi Hiên, sắc mặt Khấu Từ hai người đã trắng bệch. Đến bây giờ, họ mới hiểu được, có thể thoát khỏi tay người trung niên mặc áo bào trắng kia là một việc may mắn đến nhường nào. Đồng thời, trong lòng họ cũng dâng lên một cảm giác chán nản. Cứ theo lời này, họ vốn không có cách nào cứu được Bạc Phong Hàn. Hai vị công tử vì sao lại phải tìm hiểu về lai lịch của Tà Vương? Sư Phi Huyên nhìn sắc mặt của Khấu Từ hai người, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Họ cũng không có gì phải giấu giếm, một năm một mười kể lại chuyện Bạc Phong Hàn bị bắt đi, và Thạch Chi Hiên muốn họ dùng Trường Sinh Quyết để đổi người. Kỳ lạ thay, Tà Vương đã luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp quỷ dị tuyệt luân, ngộ ra cực hạn ma đạo, vì sao còn cần bảo điển đạo gia hoàn toàn trái ngược với sở tu? Nghi vấn của Sư Phi Huyên, không một ai trong sảnh có thể trả lời. Cuối cùng, chỉ có thể đưa ra kết luận rằng Tà Vương hiếu kỳ đối với Trường Sinh Quyết, một trong tứ đại kỳ thư. Hai vị công tử, tương lai thành tựu của các vị là không thể lường được, ngàn vạn lần đừng vì nhất thời tức giận mà lấy trứng chọi đá. Đem Trường Sinh Quyết giao cho Thạch Chi Hiên, đổi lấy thời gian để phát triển, là phương pháp tốt nhất. Lời của Sư Phi Huyên khiến Khấu Từ hai người vô cùng chán nản. Họ vốn còn nghĩ rằng Thánh Địa Chính Đạo có thể giúp họ đối phó Thạch Chi Hiên. Nào ngờ, khi thân phận Tà Vương được tiết lộ, lại dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng trong lòng họ. Ngay cả Sư Tiên Tử tựa như thiên tiên trong suy nghĩ của họ cũng không dám trực diện đối đầu với ma uy của Tà Vương. Chúng tôi biết rồi, đa tạ hai vị hôm nay đã giải đáp thắc mắc. Từ Tử Lăng trên mặt treo một nụ cười gượng gạo, cùng Khấu Trọng đứng dậy, thất hồn lạc phách rời đi. Đem chuyện này nói cho họ biết có ổn không, không sợ sẽ đã kích lòng tự tin của hai kỳ tài này sao? Nếu ngay cả chút áp lực này cũng không chịu nổi, vậy tương lai làm sao có thể ngăn cản Thạch Chi Hiên? Phi Huyên vĩnh viễn sẽ không quên, tỉnh trai vì để tồn tại, đã phải trả một cái giá thảm khốc như thế nào cho tên tà ma Chi Vương đó. Thấy trên gương mặt thanh nhã như tiên của Sư Phi Huyên hiện lên vẻ anh dũng kiên cường, Liễu Không, người đã tận mắt chứng kiến võ công tuyệt thế của Thạch Chi Hiên, không khỏi thầm than một tiếng, miệng niệm Phật hiệu. Những năm gần đây, tuy ông cũng đã tu thành đại pháp Phản Lão Hoàng Đồng, võ công lên thêm một tầng lầu, nhưng đối với việc khiêu chiến Thạch Chi Hiên, vẫn không có một chút lòng tin nào. Phi Huyên, con là đệ tử xuất sắc nhất của tỉnh trai trong mấy trăm năm qua, cũng là hy vọng cuối cùng của chúng ta để đối phó với Tà Vương. Kiếm tâm thông minh vẫn chưa đủ, trong vài năm rèn luyện ở giang hồ, con nhất định phải lĩnh ngộ được huyền bí cao hơn của kiếm điển. Nghe lời của Liễu Không, Sư Phi Huyên trịnh trọng gật đầu, nhận lấy thanh sắc không kiếm đã được đúc lại thành một thể, trên dung nhan tuyệt thế ngọc ngà toát ra hào quang thánh khiết. Sắc không kiếm tuy đã được đúc lại, nhưng đã mất đi tinh hồn được tỉnh trai thờ cúng mấy trăm năm qua. Con cần phải trong quá trình rèn luyện, một lần nữa trao cho thanh kiếm này kiếm tâm, đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất thực sự. Liễu Không nói xong, Sư Phi Huyên lại thi lễ một lần nữa, sau đó đeo lên lưng thanh trường kiếm tao nhã, bước ra khỏi sảnh đường. Ngay lúc Khấu Từ hai người suốt đêm rời khỏi Lạc Dương, đi đến Dương Châu để đào lên Trường Sinh Quyết mà mình đã chôn giấu, Cơ Bác Dịch cũng mang theo Quảng Quảng đi về phương Bắc. Hầu Hí Bạch sau một đêm bị hắn giáo huấn, đã ngoan ngoãn bị đuổi về đất thục, còn Dương Hư Ngạn, vì biểu hiện tốt, đã trở thành người phụ trách tổng thể của ma môn tại Lạc Dương. Trên danh nghĩa, ngay cả Tích Trần cũng phải nghe lời hắn. Nhưng khi Cơ Bác Dịch còn ở đó, Tích Trần không dám hó hé một lời. Cơ Bác Dịch vừa đi, vị này lại biến thành ông chủ lớn Vinh Phượng Tường một tay che trời ở thành Lạc Dương. Hạng người như Dương Hư Ngạn vẫn không dám đối với hắn quá mức càn rỡ. Sư công, ngài đi ra tái ngoại rốt cuộc là muốn làm gì? Quảng Quảng dù sao cũng không tin chỉ vì diệt một đại minh tôn giáo mà có thể khiến vị sư công đệ nhất thiên hạ này của mình phải lặn lội đường xa. Quảng nha đầu, đôi khi phụ nữ nên ngốc một chút, quá thông minh sẽ không có nam nhân nào thích đâu. Con xem sư phụ của con đấy, cũng vì vậy mà ta mới và nàng ấy chia tay. Nghe lời nói chân thành của Cơ Bác Dịch, Quảng Quảng tức giận dậm chân. Chủ đề liên quan đến Trúc Ngọc Nghiên, nàng luôn khó xử. Một bên là sư phụ như mẹ, một bên là sư công như cha, giúp ai nói cũng không được. Chỉ có thể tức giận im miệng không nói. Mãi cho đến khi ra tái ngoại, nàng, người bình thường thích líu ríu nhất, cũng không mở miệng nói một câu nào. Mà Cơ Bác Dịch tự nhiên mừng vì được yên tĩnh, thông dong nhà nhã cưỡi con bảo mã tốt nhất, ngắm nhìn phong cảnh bao la của Đại Thảo Nguyên. Ánh mắt của Triệu Đức Ngôn không tồi, long khí đã bắt đầu dâng lên, nếu vận hành tốt, chưa hẳn không thể phá quan mà vào. Dưới Thiên Tử Vọng khí thuật, Cơ Bác Dịch nhìn rõ mồn một hai con hắc long trên Đại Thảo Nguyên. con mạnh hơn có một vòng đại nhật và một vòng hắc nguyệt bảo vệ bên cạnh, chỉ cần không phạm sai lầm, trong vài năm là có thể thống nhất cả đại thảo nguyên. Con hắc long còn lại tuy nhỏ yếu hơn, nhưng sinh cơ bừng bừng, đang trong giai đoạn không ngừng trỗi dậy, chỉ cần có một tia kỳ ngộ, là có thể chiếm lấy thiên hạ. Sư công, chúng ta làm sao tìm được Đại Minh tôn giáo a? Nhịn được vài ngày, thấy Cơ Bác Dịch không có dấu hiệu an ủi mình, Quảng Quảng cuối cùng không nhịn được phải đầu hàng, mở miệng hỏi. Không cần tìm, tự nhiên sẽ có người tìm đến cửa. Bắc Tái có ba bang một phái, khống chế các trạm kiểm soát giữa khu vực Trung Nguyên và Đại Thảo Nguyên. Mà trong vài năm gần đây, một thế lực không kém gì ba bang một phái đã trỗi dậy. Bang phái này tên là Bắc Mã Bang, bang chủ Hứa Khai Sơn 3 năm trước không ai từng nghe qua tên, nhưng bây giờ đã là nhân vật nhà nhà đều biết, người cầm quyền thực chất của Sơn Hải Quan là Bá Vương Đỗ Hưng còn kết nghĩa huynh đệ với hắn. Người khác không biết, chứ Cơ Bác Dịch sao lại không hiểu. Hứa Khai Sơn này chính là giáo chủ của Đại Minh Tôn Giáo, Đại Tôn. Hắn tu luyện bí tịch trấn giáo của Đại Minh Tôn Giáo là Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh, võ công cao cường lại thâm tàng bất lộ, xử sự khéo léo, tội ác chồng chất. Đại Minh Tôn Giáo ở trong lãnh thổ hồi hộp, có nguồn gốc từ Ba Tư, là một tông phái cực kỳ thần bí. Sau khi kết hợp với một môn phái tà ác địa phương, nó dần dần biến chất. Người trong giáo không những võ công cao, mà còn tinh thông thiên văn và độc thuật, do Đại Tôn, Thiện Mẫu và Ngũ Minh Tử lãnh đạo. Trong giáo có hai hệ thống là Minh Hệ và Ám Hệ. Minh Hệ do Thiện Mẫu và Ngũ Minh Tử đứng đầu, chuyên trách tuyên truyền tôn giáo, Ám Hệ do Nguyên Tử và Ngũ Loại Ma cầm đầu, chuyên trách diệt trừ dị đoan, là đao phủ của giáo, khiến cả tái ngoại nghe danh đã biến sắc. Còn Đại Tôn là người có thân phận tôn quý nhất, võ công cao cường nhất trong giáo, có quyền lực như một vị hoàng đế. Chỉ có điều, những danh xưng này còn dọa không được Cơ Bác Dịch. Lần này hắn đặc biệt đến đây, chính là nhắm vào Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh. Môn kỳ công này trong nguyên tác ngay cả Thạch Chi Hiên cũng thèm muốn, không tiếc hao phí tâm lực to lớn để cướp đoạt. Trong đó có thuyết hai tông ba tế, hai tông tức là Quang Minh và Hắc Ám, ba tế tức là quá khứ, hiện tại và tương lai. Thuyết này nói về hai loại lực lượng cực đoan đối lập là sáng và tối. Phương pháp tu trì là thông qua hai loại lực lượng đối địch này, từ sáng chuyển vào tối, từ tối trở về sáng. Chỉ có thông qua cuộc đấu tranh sáng tối, mới có thể trở lại trạng thái cân bằng khi trời đất chưa mở, sáng tối độc lập tồn tại. Điều này và bất tử ấn pháp dung hợp sinh tử đối lập của Cơ Bác Dịch có những điểm tương đồng kỳ diệu, cũng vì vậy mà khơi dậy hứng thú của hắn. Cơ Bác Dịch phỏng đoán không sai, Hứa Khai Sơn khi nhận được tin hắn đến tái ngoại, đã định huy động toàn bộ tinh nhuệ trong giáo để vây giết hắn. Nhưng vì một số chuyện nên bị trì hoãn, không thể không đè nén lòng căm hận, tạm thời tha cho hắn. Đợi gần 7 ngày mà không thấy Đại Minh Tôn Giáo đến báo thù, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Tại một thương hành đi ngang qua, hắn đã dò la được lý do vì sao Hứa Khai Sơn không đến tìm hắn gây phiền phức. Long Vương Bái Tử Đình sẽ cử hành đại điển lập quốc tại Tiểu Trường An. Quảng Quảng vẻ mặt mờ mịt nhìn Cơ Bác Dịch, đem nghi vấn của mình biểu hiện trên mặt. Sư công, Bái Tử Đình là người thế nào? Lập quốc là quốc gia gì? Bảo con bình thường đọc nhiều sách vào, đừng có luôn đem tâm tư vào việc luyện võ. Bái Tử Đình là thủ lĩnh có thực lực nhất của bộ tộc Túc Mạc thuộc Yết tộc, muốn lập nên Yết quốc, chuyện đơn giản như vậy cũng không biết. Tương lai ai thèm lấy con nữa? Quảng Quảng nghe xong, tiếp tục không ngại học hỏi. Vậy Tiểu Trường An là gì? Tiểu Trường An là kinh đô Long Tuyền phủ mà Bái Tử Đình đã chọn cho quốc gia mới của mình. Nó nằm ở trung du sông Mẫu Đơn, được bao quanh bởi dãy núi Trường Bạch, phía nam giáp hồ Kính Bạc. Tộc Túc Mạc là dân tộc du mục giữa hai nước Khiết Đan và Triều Tiên. Từ khi Long Vương Bái Tử Đình trỗi dậy, thanh thế ngày càng lớn, phạm vi thế lực đông đến Bột Hải, nam giáp Triều Tiên, tây nam giáp Khiết Đan và Đột Quyết. Vì Bái Tử Đình từ nhỏ đã ngưỡng mộ văn hóa Trung Thổ, nên Long Tuyền phủ hoàn toàn được xây dựng theo mô hình của Trường An. Chế độ chính trị, văn tự cho đến trang phục tập tục đều học theo người Hán chúng ta, vì vậy Long Tuyền phủ có danh xưng là Tiểu Trường An. Quảng Quảng cảm thấy thú vị, không ngờ tái ngoại lại có một nơi như vậy, lập tức thì thầm muốn đi xem. Quảng nha đầu, sư công kiểm tra con một chút. Chỉ cần con trả lời được, ta sẽ truyền cho con Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Thật sao? Nghe vậy, Quảng Quảng phấn khích tới mức gần như muốn nhảy cẩn lên. Người khác cho rằng bất tử ấn pháp của Tà Vương Thạch Chi Hiên có thể nhìn thấu mọi ảo diệu chân khí của kẻ địch, nhưng Quảng Quảng, người thân cận với Trúc Ngọc Nghiên, lại biết đó là một môn thần công vô thượng khác. Môn đó có thể nhìn thấu khí của thiên địa nhân tam tài, biết trước mọi hậu chiêu của đối thủ, chính là Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Quảng Quảng đã nhiều lần quấn lấy Cơ Bác Dịch muốn học chiêu này, nhưng luôn bị ông lảng sang chuyện khác từ chối. Lần này, hiếm khi Cơ Bác Dịch nới lỏng, muốn truyền thụ cho nàng môn tuyệt kỹ vô thượng này, đôi mắt sáng của Quảng Quảng gần như muốn tóe ra lửa. Lời của ta, còn có thể là giả sao? Cũng không biết là ai đã thề thoái ẩn giang hồ 30 năm, nhưng mới đến năm thứ 20 đã lén lút chạy ra ngoài, giết 37 cao thủ chính đạo. Lời của Quảng Quảng khiến Cơ Bác Dịch nghẹn họng trong nháy mắt, thẹn quá hóa giận nói, rốt cuộc có muốn học không? Muốn. Dưới sự hấp dẫn của thiên tử vọng khí thuật, Quảng Quảng lập tức từ bỏ lập trường của mình, nịnh nọt dùng đôi tay trắng như tuyết của mình xoa bóp vai cho Cơ Bác Dịch. Con cứ suy nghĩ cho kỹ, chuyện lập quốc lần này của Bái Tử Đình, đứng sau rốt cuộc có những thế lực nào đang thúc đẩy. Đại Minh Tôn giáo ngay cả mối thù Thiện Mẫu Sa Phương bị giết cũng bỏ qua, chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức trong chuyện này, hẳn là một trong số đó. Không thể không nói, Quảng Quảng vô cùng thông minh. Chỉ trong thời gian ngắn, đã đoán ra được thế lực thúc đẩy đáng lẽ phải là bí mật nhất. Coi như con đúng. Cứ thế đi, con chỉ cần trả lời đúng ba cái, xem như qua cửa. Ta sẽ truyền cho con thiên tử vọng khí thuật. Cơ Bác Dịch cũng không định quỵt nợ. Hắn thật không tin Quảng Quảng vừa mới đến tái ngoại đã có thể

Dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dém dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn dẫn. Tuy nhiên, Hiệt Lợi và Đột Lợi, hai thủ lĩnh hàng đầu của Đột Quyết, lại không hòa thuận. Nếu không vì có Võ Tôn Tất Huyền cưỡng chế, hai người có lẽ đã sớm đánh nhau tranh giành ngôi vị lão đại. Vì vậy, rất có thể Đột Lợi, người có thực lực yếu hơn, đã ngấm ngầm thúc đẩy chuyện này để gây khó dễ cho Hiệt Lợi. Cũng may là Oản Oản nghĩ đến được điểm này, về lý thì cũng có thể nói xuôi được. Đột Lợi vì muốn tranh thủ thời gian làm suy yếu thực lực của Hiệt Lợi, nói không chừng thật sự có khả năng làm ra chuyện này. Nhưng Cơ Bác Dịch lại biết, trong chuyện này không hề có bóng dáng của Đột Lợi. Vì vậy, đối với đáp án này, hắn chậm rãi lắc đầu, bác bỏ. À, vậy là do Tây Đột Quyết, vốn bị Đông Đột Quyết đè đầu cưỡi cổ, đã ra tay. Lý do cũng tương tự. Nhìn Oản Oản vắt óc suy nghĩ, Cơ Bác Dịch không khỏi bật cười thành tiếng. Hắn giật dây cương, cưỡi con bảo mã của mình thông dong chạy trên đại thảo nguyên. Quản nha đầu, con cứ từ từ mà nghĩ, chỉ cần trước khi đến Long Tuyền nghĩ ra được hai thế lực còn lại, coi như qua cửa. Kết quả là, mãi cho đến khi đứng trước cổng thành của kinh đô Long Tuyền phủ, Oản Oản với hai quần thâm mắt to đùng, ánh mắt mông lung vẫn còn đang suy nghĩ về cái tên cuối cùng. Trên đường đến đây, nàng đã kể ra từng thế lực có tiếng tăm ở Tái Ngoại và Sơn Hải Quan, dùng cách quăng lưới bắt cá, mò bừa mà lại trúng phốc một thế lực. Đó chính là thế lực bang phái ở Sơn Hải Quan, do Bá Vương Đỗ Hưng cầm đầu, muốn lung lay ách thống trị của Đột Quyết ở Tái Ngoại, đã ngầm vận chuyển tài nguyên và nhân lực để trợ giúp Bái Tử Đình. Sư công, cái cuối cùng con thật sự không nghĩ ra nổi, người thương xót, gợi ý cho con một chút đi. Oản Oản níu lấy tay áo Cơ Bác Dịch, không cho ngài vào thành, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người dị tộc xung quanh. Mau buông ra, nha đầu ngươi không biết xấu hổ, ta còn cần mặt mũi nữa. Thôi được rồi, ta sợ con rồi, dạy con Thiên Tử Vọng Khí thuật là được chứ gì. Hi hi. Nghe câu này, Oản Oản lập tức buông tay áo Cơ Bác Dịch, đồng thời nhảy lên ngựa của ông, nép vào lòng ông. Thân thể mềm mại co giãn tuyệt mỹ áp vào lòng, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi rung động. Thấy người xung quanh tụ tập ngày càng đông, hắn vận khởi Huyễn Ma thân pháp, biến mất khỏi lưng ngựa trong không trung. Tái Ngoại là một vùng mù mờ đối với thế lực của Ma Môn. Không, cũng không thể nói là mù mờ. Ít nhất Triệu Đức Ngôn ở Tái Ngoại cũng là mưa làm gió. Chỉ có điều hắn là nhân vật duy nhất trong hai phái sáu đạo của Ma Môn không nghe theo chỉ huy của Cơ Bác Dịch. Danh tiếng của Ma Soái trong Ma Môn chỉ đứng sau Tà Vương và Âm Hậu, là cao thủ số 3 được mọi người công nhận. Cơ Bác Dịch dám chắc, nếu hắn tìm đến cửa, Triệu Đức Ngôn sẽ lập tức gọi Tất Huyền đến, dùng chiến thuật biển người để xử lý hắn ngay trên địa bàn của mình. Sau khi dùng Thái Hư Nhãn kiếp thuật khống chế hai người dân bản địa, Cơ Bác Dịch và Oản Oản đã vào một căn nhà dân không ai để ý, dù vậy, hành tung của họ vẫn bị người ta tìm thấy. Tà Vương pháp giá quang lâm, sao không thông báo cho địa chủ một tiếng? Một giọng nam trầm thấp, nhu hòa nhưng có phần u ám, vô cùng dễ nghe vang lên ngoài cửa. Một người thiên trúc cao gầy, da ngăm đen, mũi cao mắt sâu, không một tiếng động xuất hiện trước mặt Cơ Bác Dịch và Oản Oản. Hắn mặc một chiếc áo bào trắng rộng đặc biệt màu xanh biển, tóc búi cao được quấn chặt bằng lụa trắng, khiến chiếc mũi của hắn trông càng cao thẳng, ánh mắt càng thâm thúy khó dò. Nhìn qua khó mà xác định được hắn tuấn hay xấu, tuổi tác bao nhiêu, nhưng lại toát ra một sức hút khiến người ta phải ngưỡng mộ, cảm thấy hắn là một nhân vật phi phàm. Cùng Tăng Thiên Trúc, Phục Nan Đà. Vừa thấy người đến, Cơ Bác Dịch đã biết thân phận của hắn, chính là Ma Tăng đã xúi dục Bái Tử Đình lập quốc. Dưới Thiên Tử Vọng Khí thuật, chỉ cảm thấy hắn đã hòa là một thể với một tồn tại chí cao nào đó trong cõi u minh, tạo thành một luồng lực lượng hồn nhiên không thể phân biệt. Nếu tấn công hắn, cũng giống như khiêu chiến với cả Đại Phạm Thiên Bí Ẩn Khôn Lường. Phạm Ngã Như Nhất quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc là, ngươi chỉ có thể làm được quy nhất, mà không thể như nhất. Nghe Cơ Bác Dịch thản nhiên nói toạc cảnh giới võ công của mình, Phục Nan Đà không khỏi co rụt đồng tử. Rõ ràng lời này đã đánh trúng vào yếu huyệt của hắn. Tà Vương nhãn lực quả nhiên cao minh. chỉ không biết hôm nay đến Long Tuyền có việc gì. Tệ quốc chủ hy vọng có thể mời ngài pháp giá quang lâm hoàng cung, cùng ta tiến hành một cuộc biện luận hữu hảo. Cơ Bác Dịch thật không ngờ, mình ở tái ngoại lại có danh tiếng như vậy. Nhưng hắn biết, cao thủ cấp bậc đại tông sư, dù ở đâu, cũng sẽ bị người ta kiêng kỵ. Võ Tôn Tất Huyền là thần của Đột Quyết, chính là vũ khí hạt nhân uy hiếp cả Thảo Nguyên. Mà Tà Vương đã từng chém giết Ninh Đạo Kỳ, tu vi võ đạo ít nhất cũng cùng cấp bậc với Tất Huyền. Việc hắn đến Long Tuyền vào thời khắc then chốt này, không thể không khiến Bái Tử Đình phải dè chừng. Ta muốn giết Hứa Khai Sơn, các ngươi tốt nhất không nên nhúng tay, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nghe được mục đích của Cơ Bác Dịch, gương mặt Phục Nang Đà đột nhiên nở nụ cười. Xem ra, chúng ta có chung một kẻ địch. Không biết có cần ta cung cấp địa điểm ẩn náu của Đại Minh Tôn Giáo không? Ồ, Quảng Quảng rất ngạc nhiên, nhưng Cơ Bác Dịch lại lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt. Bái Tử Đình vì muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Đột Quyết để lập quốc, đã huy động tất cả lực lượng có thể lợi dụng, ngay cả Đại Minh Tôn Giáo tiếng xấu lan xa cũng mời đến. Mà với tư cách là thủ lĩnh tôn giáo ở Tiểu Trường An, Phục Nang Đà chắc chắn không có thiện cảm với Đại Minh Tôn Giáo, một đối thủ cùng ngành. Sau khi mọi chuyện thành công, tín ngưỡng trong nước chắc chắn sẽ bị Đại Minh Tôn Giáo chia sẻ không ít. Tự nhiên hắn xem Hứa Khai Sơn như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt. Lúc này, đã có Tà Vương Thạch Chi Hiên, người mang danh cao thủ đệ nhất Trung Nguyên đến, hơn nữa còn là tìm Hứa Khai Sơn gây phiền phức, Phục Nang Đà đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng này. Hắn còn sợ Cơ Bác Dịch không tìm được người, nên đã vội vàng tự mình đưa tới tận cửa. Đại sư thật sáng suốt, xem ra ít ngày nữa là có thể từ Phạm Ngã Như Nhất tiến giai đến Phạm Ngã Bất Nhị, trở về với vòng tay của Đại Phạm Thiên. Nghe lời Cơ Bác Dịch, trên gương mặt gầy gò ngăm đen của Phục Nang Đà hiện lên ánh hồng, vẻ mặt vô cùng vui sướng. Học vấn cả đời của Phục Nang Đà ta có thể gói gọn trong bốn chữ sinh tử chi đạo. Mà trong cả chốn võ lâm, bất tử ấn pháp của Tà Vương dung hợp hai cực sinh tử, không biết có thể may mắn cùng nhau luận chứng một phen không. Trong thời gian tiếp theo, Cơ Bác Dịch và vị ma tăng đến từ Thiên Trúc này tranh luận sôi nổi, thao thao bất tuyệt, đều muốn dùng quan điểm của mình để bác bỏ đối phương. Chỉ là tuy Cơ Bác Dịch võ công hơn hẳn đối phương, nhưng về khoản biện luận vốn là nghề kiếm cơm của người ta thì vẫn kém một chút. Cuối cùng, bị ép đến phát cáo, hắn kết thúc bằng cách đánh cho Phục Nang Đà một trận tơi bời, sau đó tuyên bố trận biện luận này mình đã giành chiến thắng. Cơ Bác Dịch dẫn Ngoãn Ngoãn lên bờ, đi vòng quanh đến cửa chính của một tiểu viện hẻo lánh. Hắn dùng thiên tử vọng khí thuật xem xét khí cơ của mọi người bên trong, hồi lâu sau mỉm cười cảm tạ Phục Nang Đà vẫn còn đang ở trên thuyền. Cùng đại sư luận chứng một phen quả thật rất có ích cho võ công của Thạch Mổ. Chuyện của Đại Minh Tôn Giáo, xem như thánh môn của ta nợ ngài một ân tình. Sau này nếu có gì cần, quyết không từ chối. Cáo từ. Đối với điều này, Phục Nang Đà không nói thêm gì, chỉ mỉm cười thúc giục con thuyền dưới chân biến mất trước mặt Cơ Bác Dịch. Ma môn chính là bá chủ hắc đạo danh xứng với thực, ngay cả ở tái ngoại cũng có Triệu Đức Ngôn làm mưa làm gió. Có được một ân tình của ma môn, đối với hắn mà nói, đã là một chuyện tốt bằng trời. Mà Đại Minh Tôn Giáo cũng không phải dạng vừa. Ở tái ngoại, ngoài Võ Tôn Tất Huyền ra, ai mà không sợ. Ngay cả cao thủ đã đạt đến cảnh giới Phạm Ngã Như Nhất như Phục Nang Đà, vì căm ghét họ cướp đoạt tín ngưỡng của mình, cũng không dám chủ động gây chiến với họ. Chỉ có điều, ở nơi nhỏ bé xưng vương xưng bá đã lâu, sẽ trở nên ngày càng không biết trời cao đất rộng. Rõ ràng không biết tự lượng sức mình đi trêu chọc ma môn. Trêu chọc ma môn thì thôi đi, lại còn đắc tội với Thạch Chi Hiên, tên tà ma chi vương này. Ngày tận thế của Đại Minh Tôn Giáo tại thời khắc này đã được định đoạt. Sư công, làm sao vào đây? Quảng Quảng nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, cùng với mấy luồng khí tức lúc có lúc không kéo dài bên trong, không khỏi căng thẳng hỏi. Nơi này ít nhất có hai cao thủ không kém nàng, một trong số đó thậm chí còn trên nàng, hẳn là Đại Tôn Hứa Khai Sơn. Lũ chuột tụ tập một chỗ, vừa hay bắt gọn một mẻ. Sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn như thường, trên gương mặt không chút tì vết lạnh như băng tuyết. Bàn tay phải trắng nõn thon dài của hắn đặt lên trên cánh cửa lớn. Như thể có ngàn cân sức lực đè lên, một tiếng ầm vang lên. Cánh cửa lớn làm bằng gỗ đặt vỡ vụn từng mảnh, gỗ vụn bắn tung tóe. Động tĩnh cực lớn trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người bên trong. Kẻ nào dám đến đây gây rối? Đại Minh Tôn Giáo lần này đã dốc toàn lực. Vốn dĩ họ định thay thế giáo phái Thiên Trúc của Phục Nang Đà, hy vọng liên hợp lực lượng của hai tộc Túc Mạc và Hồi Hộp, nhân lúc Hiệt Lợi và Độc Lợi đang nội đấu kịch liệt để đục nước béo cò, mở rộng ảnh hưởng chính trị của Đại Minh Tôn Giáo. Vì đại sự này, Hứa Khai Sơn thậm chí đã nén lại mối thù Thiện Mẫu Sa Phương bị giết. Chỉ là, người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Khi Hứa Khai Sơn thấy Cơ Bác Dịch áo bào trắng, phong thái tuyệt trần thản nhiên bước vào sảnh đường, trên đường đi hơn 10 đệ tử trong giáo nằm la liệt với cái chết thảm thương, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cơn ớn lạnh. Hứa huynh, đã lâu nghe danh đại tôn, hôm nay Thạch Mỗ lặn lội ngàn dặm đến đây, hy vọng được chỉ giáo. Vừa nói, nước xá nữ và lửa xá nữ trong ngũ minh tử của Đại Minh tôn giáo đã bị Cơ Bát Dịch một chưởng đánh ngã. Hai mỹ nhân tuyệt thế lúc chết, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ không thể tin nổi. Thạch Chi Hiên, ngươi giết thiện mẫu của bản giáo, ta còn chưa tính sổ với ngươi, lại còn dám đến đây dương oai. Thật sự coi Đại Minh tôn giáo của ta là đồ bỏ đi sao? Hứa Khai Sơn miệng thì nói rất hung hăng, nhưng người vẫn ngồi trên ghế, không có dấu hiệu ra tay, đồng thời ra lệnh cho đệ tử trong giáo dừng lại. Rõ ràng hắn không muốn những của cải này của mình chết sạch. Bất tử ấn pháp của Tà Vương Thạch Chi Hiên có khả năng tá lực đã lực là thiên hạ nhất tuyệt. Số người càng đông, uy lực càng lớn. Vừa rồi hắn bắn chết nước xá nữ và lửa xá nữ chính là hoán đổi kinh lực của hai người, lại thêm ma khí của mình, mới có thể dễ dàng giết chết hai cao thủ nhất lưu như vậy. Hứa Khai Sơn, người tinh tu ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh, nhãn lực không kém, trong thời gian ngắn đã nhìn thấu được ba phần ảo diệu trong đó. Sao lại không đánh nữa, Quảng Quảng còn chưa giết đủ đâu. Quảng Quảng, người áo trắng chân trần tựa như tinh linh, biểu môi, đôi chủy thủ thiên ma trong tay nhuốm máu đỏ tươi, khiến người ta nhìn mà không khỏi lạnh tim. Chỉ trong thời gian ngắn, Cương Ma Trí và Quảng Yết Nghiệp trong ngũ loại ma đã bị nàng cắt đứt yết hầu. Thạch Chi Hiên, hôm nay ngươi rút đi, chuyện của Sa Phương sẽ được xóa bỏ. Từ nay về sau, Đại Minh tôn giáo của ta và ma môn của ngươi nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, bản giáo tuyệt không bước vào Trung Nguyên một bước, thế nào? Hứa Khai Sơn quả không hổ là kiêu hùng, trong tình huống này mà vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn chỉ mang theo tinh nhuệ trong giáo đến đây, vốn tưởng với thực lực như vậy, dù là võ tôn Tất Huyền đến, cũng phải liều mạng một phen. Ai ngờ Thạch Chi Hiên quả không hổ là tà ma chi vương đã từng chém giết đại tông sư, một thân ma công khoáng tuyệt cổ kim, đến cả ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh của hắn cũng không nhìn ra được sâu cạn. Lại thêm Ngoãn Ngoãn, người tương lai sẽ là trưởng môn ma môn, trong lòng hắn không khỏi bắt đầu rụt cổ, hy vọng có thể dàn xếp ổn thỏa. Nghe lời nói yếu thế của Hứa Khai Sơn, trong mắt Cơ Bát Dịch thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng cười, lắc đầu trước sự biến sắc của mọi người. Đến bây giờ ngươi còn muốn giả vờ sao? Thật sự nghĩ rằng ta vì Sa Phương mạo phạm ta nên mới lặn lội ngàn dặm đến tìm ngươi gây phiền phức à? Hứa Khai Sơn ơi Hứa Khai Sơn, ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên, lại dám nhắm vào Hư Ngạn. Ngươi nghĩ ta 10 năm nay ẩn cư trong U Lâm Tiểu Trúc, không biết hành động của ngươi sao? Ngươi thu Hư Ngạn làm nguyên tử của Đại Minh tôn giáo, truyền thụ cho nó ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh, còn cấu kết với Tích Trần, để Sa Phương sắp xếp cho Vinh Giảo Giảo làm ngũ minh tử. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Nghe Thạch Chi Hiên thản nhiên vạch trần kế hoạch 10 năm của mình, sắc mặt Hứa Khai Sơn cuối cùng cũng thay đổi. Hắn không kìm được, hét lớn một tiếng rồi toàn lực ra tay với đại địch trước mặt. Động thủ, giết hắn cho ta. Trong Đại Minh tôn giáo, võ công cao nhất tự nhiên là đại tôn Hứa Khai Sơn, tiếp theo là thiện mẫu Sa Phương, sau đó là nguyên tử Dương Hư Ngạn và thủ lĩnh của ngũ minh tử là Diệu Không Minh tử Liệt Hà. Người mà Hứa Khai Sơn mời đến chính là Liệt Hà, kẻ vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Chỉ có điều, hắn không biết rằng, dưới thiên tử vọng khí thuật, bất kỳ sự che giấu nào cũng là vô ích. Quản quản, võ công của Diệu Không Minh tử tương đương với con cứ dùng hắn để thử thiên tử vọng khí thuật mà ta đã dạy đi. Dứt lời, Quản quản tiểu thư đã mang theo tiếng cười trông như chung bạc chặn đứng Liệt Hà đang từ trong bóng tối lao ra. Đôi chủy thủ thiên ma vẫn còn nhỏ máu trong tay nàng giao nhau, hai đạo hàng quang đã chém đến trước mặt đối thủ. Hứa Khai Sơn vì bảo toàn tính mạng, vừa ra tay đã dùng toàn lực, không dám lưu thủ trước mặt Thánh Vương Ma Môn. Một quyền tung ra, ngưng tụ thành cột khí thực chất như bài sơn đảo hải. Cùng lúc đó, Cơ Bát Dịch cảm thấy không khí xung quanh như bức tường đồng vách sắt, đè nén toàn bộ cơ thể hắn, không thể cử động. Hẳn đây chính là kỳ công dị pháp của ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh. Hừ lạnh một tiếng, trong mắt Cơ Bát Dịch lóe lên kỳ quang, một luồng đại lực không thể tưởng tượng nổi đã mạnh mẽ phá tan bức tường khí của Hứa Khai Sơn. Hắn chia hai chưởng ra, vô số vòng khí bao trùm trước người, hóa giải và hấp thu cột khí toàn lực của đối phương. Sau đó, hắn chém ra một chưởng, vòng khí mang theo tuyệt thế ma công của hắn trộn lẫn với kỳ công dị vực của Hứa Khai Sơn, bọc lấy bàn tay phải đang duỗi ra của Cơ Bát Dịch, cũng tung ra một cột khí tương tự. Một chưởng này vung đến trước mặt Hứa Khai Sơn, lại khác hẳn với cú đấm của hắn. Kình lực bàn bạc sắc bén hơn gấp đôi, nhưng lại không có một tiếng gió rít phá không nào. Trong sự im lặng chết chóc, nó như cây bút đoạt mệnh của Diêm Vương, khiến Hứa Khai Sơn chỉ có thể đón đỡ. Hét lớn một tiếng, Hứa Khai Sơn hai tay hư không nắm lại rồi buông ra. Không khí trong cả đại sảnh dường như ngưng tụ lại theo động tác đó, tầng tầng lớp lớp bao bọc trước người hắn, dùng nó để chống cự một chiêu lấy hư trả thực này. Nhưng, dưới bàn tay quỷ thần của Cơ Bát Dịch, tất cả đều vỡ tan như giấy mỏng. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, tay phải của Hứa Khai Sơn vặn vẹo. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, cả người hắn như một viên đạn pháo bay ngược ra, đập vào bức tường phía sau, dư thế không ngừng, lao ra khỏi đại sảnh, bay vào khoảng sân tối đen. Trước mặt ta, ngươi còn muốn chạy sao? Mọi bước đi của Hứa Khai Sơn đều nằm trong dự liệu của Cơ Bát Dịch. Trăm khiếu huyệt trên người hắn bắn ra vô số kim khí, giết chết những đệ tử Đại Minh Tôn giáo đang vây quanh muốn ngăn cản hắn. Cả người hắn như ảo ảnh quỷ mị biến mất tại chỗ, đuổi theo con đường mà Hứa Khai Sơn đã biến mất. Cùng lúc đó, Liệt Hà không chút do dự bỏ mặc đệ tử trong giáo, bắt đầu chạy trốn. Quảng Quảng tuy không cam lòng, nhưng lại quan tâm đến Cơ Bát Dịch hơn, nên không đuổi theo, mà đi về phía có tiếng giao thủ của Cơ Bát Dịch và Hứa Khai Sơn. Đợi đến khi Quảng Quảng đuổi tới, cuộc giao chiến của hai người đã kết thúc. Cơ Bát Dịch áo bào trắng đứng trước mặt Hứa Khai Sơn, một chưởng đao xuyên qua lồng ngực đối thủ, cắt đứt mọi sinh cơ của hắn. Dương Hư Ngạn sẽ giết ngươi. Dùng chút sức lực cuối cùng, Hứa Khai Sơn nói ra một câu công tâm. Chết không đáng tiếc. Đến bây giờ còn muốn châm ngòi mối quan hệ giữa ta và Hư Ngạn. Không có các ngươi, nó làm sao dám phản bội ta. Cơ Bát Dịch nhàn nhạt nói xong, rút chưởng đao cắm trong ngực Hứa Khai Sơn ra. Quảng Quảng lập tức ân cần tiến lên, lấy lụa trắng lau sạch vết máu trên đó. Sư công à, Quảng Quảng cũng nhìn ra sư huynh Dương sau đầu có phản cốt, hay là ha? Nghe lời của Quảng Quảng, Cơ Bát Dịch vừa bực mình vừa buồn cười. Người khác không biết, chứ hắn làm sao không biết. Hắn thu hai người đệ tử, trong đó Hầu Hí Bạch chỉ truyền thụ tuyệt kỹ Hoa Giang phái, còn Dương Hư Ngạn ngoài truyền thừa của Bổ Thiên Các, còn được hắn phá lệ truyền thụ Bất Tử Ấn Pháp. Điều này tự nhiên đã chọc tức Quảng Quảng, tâm tư của con gái luôn nhỏ nhen hơn. Năm đó khi Cơ Bát Dịch và Trúc Ngọc Nghiên còn trong tuần trăng mật ân ái, Quảng Quảng đã được hai người coi như con ruột. Tuy nàng bái sư phụ là Trúc Ngọc Nghiên, nhưng người dạy nàng lâu nhất vẫn là Cơ Bát Dịch. Nàng được đặt nền móng bằng Thiên Ma Công, các môn võ học khác trong Thiên Ma Sách trong mấy năm gần đây cũng lần lượt được ông truyền dạy, hy vọng sau khi mình rời đi, nàng có thể gánh vác ma môn. Chỉ có điều, Quảng Quảng biết rõ ba tuyệt kỹ đắc ý nhất của Cơ Bát Dịch, ngoài Bất Tử Ấn Pháp và Huyễn Ma Thân Pháp, chính là Thiên Tử Vọng Khí Thuật có thể quan sát khí của thiên địa nhân tam tài. Trong đó, Quảng Quảng và Dương Hư Ngạn lần lượt được truyền thụ Huyễn Ma Thân Pháp và Bất Tử Ấn Pháp, điều này khiến Quảng Quảng đã hận Dương Hư Ngạn nhiều năm. Bởi vì so với Bất Tử Ấn Pháp, Huyễn Ma Thân Pháp quả thật thấp hơn một bậc. Cho nên lúc nào cái nha đầu này cũng nghĩ cách trừng trị Dương Hư Ngạn, việc châm ngòi ly gián như lúc này chỉ là chuyện thường ngày. Chỉ cần ta còn sống một ngày, Hư Ngạn sẽ không dám phản bội ma môn. Nếu ngày nào đó ta mất đi, Quảng nha đầu, chẳng lẽ con không có tự tin giết được nó sao? Lời của Cơ Bát Dịch trong nháy mắt khiến Quảng Quảng im bặt. Chuyện làm mất uy phong của mình, nàng sẽ không bao giờ nói ra. Chỉ tiếc là Hứa Khai Sơn đã chết, Cuốn Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí cũng theo đó mà thất truyền, xem như lần này sư công ra tay công cốc. Loan Loan dùng đôi chân ngọc trần trụi của mình đá vào thi thể đã chết không thể chết hơn của Hứa Khai Sơn, giọng có hơi thất vọng. Đối với chuyện này, Cơ Bát Dịch chỉ mỉm cười thần bí. Tự nhiên sẽ có người dâng nó lên tận tay. Ngày hôm sau, khi Phục Nang đã dẫn người đến thu dọn thi thể, ông ta đã bị thảm cảnh trong sân dọa cho kinh hãi. Từ cổng lớn kéo vào đến đại sảnh, la liệt thi thể của những đệ tử tinh nhuệ nhất Đại Minh Tôn giáo. Trong đó, ngũ đại trụ cột chỉ còn thiếu Liệt Hà và Vinh Dảo Dảo, còn ngũ loại ma thì chết không còn một mống. Trong hậu viện còn có Hứa Khai Sơn chết không nhắm mắt. Dù biết rõ võ công của Tà Vương Thạch Chi Hiên cái thế, nhưng ông ta cũng không thể ngờ được y lại có thể trong một đêm giết sạch 128 đệ tử tinh nhuệ của Đại Minh Tôn giáo. Ngay cả Hứa Khai Sơn, kẻ có võ công chỉ đứng sau Vũ Tôn Tất Huyền ở ngoại vực, cũng không thể thoát nạn. Món nợ ân tình này xem ra rất lớn đây. Phục Nang đã nhớ lại lời hứa của Thạch Chi Hiên, trong lòng không khỏi mừng thầm, cuối cùng cũng đã tìm được người có thể ngăn cản Vũ Tôn Tất Huyền. Chỉ có điều, ông ta không ngờ rằng, sau khi diệt cả nhà Đại Minh Tôn giáo trong đêm, sáng sớm hôm sau Cơ Bát Dịch đã mang theo Loan Loan rời khỏi Long Tuyền, không hề dừng lại thêm. Sư công à, đã đến ngoại vực rồi, sao chúng ta không đi gặp Vũ Tôn Tất Huyền? Hay là Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thái Lâm? Giữa Cao Cú Ly và Long Tuyền chỉ cách một vùng biển, đi thuyền vài ngày là có thể đến. Kể từ sau khi Ninh Đạo Kỳ bị chém giết, Thạch Chi Hiên cùng với Tất Huyền, Phó Thái Lâm được người trong giang hồ tôn xưng là Tam Đại Tông Sư. Đương nhiên, trong lòng Loan Loan, Thạch Chi Hiên là thiên hạ đệ nhất. Nàng rất mong sư công của mình sẽ đi đánh bại Tất Huyền và Phó Thái Lâm để độc chiếm danh hiệu Đại Tông Sư. Sau này tự nhiên sẽ có cơ hội quyết đấu. Cơ Bát Dịch chỉ hờ hững đáp qua loa, khiến Loan Loan biểu môi, vô cùng bất mãn. Bây giờ chưa phải lúc. Ít nhất cũng phải đợi hai tiểu tử kia trưởng thành đã. Bằng không, chỉ với trình độ của chúng, không thể nào khiến ta cảm nhận được áp lực. Những lời này mới khiến Loan Loan hơi hài lòng một chút, nhưng ngay sau đó lại nhảy dựng lên. Hai tiểu tử đó có tài cán gì mà lại được sư công coi trọng hết lần này đến lần khác vậy? Đối với sự kinh ngạc của Loan Loan, Cơ Bác Dịch không giải thích thêm. Hai người cưỡi thiên lý mã tốt nhất, vài ngày sau đã trở về Lạc Dương. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng đã mang theo Trường Sinh Quyết để đợi hắn. Chỉ là hắn chưa về, Tích Trần không dám tự ý thả Bạc Phong Hàn. Tà Vương, đồ đã mang đến cho ngài rồi, cũng nên thả lão Bạc ra đi chứ. Đối mặt với đệ nhất nhân Ma Môn, hai người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn thẳng thừng đối chọi. Cầm trên tay cuốn Trường Sinh Quyết được dịch bằng tơ huyền kim, đao thương bất nhập, Cơ Bác Dịch cũng không làm khó bọn họ. Hắn phất tay, ra hiệu cho Tích Trần áp giải Bạc Phong Hàn ra giao cho họ. Khấu Trọng, nếu ngươi muốn báo thù ta, hãy đi tìm Tống Khuyết. Chỉ có lão ta mới có thể chỉ điểm cho ngươi đạt đến cảnh giới Đại Tông Sư Đao Đạo. Ta rất xem trọng ngươi đấy, đừng khiến ta phải thất vọng. Đột nhiên nghe những lời này, Khấu Trọng ngẩn ra, rồi cười nói, không ngờ Tà Vương Thiên Hạ đệ nhất cũng xem trọng ta như vậy. Lăng Thiếu là tên hái hoa tặc bị thiến, lão Bạc, hai người các ngươi đều không bằng ta rồi. Hừ. Bạc Phong Hàn mấy ngày nay đã chịu không ít khổ cực, nhưng khí phách trời sinh không cho phép hắn khuất phục. Từ Tử Lăng thì mặt vẫn điềm nhiên, không có chút phản ứng nào, tâm tính đã bình lặng như mặt nước hồ thu. Tà Vương, ngài không sợ Khấu Trọng ta tu thành vô thượng đao đạo, việc đầu tiên là tìm đến Ma Môn chém bay đầu của ngài sao? Nghe những lời hùng hồn của Khấu Trọng, Tích Trần và Loan Loan đều lườm hắn, còn Cơ Bác Dịch lại không nhịn được mà cất tiếng cười lớn. Tiếng cười như không có điểm dừng, ngày một vang dội, cao vút mang theo âm ba nhiếp hồn đoạt phách, khiến Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không khỏi biến sắc, phải liên thủ vận Trường Sinh khí để chống đỡ. Một lúc lâu sau, thấy máu tươi đã chảy ra từ tai mũi ba người, Cơ Bác Dịch mới ngừng cười, lạnh lùng nói, nếu ngươi có thể chém được đầu của Thạch Mổ, ta còn phải cảm tạ ngươi nữa đấy. Tiểu tử, đi đi, cho các ngươi thêm 3 năm. Trong vòng 3 năm nếu không tiến bộ đến mức ta hài lòng, Thạch Mổ sẽ tự tay hái đầu của các ngươi xuống. Từ Hàng Tỉnh Trai cũng không giữ nổi các ngươi đâu. Đợi Khấu Trọng ba người rời đi, Tích Trần không nhịn được đề nghị, Thánh Vương, có cần ta đi dắt bọn chúng không? Thật là không biết trời cao đất dày, lại dám bất kính với ngài. Loan Loan đứng bên cạnh không ngừng gật đầu, rõ ràng rất đồng tình với quan điểm này. Nhưng Cơ Bác Dịch lại lắc đầu từ chối. Truyền lệnh của ta, trong vòng 3 năm, không được ra tay với ba tiểu tử này. Chuyện này Thánh Vương, nếu ba tiểu tử đó cứ nhất quyết đối đầu với Thánh Môn thì sao? Tích Trần cáo già, đã nghĩ ngay đến vấn đề này. Nếu chúng không biết sống chết, các ngươi cũng không cần nương tay, cứ ra tay giết chết chúng là được. Cơ Bác Dịch cũng nghĩ, nếu không có người của Ma Môn làm đối tượng cọ sát cho hai tiểu tử này, e rằng chúng sẽ không thể tiến bộ nhanh như vậy, bèn thuận theo lời của Tích Trần. Đợi Tích Trần lui xuống, Cơ Bác Dịch bắt đầu tập trung tinh lực vào cuốn Trường Sinh Quyết trong tay. Cuốn sách này được viết bằng giáp cốt văn, toàn thư có 7.400 chữ, nhưng chỉ có hơn 3.000 chữ được giải mã. Đạo vận trong đó sâu xa khó hiểu, trong số các bậc hiền nhân từng xem qua, không thiếu những người trí tuệ thông thiên, nhưng chưa một ai có thể thông suốt, giải mã toàn bộ. Trong sách chi chít những lời chú thích của những người từng xem qua, nhưng thường còn khiến người ta khó hiểu hơn cả nguyên văn. Cơ Bác Dịch chỉ xem lướt một lần rồi không nhìn lại nữa, hắn lật thẳng đến 7 bức đồ hình người tinh túy nhất. Trên đó, tư thế của các hình người không hề giống nhau, lại dùng đủ loại ký hiệu như chấm đỏ, mũi tên để chỉ dẫn, dường như đang diễn giải một pháp môn tu luyện nào đó. Để không ảnh hưởng đến diễn biến câu chuyện, Cơ Bác Dịch đã từng đoạt cuốn sách này từ tay Thạch Long để nghiên cứu mấy năm, cũng dạy cho mấy đệ tử như Hầu Hy Bạch tu luyện theo đồ hình. Nhưng kẻ không hiểu ý nghĩa mà miễn cưỡng vận nội khí theo ký hiệu, lập tức khí huyết sôi trào, nặng hơn sẽ tẩu hỏa nhập ma, vô cùng nguy hiểm. Sau mấy lần như vậy, hắn cũng từ bỏ ý định để Hầu Hy Bạch bọn họ tu luyện môn công pháp này. Hắn đem nó trả lại cho Thạch Long, sau đó mọi chuyện vẫn như nguyên tác, tạo nên thành tựu cho hai người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Sư công, cuốn sách rách này có gì hay mà xem, không phải ngài đã xem qua nhiều năm rồi sao? Loan Loan chán nản ngồi trên ghế, đôi chân nhỏ trắng như tuyết đung đưa qua lại. Đúng lúc này, Dương Hư Ngạn bước vào, khiến đôi mắt nàng sáng lên. Dương sư huynh, huynh biết không, lần này ta và sư công đến ngoại vực đã diệt môn Đại Minh tôn giáo, giết rất nhiều người đó. Thấy Dương Hư Ngạn nghe xong những lời đó thân hình chấn động, Loan Loan vui vẻ cười rộ lên. Hư Ngạn à, lại đây ngồi. Đối với Dương Hư Ngạn, Cơ Bác Dịch rất kiên nhẫn chỉ bảo, hắn dịu dàng đặt cuốn Trường Sinh Quyết xuống, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Điều này khiến Loan Loan bất mãn biểu môi. Chỉ có điều, Dương Hư Ngạn không ngồi xuống theo lời Cơ Bác Dịch, mà quỳ rạp xuống đất, từ túi vải sau lưng lấy ra một hộp sắt, cung kính giơ cao quá đầu, sám hối nhận lỗi. Sư tôn, Hư Ngạn có tội, đã bị Đại Minh tôn giáo lôi kéo, trở thành nguyên tử của bọn chúng. Đây là Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh. Sư tôn không trách tội Hư Ngạn, ngược lại còn không quản ngàn dặm đến thức tỉnh Hư Ngạn, đại ân đại đức này, con vĩnh sinh không quên. Loan Loan nghe xong lời Dương Hư Ngạn, miệng nhỏ há hốc. Nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao tên tiểu tử này lại được truyền thụ bất tử ấn pháp. Chỉ riêng cái tính tình âm hiểm này, nàng đã không sánh bằng. Cơ Bác Dịch diệt sạch Đại Minh tôn giáo, vậy mà lại khiến hắn cảm kích như thể đã giúp hắn báo thù giết cha. Giữa thầy trò chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao? Ta không có con, xem ngươi như con ruột. Khi Bạch không nên thân, suốt ngày chìm đắm trong nữ sắc, tương lai đạo thống của thánh môn còn cần ngươi kế thừa. Đừng trách ta diệt Đại Minh tôn giáo để cảnh cáo ngươi, ngươi có thể nhận lỗi với ta, chứng tỏ ngươi đã hối cải, chuyện này cứ xem như chưa từng xảy ra. Từ nay về sau, ngươi vẫn là đồ đệ ngoan của Thạch Chi Hiên ta. Cơ Bác Dịch đích thân đứng dậy đỡ Dương Hư Ngạn đang quỳ dưới chân lên, nụ cười trên mặt như xuất phát từ tận đáy lòng. Chỉ có điều, Loan Loan đứng bên cạnh nhìn Dương Hư Ngạn với ánh mắt càng thêm phẫn hận. Năm đó nếu không phải sư tôn cứu mạng, Hư Ngạn đã sớm là người chết. Trong lòng Hư Ngạn, sư tôn chính là phụ thân. Nhìn hai người họ người tung kẻ hứng, diễn xuất như vũ bão, Loan Loan tiểu thư kiêu ngạo hừ một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi. Ai, nha đầu đó chẳng hiểu gì về tình nghĩa giữa những người đàn ông. Hư Ngạn, con đi khuyên nó đi, nói thế nào nó cũng là tiểu sư muội của con. Ta rất hy vọng ba đồ đệ có thể hòa thuận với nhau. Nghe những lời này, Dương Hư Ngạn lập tức cáo từ rời đi. Sau khi hắn đi khỏi, nụ cười trên mặt Cơ Bác Dịch không đổi. Hắn mở hộp sắt mà Dương Hư Ngạn dâng lên, bên trong có một quyển kinh thư, bìa sách ghi ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh khiến hắn vô cùng hài lòng. Hắn lấy kinh thư ra, bắt đầu đọc từng câu từng chữ từ trang đầu tiên, tốn gần 3 canh giờ. Quyển bí pháp chí cao của Ma Ni giáo ba tư này đã bị hắn thông suốt. Đồng thời hắn cũng biết, dù là Hứa Khai Sơn hay Dương Hư Ngạn, đều chưa từng tu luyện thành công quyển vô thượng kinh văn này. Ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh, đúng như tên gọi, là đại pháp khai mở trí tuệ bản thân, khống chế căn nguyên của vạn pháp. Hứa Khai Sơn dùng nó để biến hư thành thực, biến không khí, nước chảy thành tường đồng vách sắt để công kích hoặc phòng thủ. Còn Dương Hư Ngạn thì dùng nó để dung hợp với bất tử ấn pháp, sáng tạo ra ma công độc thủ có thể bóp méo không gian, thác loạn tư duy. Cả hai chỉ lấy phương pháp chiến đấu, mà bỏ qua diệu dụng thần diệu nhất là tăng trưởng trí tuệ và linh giác. Võ học của Đại Minh tôn giáo bắt nguồn từ cuốn Sa Bố La Càn, trong đó đề xướng nhị tông tam tế luận, cho rằng vị thần cao nhất là Đại Minh tôn thần, là biểu hiện cao nhất của bốn phẩm tính, địa vị, quang minh, uy lực và trí tuệ. Trong đó, cuốn Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh này chính là giúp người tu luyện có được trí tuệ vô thượng thông thiên địa, quán cổ kim của Đại Minh tôn thần. Nhưng Đại Minh tôn giáo đã dùng các thủ đoạn hắc ám để lập giáo ở ngoại vực, sớm đã quên mất tinh nghĩa căn bản nhất trong đó. Mãi cho đến khi rơi vào tay Cơ Bác Dịch, cuốn vô thượng trí kinh này mới khôi phục lại diện mục nguyên thủy nhất của nó. Trong thức hải, pho đại Phật màu vàng kim chiếm giữ vị trí trung tâm, tỏa ra khí tức thánh khiết. Phía trên cùng là Thái Âm Bảo Giám tựa như một khay ngọc màu bạc, từng sợi nguyệt quang mềm mại như nước rải xuống, khai mở thức hải của hắn. Vô số tinh tú lớn nhỏ, sáng tối khác nhau lấp đầy khoảng trống trong thức hải. Khi Cơ Bác Dịch bắt đầu tu luyện Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh, một luồng sức mạnh thần bí bỗng nhiên xuất hiện trong thức hải. Nó kết hợp với nguyên thần và hồn phách của hắn, khai mở thần tàn trí tuệ bí ẩn nhất. Thời xưa có thánh hiền chỉ tiện tay điểm một ngón đã có thể khai mở trí tuệ cho giả thú. Phật tổ và đạo thánh lại càng có thể ban cho cỏ cây, đá sỏi linh tính. Những thủ đoạn đó thật không thể tả xiết. Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh chính là bí kíp vô thượng được tiền nhân sáng tạo dựa trên những thần thoại như vậy. Cho dù là một kẻ ngu dốt tu luyện môn trí kinh này, cũng có thể trở thành người có trí tuệ thông thiên. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy linh giác của mình ngày càng thông thấu trong suốt, những khúc mắc, nghi hoặc trong quá trình tu luyện trước đây vào lúc này cũng bắt đầu sáng tỏ. Giống như một tấm gương sáng bị bụi bẩn che mờ, nay được lau chùi sạch sẽ, lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất. Nguyên thần ngày càng thanh minh, sự ngăn cách giữa cả con người hắn và thiên địa tự nhiên cũng ngày càng mỏng manh. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất, phạm ngã như nhất tùy thời tùy chỗ đều có thể dễ dàng đạt được. Ngọn lửa trí tuệ bắt đầu bùng cháy. Trong khoảnh khắc đó, Cơ Bác Dịch đột nhiên lĩnh ngộ được cảnh giới tiếp theo của đạo tâm chủng ma đại pháp vô thượng ma biến, cảnh đạo tâm. Hắn phản phất hóa thân thành một tồn tại tối cao trong cõi u minh, vô tình vô dục, dùng trí tuệ vô thượng bao quát chúng sinh, quán xét nhân tính. Sau khi đạt tới ma biến chi cảnh, Cơ Bác Dịch đột nhiên nhận ra mình đã đi đường vòng. Đạo tâm chủng ma đại pháp có tổng cộng 12 thiên, từ nhập đạo đệ nhất đến ma biến chi cảnh chính là một vòng luân hồi từ đạo nhập ma, rồi từ ma phản đạo. Nó tựa như quá trình dùng sinh nhập diệt, tử cực sinh tô trong bất tử ấn pháp của hắn. Nói cách khác, hắn đã dùng đạo tâm chủng ma đại pháp để diễn giải lại bất tử ấn pháp của chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, tu vi chân khí đạo gia mà Cơ Bác Dịch vừa chuyển hóa lại một lần nữa biến đổi, ma khí ung tùm, hắn lại một lần nữa nhập ma. Nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi, ma khí đã tan hết, toàn thân hắn lại được bao bọc bởi tử khí mờ ảo. Rõ ràng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã tu luyện lại đạo tâm chủng ma đại pháp một lần nữa. Trong đầu hắn hiện lên thiên thứ 12 cuối cùng, ma tiên chi cảnh. Nó chỉ có vài trăm câu, hơn ngàn chữ tối nghĩa khó hiểu, thuần túy là những phỏng đoán, giả tưởng mang tính lý luận, chưa từng có ai tu luyện thành công. Ngay khi Cơ Bác Dịch đang nghĩ như vậy, nguyên thần thông thấu đến cực điểm của hắn đột nhiên chiếu ra bóng hình của một người. Tinh mệnh thuật vào lúc này cũng tiến giai, lại một ngôi mệnh tinh nửa ngưng tụ, khiến hắn trong lúc không kịp phòng bị đã tính ra được sự tồn tại của Hướng Vũ Điền. Cùng lúc đó, tại vùng đất hoang vu ở cực bắc, một lão nhân râu tóc bạc trắng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, dường như cảm ứng được một thân ảnh mặc đạo bào trắng, phong thái tuyệt trần. Không ngờ trong hàng hậu bối lại có một nhân vật xuất sắc như vậy, đã nhìn thấu được cực hạn của ma đạo. Xem ra ta cũng nên trở về xem một chút. Vừa dứt lời, Hướng Vũ Điền đã buông xuống tất cả trong tay, hướng về Trung Nguyên đại địa mà ông đã rời đi mấy chục năm. Tại Lạc Dương, Cơ Bác Dịch mở đôi mắt đang nhắm chặt. Những cuốn sách bên cạnh ghế dựa đã bị khí kình vô tình phát ra từ người hắn hóa thành mảnh vụn. Cuốn Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh trong tay cũng đã biến thành giấy vụn rơi lả tả trên sàn nhà. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn chính là cuốn Trường Sinh Quyết dệt bằng tơ huyền kim. Sau khi khai mở thần tàng trí tuệ, Cơ Bác Dịch đã có thể mơ hồ lĩnh ngộ được những văn tự như gà bới trên đó, dường như chúng đang ghi lại một huyền bí kinh thiên động địa nào đó. Trong thức hải, 7.400 chữ tựa như những vì sao hiển hiện. 7 bức đồ hình người trôi nổi biến đổi giữa những giáp cốt văn, không ngừng sắp xếp tổ hợp lại với nhau. Cơ Bác Dịch nhất tâm nhị dụng, dành phần lớn trí tuệ để nghiên cứu môn đạo gia bảo điển này. Sau khi tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp đến cực hạn, công lực của Cơ Bác Dịch lại một lần nữa quay về nguyên điểm. Ma đạo đồng lưu, sinh tử đối lập. Chỉ cần một ý niệm, thứ lưu chuyển trong kinh mạch hắn đã là bất tử ấn pháp phù hợp nhất với thể chất của mình. Mặc dù đã đi đường vòng, nhưng điều đó lại khiến hắn lý giải sâu sắc hơn về bất tử ấn pháp, nâng môn võ công thuần túy này lên một cảnh giới thần bí huyền diệu. Một chân của hắn đã bước qua cánh cửa đại đạo, chỉ còn thiếu một cú hích cuối cùng là có thể triệt để phá toái hư không, ngưng tụ đại đạo chi cơ. Bây giờ, điều Cơ Bác Dịch cần làm là bế quan để củng cố cảnh giới, tránh để quên mất cảm giác huyền diệu này. So với thiên nhân hợp nhất, đây là cảnh giới càng sâu hơn, là hợp nhất với đạo, thần du vật ngoại. Cơ Bác Dịch tự tin rằng, cho dù bây giờ có trở về Côn Hư giới, hắn cũng có thể tự mình ngưng tụ đạo cơ trong vòng 10 năm. Lần này, hắn để lại một mảnh giấy, không thông báo cho bất kỳ ai, lặng lẽ rời khỏi Lạc Dương, trở về tiểu trúc trong khu rừng vắng ở đất Thục. Hắn đã dùng trọn vẹn hơn một năm thời gian để khắc ghi cảnh giới thần diệu đó vào trong lòng. Sự ra đi của hắn cũng khiến mọi người trong cả chính và ma đạo thở phào nhẹ nhõm. Dưới áp lực cực lớn mà hắn gây ra, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bắt đầu điên cuồng nâng cao tu vi. Các cao thủ cấp tông sư còn lại của Phật môn và đạo môn đều xuất quan, đem hết bản lĩnh cả đời truyền dạy cho Từ Tử Lăng. Sư Phi Huyên còn đích thân dẫn cậu ta lên Đế Đạp Phong, cho phép cậu quan sát Từ Hàng Kiếm Điển, một trong tứ đại kỳ thư. Hộ pháp của Từ Hàng Tỉnh Trai là Chân Ngôn Đại Sư đã xả thân quán đỉnh, đem toàn bộ công lực truyền cho Từ Tử Lăng, cũng như trong nguyên tác, để lại cho cậu truyền thừa thủ ấn cửu tự chân ngôn. So với Từ Tử Lăng, vận may của Khấu Trọng không tốt bằng, nhưng cậu lại gặp được một vị sư phụ thích hợp nhất. Thiên Đao Tống Khuyết. Tiệt chủ của Tống Việt Lĩnh Nam, đệ nhất cao thủ dụng đao trong thiên hạ. Một vị đao đạo tông sư mà ngay cả Cơ Bác Dịch cũng phải kiêng dè ba phần. Lão ta vừa gặp Khấu Trọng đã như ong mật thấy đường, không tài nào rời mắt. Bằng tu vi vô thượng đao đạo của mình, lão ta ép Khấu Trọng phải phi tốc trưởng thành trong những thời khắc sinh tử. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, khi Khấu Trọng bước ra khỏi ma đao đường, thiên đao đã không còn là vô song. Trong thiên hạ, cảnh giới chí cao của đao đạo đã có thêm một thanh trăng trong nước. Và khi Loan Loan đem tất cả những chuyện này kể cho Cơ Bác Dịch, hắn chỉ mỉm cười, không làm gì cả. Sư công, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã đến ngoại vực, nghe nói là muốn đi khiêu chiến Vũ Tôn Tất Huyền để tôi luyện võ công. Loan Loan đến tiểu trúc trong rừng vắng, như thường lệ báo cáo tin tình báo về hai người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cho Cơ Bác Dịch nghe. Nàng vốn nghĩ mọi chuyện sẽ như thường ngày, nhưng không ngờ, lần này Cơ Bác Dịch đã dời ánh mắt khỏi bàn cờ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, khóe miệng nở một nụ cười, thì thầm một câu. Thời cơ cũng gần chín mùi rồi, ta cũng nên cho chúng một cú hích. À, trong khoảnh khắc đó, gương mặt Loan Loan nở một nụ cười tuyệt mỹ, bởi vì vị sư công như thần minh của nàng cuối cùng cũng sắp ra tay. Trong một năm qua, vì không cam lòng khi Cơ Bác Dịch coi trọng hai người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, Loan Loan đã không nhịn được mà tìm đến đánh với họ mấy trận. Từ lúc ban đầu họ phải chật vật bỏ chạy, đến bây giờ chỉ cần một người cũng có thể đối phó với nàng, điều này đã giáng một đòn mạnh vào Loan Loan vốn luôn tâm cao khí ngạo. Sau khi lại một lần nữa bị thủ ấn chân ngôn của Từ Tử Lăng bức lui, Loan Loan cuối cùng cũng tĩnh tâm lại, ở tiểu trúc trong rừng vắng tĩnh tâm lắng động. Nghe theo chỉ điểm của Cơ Bác Dịch, nàng bế quan 3 tháng, đưa thiên ma công lên đến đỉnh phong tầng thứ 18, hoàn thành cảnh giới Chí Cao Luân Hồi Thiên mà Trúc Ngọc Nghi ngày đêm mong nhớ. Nàng vốn định nếu lần này Cơ Bác Dịch vẫn không ra tay, nàng sẽ liều mình bị mắng để đi tìm Từ Tử Lăng lấy lại thể diện. Nào ngờ, lại nhận được một thu hoạch bất ngờ. Sư công, chúng ta đi đâu vậy à? Rời khỏi Tiểu Trúc, Loan Loan tò mò hỏi. Bởi vì hướng họ đi không phải là ngoại vực. Nàng vốn nghĩ Cơ Bác Dịch muốn đi trả ân tình cho Phục Nang Đà, tiện thể giải quyết hai người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Nhưng hướng đi này, xem ra không phải ngoại vực. Đến Trường An. Lời của Cơ Bác Dịch khiến Loan Loan càng thêm nghi hoặc. Hiện tại Lý Việt đã chiếm nửa Giang Sơn, gần như được mọi người công nhận là thế lực sẽ thống nhất thiên hạ. Trường An là trung tâm của Lý Việt, cũng là địa bàn của Từ Hàng Tỉnh Trai. Cơ Bác Dịch, Thánh Vương của Ma Môn, đến đó chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ta muốn đến Từ Hàng Tỉnh Trai xem một chút. Nghi hoặc của Loan Loan đã được giải đáp ở câu tiếp theo. Đi gặp nữ nhân Bích Tú Tâm kia sao? Loan Loan nghe nói nàng đã sinh cho sư công một cô con gái. Suy nghĩ của Cơ Bác Dịch bay xa, không khỏi nhớ lại 11 năm trước, trong hoàng thành, Bích Tú Tâm mặt đẫm lệ cầu xin hắn tha cho người trong chính đạo, dáng vẻ mê người ấy. Đi xem đứa con gái mà ta chưa từng gặp mặt, thuận tiện, đi giết vài người. Một câu nói hời hợt lại gây ra một chấn động cấp siêu địa chấn. Tại Trường An, phía sau ngôi chùa Đông Đại Tự nổi tiếng có một con đường nhỏ hẹp, hai bên cây cối rậm rạp che trời, cho người ta cảm giác sâu hung hút bí ẩn. Đi qua con đường mòn này, không gian đột nhiên rộng mở, một ngôi am có quy mô chỉ bằng 1/4 Đông Đại Tự xuất hiện trước mắt, một mặt tự nhiên, mang lại cảm giác thanh u lánh đời. Ba chữ lớn xinh đẹp ngọc hạt am phía trên cho Loan Loan biết đây là nơi nào. Mà nơi thanh tịnh của Phật môn này, giờ đây đã biến thành tu la địa ngục. Cơ Bác Dịch đi vào, dùng vũ lực tuyệt đối đánh gãy tâm mạch của những ni cô xông lên ngăn cản. Có lẽ vì nể nang họ là nữ tử, lần này hắn ra tay có phần khắc chế, để lại cho mọi người một toàn thây. Suốt đường đi, không ai có thể cản được một chiêu của hắn. Cuối cùng, chỉ còn lại vị trụ trì Thường Thiện Ni. Lão ni cô trông có vẻ hiền từ, lúc này dường như đã nhìn thấu sinh tử. Đối mặt với vị tà ma chi vương mặc đạo bào trắng trước mắt, bà ta nói chuyện như với một người bạn cũ. Tà vương đến đây, có việc gì chăng? Người đã già, thường hay quyến luyến gia đình. Ta nghe nói Tú Tâm đã sinh cho ta một đứa con gái, ta muốn gặp nó. Thanh Tuyền tiểu thư đang ở trên đế đạp phong tu tập Phật Pháp. Nếu tà vương muốn gặp, bần ni sẽ lập tức viết một lá thư đến Từ Hàng Tỉnh Trai, để cô ấy xuống núi gặp tà vương. Không cần, sao có thể làm phiền Thanh Tuyền được? Cứ để người cha không xứng chức này tự mình đến gặp nó. Dứt lời, Cơ Bác Dịch đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt Thường Thiện Ni. Trong đôi mắt hắn lóe lên một sắc màu hư ảo, Thái Hư Nhãn Kiếp Thuật vô thanh vô tức được phát động, tìm ra nơi ở của Đế Đạp Phong. Nhà tại non sâu này, mây phủ không biết đâu. Nhìn tấm biển đá trên con đường mòn lên núi, Cơ Bác Dịch mỉm cười. Điều này có nghĩa hắn đã tìm đúng chỗ, đây chính là Đế Đạp Phong, sơn môn của Từ Hàng Tỉnh Trai. Chỉ có điều, bên cạnh hắn, ngoài Loan Loan ra, lại có thêm một người nữa. Sào huyệt của Âm Quỳ Phái cũng ở Trường An. Lần này trở về, nghe tin Cơ Bác Dịch muốn lên Từ Hàng Tỉnh Trai tìm tình của Bích Tú Tâm, Loan Loan lập tức dùng thủ pháp đặc biệt truyền tin cho Trúc Ngọc Nghiên. Dù đã ly thân, nhưng Trúc Ngọc Nghiên cũng không muốn người đàn ông của mình qua lại với đối thủ một mất một còn ở Từ Hàng Tỉnh Trai. Để phòng ngừa vạn nhất, bà ta cuối cùng cũng hạ mình, theo Cơ Bác Dịch đến Đế Đạp Phong. Trúc Ngọc Nghiên che mặt bằng lụa mỏng xanh biếc, vóc dáng uyển chuyển, trải qua mấy chục năm tuế nguyệt mà dung nhan vẫn không đổi. Chỉ có điều, tình cảm giữa bà và Cơ Bác Dịch cũng đã phai nhạt gần hết sau mấy chục năm. Tình yêu vốn là một cơn bốc đồng, lúc đầu yêu đến chết đi sống lại, nhưng thời gian dài sẽ nảy sinh đủ loại mâu thuẫn, tranh cãi. Cả hai đều là người có tính cách mạnh mẽ, không chịu nhượng bộ, cuối cùng dẫn đến kết quả ly thân. Loan Loan lại rất hy vọng sư công và sư phụ của mình có thể hòa hảo như xưa, nên đành chạy đi chạy lại giữa đất Thục và Trường An, hy vọng có thể hòa giải mối quan hệ của hai người. Trúc Ngọc Nghiên cũng biết tâm tư của con bé, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Điều này dẫn đến mấy năm nay, thời gian Loan Loan ở bên cạnh Cơ Bác Dịch còn nhiều hơn ở bên cạnh bà. Nếu không có con gái bầu bạn, Trúc Ngọc Nghiên có lẽ đã không nhịn được mà ghen tị. Lần này nếu không phải tình huống đặc thù, Trúc Ngọc Nghiên cũng sẽ không đến. Ba người không nói một lời, men theo Đế Đạp Phong leo lên. Chẳng mấy chốc đã đến trước một cánh cổng gỗ màu đỏ thẫm, trên cổng có vòng gõ cửa khắc hoa văn sặc sỡ. Đến gặp con gái của tình nhân, Cơ Bác Dịch cũng không dùng thủ đoạn bạo lực phá cửa mà vào. Huyễn ma thân pháp thiên hạ vô song được vận dụng, hắn nhẹ nhàng lướt qua cổng gỗ. Trúc Ngọc Nghiên và Loan Loan không nói lời nào, theo sát hắn. Ai ngờ qua một lớp cổng gỗ lại là một lớp cổng gỗ khác, liên tục qua 7 lớp cổng như vậy, ba người mới cuối cùng tiến vào cổng chính. Họ đứng trên một quảng trường lớn, Xa xa trong rừng cây có một tòa tháp cao vút. Từng tràng tiếng tụng kinh từ chính điện, từ hàng điện vọng ra. Mãi cho đến khi một lượt kinh văn kết thúc, mới có người đi ra, nhìn thấy ba người lạ mặt là Cơ Bác Dịch. Người đến là ai? Có lẽ vì chưa bao giờ gặp phải chuyện này, các ni cô ngơ ngác hỏi. Nói với Phạm Thanh Huệ, bảo là Thạch Chi Hiên ta đến. A, à, Tà Vương. Một câu nói nhàn nhạt của Cơ Bác Dịch khiến đám đệ tử tỉnh trai vừa xong buổi học sớm đều biến sắc. Trong mười mấy năm gần đây, cái tên này tuyệt đối được nhắc đến nhiều nhất ở nơi đây. Sự tà ác của hắn, sự tàn nhẫn của hắn, sự cường đại của hắn, khiến đám tiểu cô nương bị giam cầm trong am tỉnh này không khỏi suy đoán. Có người nói hắn xấu xí, cao tám thước, lưng hùng vai gấu. Cũng có người nói hắn thiên tính tà ác, mỗi ngày phải tắm máu mới có thể ngủ được. Thậm chí, còn nói hắn tiên thiên dâm căng, không có nữ nhân không vui. Khi bản thân hắn thực sự đứng trước mặt họ, tất cả mọi người đều không thể tin được, đó lại là một người tao nhã đến vậy. A-di-đà Phật, Tà Vương hôm nay đến đây, là vì Tú Tâm Sư tỷ sao? Sau một tiếng Phật hiệu, đám ni cô trước mặt Cơ Bác Dịch rẽ ra một lối, để lộ gương mặt của người nói chuyện trong đại điện. Một ni cô khoảng 30, mày thanh mắt sáng, trông không có gì nổi bật, mặc áo vải thô, đứng đó lặng lẽ nhìn hắn với vẻ mặt bình thản. Nhưng Cơ Bác Dịch có thể nhìn ra cơ thể nàng đang run nhẹ, kiếm khí trong người đang ngưng tụ, hiển nhiên không hề bình tĩnh. Loan Loan tò mò chạm phải ánh mắt của nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả, tựa như tiếp xúc với một thứ gì đó rộng lớn đến vô biên. Gương mặt mộc mạc cho người ta cảm giác đã nhìn thấu hồng trần, nhưng lại mang một nét đượm buồn làm rung động lòng người. Mái tóc đã cạo sạch càng làm nổi bật đường nét thanh tú rõ ràng trên khuôn mặt nàng, tựa như những ngọn núi linh tú nhấp nhô, khiến người ta quên đi cõi phàm tục. Dường như việc nhớ đến những sự vật thế tục bên ngoài sân viện cũng là một sự bất kính lớn đối với nàng. Hừ. Thiên ma chi âm của Trúc Ngọc Niên đã đánh thức Loan Loan khỏi mị thuật của Phạm Thanh Huệ. Trong lòng nàng thầm kêu nguy hiểm, bản thân là nữ tử mà còn suýt nữa trúng chiêu. Âm quỳ phái của các nàng mấy trăm năm qua đấu không lại người ta là có lý do. Thiên ma mị thuật chỉ có thể đối phó với đàn ông, còn tiên hóa thuật của người ta lại là nam nữ thông sát. Xét về tính phổ dụng, âm quỳ phái của các nàng đã kém đi một nửa. Nhìn sang Cơ Bác Dịch, lại thấy sắc mặt hắn vẫn bình thản, không hề bị mị thuật của Phạm Thanh Huệ ảnh hưởng. Trong lòng Loan Loan không khỏi dâng lên niềm cảm phục. Khoảng cách giữa nàng và Thánh Vương không chỉ là võ công, mà còn là tâm cảnh và kiến thức. Không cần phải khoe khoang mị thuật của ngươi trước mặt ta. 3 năm tú tâm ở bên ta, không lúc nào là không dùng chiêu này với ta, sớm đã miễn dịch rồi. Lời của Cơ Bác Dịch lại không khiến gương mặt thanh tú của Phạm Thanh Huệ có bất kỳ thay đổi nào. Tú Tâm sư tỷ đang ở trong vườn trà sau núi, Thanh Tuyền cũng ở bên cạnh sư tỷ. Nếu Tà Vương muốn gặp, xin hãy theo bần ni. Hai tay chấp sau lưng, Cơ Bác Dịch đi theo Phạm Thanh Huệ. Trúc Ngọc Niên thì muốn giết vài người để hả giận, nhưng nghĩ đến con hồ ly tinh bích Tú Tâm kia, lại không thể không theo sát Cơ Bác Dịch, để tránh người đàn ông nhà mình lại bị mê hoặc. Sau núi của Từ Hàng tỉnh trai có một thưởng vũ đình, ở đó có thể ngắm nhìn phong cảnh khắp ngọn núi. Đi qua nơi này là một vườn trà rộng lớn, giữa vườn có một tảng đá khổng lồ cao tới 4 trượng, dưới tảng đá có một hang động được khóa bằng cửa sắt. Nơi đó chính là chỗ Bích Tú Tâm tham thiền niệm Phật. Cơ Bác Dịch dừng lại trong thưởng vũ đình, để Phạm Thanh Huệ đi mời Bích Tú Tâm ra. Coi như là nể mặt tình nhân của mình. Chỉ có điều, hắn nể mặt, Bích Tú Tâm lại không hề cảm kích. Tà Vương, Tú Tâm sư tỷ nói sư tỷ đã quyết định dành nửa đời còn lại để phụng dưỡng Phật tổ, không dính bụi trần thế tục nữa, mời ngài đừng quấy rầy sự thanh tu của sư tỷ. Nghe lời Phạm Thanh Huệ truyền lại, khóe miệng Cơ Bác Dịch lộ ra một nụ cười khinh miệt. Hắn nói một câu khiến các ni cô trước mặt biến sắc. Nói với nàng ta đã đến đây thì không có ý định cứ thế mà đi xuống. Nàng ta không muốn gặp ta, vậy đừng trách ta vì lòng buồn bực mà để nơi thanh tịnh của Phật môn này phải thấy máu. Có lúc, làm kẻ ác luôn chiếm được lợi thế. 11 năm trước, Cơ Bác Dịch chính là dùng cách này để ép Bích Tú Tâm phải theo hắn 3 năm. Khiến nữ nhân của Từ Hàng tỉnh trai phải cam tâm làm tình nhân của mình, trên giường bày ra đủ loại tư thế khuất nhục, có lẽ từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình hắn. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi hắn nói xong, Phạm Thanh Huệ lập tức vội vàng quay lại mời Bích Tú Tâm. Một lát sau, một nữ tử thanh lệ đến mức không vương một tia khói lửa nhân gian đi theo Phạm Thanh Huệ đến thưởng vũ đình. Tú Tâm à, chúng ta đã 8 năm không gặp rồi nhỉ? Cơ Bác Dịch không hề để ý đến hoàn cảnh của mình, ôn hòa nói ra những lời khiến Trúc Ngọc Niên phải hừ lạnh không thôi. Thạch thí chủ, nếu hôm nay ngài đến để gặp Tú Tâm thì mục đích đã đạt được. Nếu không có việc gì khác, mời ngài mau chóng xuống núi, đừng quấy rầy nơi thanh tu của Phật môn. Gương mặt thanh lệ tuyệt luân của Bích Tú Tâm lạnh như băng, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng cự tuyệt người ngàn dặm, nói ra những lời khiến Trúc Ngọc Niên không nhịn được phải ra tay. Tiện nhân, Nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Không gian trong cả Thưởng Vũ Đình đột nhiên lấy Trúc Ngọc Nghiên làm trung tâm mà sụp đổ vào trong. Thiên ma khí đen kịt từ cơ thể bà ta dâng lên. Ngay từ đầu, bà ta đã toàn lực ra tay muốn giết chết con hồ ly tinh mà mình đã căm hận gần 10 năm này. Nếu không phải vì Bích Tú Tâm, bà và Cơ Bác Dịch đã không ly thân lâu như vậy, tình cảm cũng không đến mức gần như tan vỡ. Cú ra tay này mang theo phẫn hận tích tụ 10 năm, cùng với sát ý ngập trời, thề phải giết chết con tiểu tam đáng ghét trước mặt. Cự ly gần như vậy, một đòn này lại là do Trúc Ngọc Nghiên bất ngờ ra tay, Phạm Thanh Huệ và Bích Tú Tâm đều không ngờ tới, kiếm khí trong người không kịp vận dụng. Mắt thấy Bích Tú Tâm sắp chết dưới tay Trúc Ngọc Nghiên, một tiếng thét kinh hãi từ nơi không xa truyền đến. Đúng lúc đó, Cơ Bác Dịch mỉm cười, vươn một ngón tay, chặn giữa Trúc Ngọc Nghiên và Bích Tú Tâm. Một luồng khí kình hoàn toàn khác với thiên ma công của Trúc Ngọc Nghiên tuôn ra, không gian bắt đầu khuếch trương, san bằng lực đạo sụp đổ của thiên ma khí tràn. Chi Hiên, hôm nay có nàng không có ta không có nàng. Một đòn chí mạng của mình bị ngăn cản, Trúc Ngọc Nghiên mắt phượng đằng đằng sát khí, nói ra một chủ đề khiến Cơ Bác Dịch vô cùng khó xử. Ngọc Nghiên, nàng bình tĩnh trước đã, đợi ta xử lý xong chuyện này. Ngón tay thon dài trắng nõn khẽ búng ra, một luồng chân lực vô hình cách không phong tỏa huyệt đạo của Trúc Ngọc Nghiên, khiến bà ta không thể động đậy. Loan Loan há to miệng, rồi lại cúi đầu, đứng bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên, im lặng quan sát sự việc. Người vừa lên tiếng là Thanh Tuyền phải không? Mau ra đây cho cha xem nào, xem con giống ta hay giống mẹ. Cơ Bác Dịch vừa nói xong, một chưởng chém ra, khí kình vô hình mềm mại tách những bụi trà che khuất phía trước, một cô bé cũng thanh lệ tuyệt luân rụt rè xuất hiện trước mặt hắn. Gương mặt cô bé rất giống Bích Tú Tâm, hai mẹ con đứng cạnh nhau gần như là chị em sinh đôi. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là đôi mắt, tựa như những vì sao lạnh trong đêm tối, trong veo như nước, mang một vẻ thông thấu thấm đẫm lòng người. Thạch Chi Hiên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi không thể để ta và Tiểu Thanh Tuyền sống yên ổn qua ngày được sao? Bích Tú Tâm nhìn thấy Thạch Thanh Tuyền, gương mặt lạnh như băng cuối cùng cũng có dao động, bà nói với một giọng căm hận mà chính mình cũng khó nhận ra. Mẹ con sống cùng nhau là chuyện nên làm. Chỉ có điều, người thân nhất của con gái luôn là cha, ta thấy nên để Thanh Tuyền ở bên cạnh ta một thời gian. Hoàn cảnh của Từ Hàng tỉnh trai sẽ hủy hoại con bé, là con gái của ta, sao có thể sống ở một nơi đơn sơ như vậy? Cơ Bác Dịch hiếm khi kiên nhẫn nói chuyện với Bích Tú Tâm. Chỉ có điều, người phụ nữ trước mắt không hề lĩnh hội được ý của hắn. Không cần, Thanh Tuyền không cần cha, nó chỉ cần ta. Thạch Chi Hiên, ta nói lần cuối, mời ngươi rời khỏi mẹ con ta. Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng bị những lời này của Bích Tú Tâm làm cho cạn kiệt. Sắc mặt Cơ Bác Dịch đột nhiên lạnh đi, nói ra một câu tuyệt tình. Đồ tiện nhân vẫn chỉ giỏi già mồm. Những lời này vừa dứt, cả trời đất dường như tĩnh lặng. Lúc này, Bích Tú Tâm cuối cùng cũng nhớ ra, 11 năm trước, vị này đã tàn nhẫn hành hạ đến chết từng người trong chính đạo ngay trước mặt bà, để ép bà phải khuất phục. Người Bích Tú Tâm đã không nói nên lời, Phạm Thanh Huệ đành phải tiếp lời. Tà Vương, ngài rốt cuộc muốn thế nào? Tú Tâm sư tỷ không muốn xuống núi, xin ngài đừng ép người quá đáng. Thanh Tuyền từ nhỏ đã lớn lên ở tỉnh trai, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không quen với thế giới bên ngoài. Hay là Tà Vương ở lại tỉnh trai vài năm, đợi đến khi thân thiết với Thanh Tuyền rồi hãy mang con bé xuống núi, được không? Phạm Thanh Huệ không hổ là bậc trưởng môn, những lời này vừa cương vừa nhu, vừa nhắc nhở Cơ Bác Dịch không nên quá đáng, vừa cho hắn một lối thoát, đưa ra một cái bẫy có vẻ vẹn toàn đôi bên. Nói nhảm nhiều quá. Hôm nay ta chỉ nói một câu, hoặc là theo ta xuống núi về nhà, hoặc là Từ Hàng tỉnh trai từ nay về sau không cần tồn tại nữa. Cơ Bác Dịch vốn đang tao nhã nói cười, trong chớp mắt sắc mặt đã trở nên lạnh lùng. Tu vi võ đạo của Bất Tử Ấn Pháp đã hoàn toàn hòa nhập vào tâm ý của hắn. Khí chất toàn thân tùy ý biến đổi chỉ trong một ý niệm, khiến Phạm Thanh Huệ và Bích Tú Tâm lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Đối mặt với một cao thủ ma đạo không bị mị thuật của họ mê hoặc, sắc đẹp mà họ từng dựa vào đã mất đi tác dụng. Thứ còn lại, chỉ có thanh kiếm trong tay. Nhưng người duy nhất tu thành kiếm tâm thông minh là sư Phi Huyên còn đang ở dưới núi trải nghiệm tình đời. Trên núi, võ công cao nhất chính là hai người họ. Tâm Hữu Linh Tê trong kiếm điển có thể đối đầu với bất kỳ cao thủ nào của ma môn, nhưng duy chỉ có vị tà ma chi vương trước mặt, trong lòng họ không có một chút dũng khí kháng cự nào. Vốn tưởng rằng hắn sẽ nể mặt Thanh Tuyền mà hạ thủ lưu tình, nào ngờ, tà vương vẫn là tà vương. Hắn đã tu luyện đến cực hạn của ma đạo, vô tình vô dục, vô tư vô ngã, khiến mọi toan tính của họ đều thất bại. Được, ta đi với ngươi. Nhưng Thanh Tuyền ở lại đây hay xuống núi, hãy để chính nó quyết định. Thạch Chi Hiên, ngươi sẽ không ép buộc con gái mình chứ? Bích Tú Tâm cắn chặt môi, bất lực khuất phục một lần nữa. Chỉ là, bà vẫn xem thường trái tim sắt đá của Cơ Bác Dịch. Nếu ta nói không thì sao? Nghe hắn nói một cách giễu cợt, Bích Tú Tâm không nhịn được mà thét lên. Thạch Chi Hiên, ngươi vô sĩ. Việc ta muốn làm, không đến lượt ngươi quyết định. Lập tức thu dọn hành lý, theo ta xuống núi. Nếu ngươi dám tự sát hoặc mang Thanh Tuyền tự sát, ta sẽ giết sạch 73 nữ nhân của Từ Hàng tỉnh trai. Những lời nói tàn khốc khiến Bích Tú Tâm gần như ngất đi. Đối mặt với Tà Vương Ma Môn có trí tuệ cao thâm, nhìn thấu mọi tâm tư của bà, cuối cùng bà cũng chỉ có thể cúi đầu thần phục. Ngọc Nghiên, nàng là thê tử của ta. Hôm nay ta hỏi nàng một câu, có bằng lòng để ta nạp Bích Tú Tâm làm thiếp không? Giải khai huyệt đạo của Trúc Ngọc Nghiên, Cơ Bác Dịch hỏi một câu khiến Loan Loan khó hiểu. 8 năm trước, cũng vì vấn đề này mà tình cảm của Tà Vương và Âm Hậu tan vỡ, ly thân hai nơi. Với tính cách cương liệt của Trúc Ngọc Nghiên, làm sao có thể đồng ý chuyện này? Ngay khi Loan Loan đang nghĩ lát nữa Cơ Bác Dịch và Trúc Ngọc Nghiên sẽ đánh nhau, và nàng rốt cuộc nên giúp ai, thì Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên thay đổi thái độ, gật đầu đồng ý, được, Thạch Chi Hiên. Ta, Trúc Ngọc Nghiên, cũng không phải là người đàn bà hay ghen. Ngươi đã muốn nạp thiếp, ta cũng không cản. Chỉ cần ngươi dám nói lời này với Mỹ Tiên. Nếu đã vậy, về ta sẽ nói với Mỹ Tiên. Ta cũng đã lâu không gặp nó rồi. Thanh Tuyền à, xuống núi cha sẽ dẫn con đi gặp tỷ tỷ. Nụ cười ôn hòa trên mặt Cơ Bác Dịch khiến Trúc Ngọc Nghiên tức giận không thôi. Rõ ràng là con gái do bà nuôi lớn, lại thân thiết với cha hơn. Không chỉ Thạch Mỹ Tiên, mà ngay cả Loan Loan cũng vậy. Chẳng lẽ thật sự ứng với câu nói, con gái là người tình kiếp trước của cha. Bà chỉ có thể âm thầm cay cú trong lòng, nghĩ xem sau khi Bích Tú Tâm vào cửa sẽ trả thù thế nào. Thạch Thanh Tuyền rõ ràng thiếu kinh nghiệm đối phó với những chuyện này. Đối mặt với giọng điệu gần như cưng chiều của Cơ Bác Dịch, hoàn toàn khác với cách hắn đối xử với Bích Tú Tâm, cô bé chỉ có thể bất giác gật đầu. Ở lại nơi gần như là nhà tù này quả thực là một sự tra tấn đối với con. Yên tâm đi, đợi xuống núi, cha sẽ cho con biết thế nào là thế giới phồn hoa thực sự. Ôm Thạch Thanh Tuyền vẫn còn là một cô bé vào lòng, trên mặt Cơ Bác Dịch hiếm khi lộ ra một tia tình cảm chân thành. Cảm giác huyết nhục tương liên khiến hắn không khỏi ôm chặt thân thể mảnh mai này. Cho đến khi rời khỏi 7 lớp cổng, Thạch Thanh Tuyền vẫn ở trong vòng tay Cơ Bác Dịch, không được hắn buông ra. Thạch thí chủ, ngài có muốn xem qua kiếm điển của tỉnh trai không? Ngay trước khi rời đi, Phạm Thanh Huệ đột nhiên hỏi một câu khiến Trúc Ngọc Nghiên và mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Thứ đó đáng lẽ phải được xem như vũ khí hạt nhân, dù chết cũng không thể để người ngoài xem, sao lại có chuyện chủ động đưa ra. Ngược lại, trên mặt Cơ Bác Dịch lại lộ ra nụ cười như đã đoán trước, khiến Phạm Thanh Huệ không khỏi rùng mình. Vẫn chưa đến lúc. Nhẹ nhàng nói xong câu đó, Cơ Bác Dịch mang theo Bích Tú Tâm không tình nguyện và đám người Trúc Ngọc Nghiên xuống núi. Tại thành Trường An, trong một sân viện lớn, Cơ Bác Dịch đứng trong sảnh đường, nhìn một thiếu nữ xinh đẹp hơn 20 tuổi đang cười tươi dẫn Thạch Thanh Tuyền 7-8 tuổi chơi đùa, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cuộc sống như vậy cũng không tệ. Lần đầu tiên, trong lòng Cơ Bác Dịch có một ý nghĩ muốn từ bỏ tất cả, vĩnh viễn dừng lại ở thế giới này, sống một cuộc sống bình dị bên gia đình. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt hắn đã trở lại lạnh như băng tuyết, cảm xúc yếu đuối đó đã bị hắn chém sạch. Khát vọng đối với đỉnh phong của Côn Hư giới là động lực để hắn kiên trì đến bây giờ, chưa đến được điểm cuối, sao có thể vì phong cảnh ven đường mà dừng bước. Sư công, ngài biết không, Mỹ Tiên sư tỷ, tỷ ấy đã yêu Từ Tử Lăng rồi. Ai? Loan Loan thì thầm bên tai Cơ Bác Dịch, khiến mặt hắn không khỏi sững sờ. Thằng nhóc đó chết chắc rồi. Chưa bao giờ, Cơ Bác Dịch lại muốn giết Từ Tử Lăng đến thế. Hành vi này đã khơi dậy lòng căm thù của hắn đối với Hướng Thanh Trì. Ở Côn Hư giới, hắn không làm gì được Hướng Thanh Trì. Ở thế giới này, chẳng lẽ còn không giết nổi một tên Từ Tử Lăng sao? Hi hi. Loan Loan rõ ràng rất vui khi thấy bộ dạng mà sư công nàng chưa từng thể hiện bao giờ. Sư công, ngài phải biết, hai tên nhóc đó ở ngoại vực đã làm nên một chuyện khiến chúng danh chấn thiên hạ đấy. Khấu Trọng một mình một đao, trước mặt Bái Tử Đình và hàng vạn tín đồ Thiên Trúc đã giết chết Phục Nang Đà. Hắn và Từ Tử Lăng liên thủ, ngay cả Tất Huyền cũng không bắt được chúng. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ lật thuyền trong mương, trở thành hòn đá lót đường cho hai tên nhóc đó đấy. Nghe lời Loan Loan, khóe miệng Cơ Bác Dịch ngược lại nở một nụ cười, chỉ là không khí lạnh lẽo nhanh chóng lan tỏa cho thấy sát khí mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng hắn. Sân khấu đã chuẩn bị xong cho chúng, thời gian cũng đã cho chúng. Hy vọng hai tên nhóc đó có thể khiến ta phải nghiêm túc. Sư công, Lý Thế Dân mấy ngày trước đã đại phá Tống Kim Cang. Bây giờ toàn bộ phương Bắc đã hoàn toàn thuộc về Lý Việt. Ta nghĩ chẳng bao lâu nữa, Lý Uyên sẽ phái hắn xuất binh tấn công Lạc Dương của Vương Thế Sung, thánh môn chúng ta phải làm sao đây? Nghe đến đây, trong mắt Cơ Bác Dịch không khỏi lóe lên một tia cô đơn. Đã đến lúc này rồi sao? Hắn có thể cảm nhận được, ngày hắn rời khỏi thế giới này không còn xa nữa. nhiều nhất là một năm, ngay cả Hướng Vũ Điền cũng không thể trói buộc hắn. Đây cũng là lý do hắn không xem kiếm điển, hắn tự tin có thể vượt qua tử quan cuối cùng. Mặc dù không biết có thể tự ngưng đạo cơ hay không, nhưng chắc chắn không thể ở lại thế giới này. Hiện tại hắn còn một vài chuyện phải làm, chưa phải lúc rời đi. Hẹn Lý Thế Dân cho ta muốn xem vị thiên cổ nhất đế này có đủ tà nhẫn hay không, có tư cách làm hoàng đế không. Lời của Cơ Bác Dịch khiến Loan Loan kinh ngạc há hốc miệng. Đồng thời nàng cũng thán phục trước tài năng hùng lược của vị sư công này, nàng thua kém hắn về mọi mặt. Mỹ Tiên, lại đây. Đợi Loan Loan rời đi, Cơ Bác Dịch vẫy tay với thiếu nữ thanh nhã trong sân. Thạch Mỹ Tiên nghe vậy, lập tức dắt Thạch Thanh Tuyền đi tới, trên trán còn vương mồ hôi, khuôn mặt trắng như tuyết ửng hồng, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Trong Ma Môn, nàng là công chúa thực sự, không ai dám bất kính với nàng, điều này cũng khiến nàng từ nhỏ không có mấy người bạn cùng tuổi. Hầu Hy Bạch, Dương Hư Ngạn, Loan Loan đều đã bắt đầu kế thừa truyền thừa của Ma Môn, quản lý các loại sự vụ, để lại một mình nàng vô cùng buồn chán. Bây giờ có thêm một muội muội, khỏi phải nói nàng vui mừng đến mức nào. Cha! Hai tiếng gọi trong trẻo vang lên, khiến Cơ Bác Dịch mỉm cười. Mệt rồi à, mau ngồi xuống. Cha, tìm con có chuyện gì à? Thạch Mỹ Tiên ôm Thạch Thanh Tuyền nhỏ bé ngồi trên ghế, nghiêng đầu hỏi. Mỹ Tiên, cha để con làm hoàng hậu, con có đồng ý không? Chuyện này con sao có thể làm hoàng hậu được chứ? Gương mặt tinh xảo của Thạch Mỹ Tiên lộ vẻ do dự, đang nghĩ cách từ chối. Chỉ cần con đồng ý, cho dù là mặt trăng trên trời cha cũng sẽ hái xuống cho con, huống chi chỉ là một ngôi vị hoàng hậu. Xem ra trong lòng con gái quả nhiên có chuyện. Cơ Bác Dịch nói xong cũng không ép buộc, để nàng suy nghĩ kỹ. Nhưng trong lòng, hắn đã phán từ Tử Lăng tội chết. Đêm khuya, Cơ Bác Dịch đứng trên cầu Vĩnh An. Trong gió đêm, hắn trong bộ đạo bào trắng trông càng thêm phong nhã. Đúng giờ hẹn, không sớm không muộn một khắc, Lý Thế Dân đội một chiếc mũ dạ xuất hiện trước mặt hắn. Vãn bối Lý Thế Dân, bái kiến Thạch Đại Sư. Không biết hôm nay ngài hẹn vãn bối có chuyện gì? Nghe nói ngươi là chân mệnh thiên tử do Từ Hàng tỉnh trai chọn. Không dám nhận. Nếu ta nói, mấy ngày trước ta đã huyết tẩy Từ Hàng tỉnh trai trên đế đạp phong rồi, tâm trạng của ngươi bây giờ thế nào? Nghe câu này, đồng tử của Lý Thế Dân đột nhiên co rút, trên mặt lộ vẻ kinh hãi tột độ. Chuyện này Thạch Đại Sư rốt cuộc muốn nói gì? Thấy Lý Thế Dân chỉ trong chốc lát đã ổn định lại tâm trạng, Cơ Bác Dịch không khỏi gật đầu. So với tên phế vật Lý Kiến Thành, quả thực khá hơn nhiều. Nếu ngươi bằng lòng bái ta làm thầy, đồng thời đồng ý lấy con gái ta là Mỹ Tiên, và hứa rằng ngoại tôn của ta sau này sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, và cả phụ thân ngươi là Lý Uyên, ngay trong đêm nay sẽ cùng nhau xuống hoàng tuyền. Khi đó, ngươi sẽ là người thừa kế duy nhất của đại đường. Điều kiện mà Cơ Bác Dịch đưa ra không khiến Lý Thế Dân quay đầu bỏ đi. Hắn đang cẩn thận cân nhắc được mất. Gần đây, phe cánh của thái tử đã liên kết lại, ly gián mối quan hệ giữa hắn và Lý Uyên. Nếu không phải Lý Nguyên Cát bị Tống Kim Cang đánh cho đại bại, cần hắn cầm quân tác chiến cho đại đường, e rằng hắn đã sớm bị Lý Uyên và bọn họ trừ khử. Lý Thế Dân hiện tại, có thể nói ngoại trừ đám mãnh tướng mưu sĩ trong thiên sách phủ của mình, cả triều đình đều là kẻ địch. Mấy ngày trước, Lưu Văn Tĩnh chỉ vì nói giúp hắn vài câu trước mặt Lý Uyên, ngày hôm sau đã bị Lý Kiến Thành và Bùi Tịch vu cáo mưu phản, bị xử cực hình ngay trước mặt Lý Thế Dân. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, người của Từ Hàng tỉnh trai lại như thể đã quên mất mình từng ủng hộ Lý Thế Dân thế nào, biến mất không dấu vết. Điều này khiến Lý Thế Dân nản lòng thoái chí, cũng cho Cơ Bác Dịch cơ hội thừa cơ chen vào. Ta biết trong lòng ngươi vẫn còn ảo tưởng về Lý Uyên. Hay là thế này, đợi ngươi đánh hạ Lạc Dương xong, hãy đến cho ta câu trả lời. Thấy vẻ do dự của Lý Thế Dân, Cơ Bác Dịch dịu dàng nói, không tiếp tục ép buộc. À phải rồi, vừa nãy ta lừa ngươi thôi. Thạch Mỗ tuy có lên đế đạp phong, nhưng chỉ là để đón con gái mình về. Từ Hàng tỉnh trai vẫn còn nguyên vẹn trên đời này, sư Phi Huyên cũng còn sống. Nghe những lời này của Cơ Bác Dịch, Lý Thế Dân thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng, so với Từ Hàng tỉnh trai, danh tiếng của Ma Môn quá thối nát, trong lòng Lý Thế Dân vẫn thiên về đám ni cô kia hơn. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch không khỏi thầm than Chúc Ngọc Nghiên và đám người của bà không biết cách xây dựng danh tiếng, tuy sản nghiệp đã được tẩy trắng, nhưng tiếng tăm vẫn tệ như cũ. Nhắc nhở ngươi câu cuối. Lần này, đối thủ lớn nhất của ngươi không phải Vương Thế Sung, mà là Khấu Trọng. Hay nói đúng hơn, là Tống Khuyết đứng sau Khấu Trọng. Nếu ngươi muốn đối phó Tống Khuyết, có thể gửi một lá thư cho Đại Đức Thánh Tăng của Chùa Vô Lậu, ông ta có thể liên lạc với ta. Lời của Cơ Bác Dịch vừa dứt, người đã ở trên một chiếc thuyền dưới cầu Thúc Mã, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Lý Thế Dân. Sư Tôn, người cho rằng Lý Thế Dân sẽ từ bỏ Từ Hàng tỉnh trai để theo thánh môn chúng ta sao? người điều khiển thuyền chính là nhị đệ tử của Cơ Bác Dịch, Dương Hư Ngạn. Lý Thế Dân rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, ít nhất cũng có một nửa công lao của hắn. Đợi đến khi Tống Khuyết xuất hiện, sẽ không còn do hắn quyết định nữa. Trong nguyên tắc, Từ Hàng Tĩnh Trai có thể mời Ninh Đạo Kỳ ra để đối phó Thiên Đao. Bây giờ Ninh Đạo Kỳ đã bị hắn giết, trong Phật môn và Đạo môn, không còn ai có thể ngăn cản được phong mang của Thiên Đao. Đến lúc đó, khi Lý Thế Dân cùng Đường Bí Lối, chỉ có thể dựa vào hắn. Chỉ là, sư tôn, chúng ta khống chế Lý Kiến Thành không phải dễ dàng hơn sao? Lý Thế Dân có hùng tâm riêng, cho dù chúng ta đưa hắn lên ngôi vị hoàng đế, e rằng kẻ đầu tiên hắn muốn đối phó chính là thánh môn chúng ta. Dương Hư Ngạn bình tĩnh nói ra quan điểm của mình. Cơ Bác Dịch đương nhiên biết tâm tư của hắn, Đổng Thục Ni đã mang thai con của hắn. Chỉ cần hắn giết Lý Uyên, Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát, đến lúc đó, con của hắn có thể lên làm hoàng đế, thực hiện kế hoạch thay mận đổi đào. Hư Ngạn à, kế hoạch của con quả thực không tệ. Nhưng vi sư muốn cho đám nữ nhân tự cho là đúng ở Từ Hàng Tĩnh Trai nếm thử tư vị bị chân mệnh thiên tử do chính các nàng lựa chọn phản bội. Lời nói hời hợt của Cơ Bác Dịch khiến Dương Hư Ngạn phải cúi đầu, không dám cãi lại. Trong ba vị đệ tử, chỉ có hắn, người kế thừa đạo thống của Bổ Thiên Các, mới hiểu được mặt hắc ám nhất trong lòng người đàn ông trước mắt này. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cơ Bác Dịch điều động toàn bộ lực lượng của Ma Môn, bắt đầu dàn dựng sân khấu hoa lệ nhất cho sự ra đi của mình. An Long, Tiếp Trần, Tả Du Tiên, Vưu Điểu Quyện, tất cả đều theo lệnh của hắn đến Trường An. Chỉ có một mình Tịch Ứng, vì tu thành Tử Khí Thiên La mà không biết tự lượng sức mình đi lĩnh nam tìm Tống Khuyết báo thù. Kết quả là, ngày thứ năm, Cơ Bác Dịch nhận được tin Tịch Ứng bị Tống Khuyết một đao chém bay đầu. Đối với tên ngốc này, hắn chỉ biết thở dài một tiếng, mất đi một tay chân đắc lực. May mắn là, Diệt Tình Đạo vẫn còn một Doãn Tổ Văn có võ công không kém Tịch Ứng để dùng. Dưới sự chủ trì của chính hắn, gần một nửa binh mã ở Trường An đã bị người của Ma Môn thẩm thấu. Bốn vị trí thống lĩnh Huyền Vũ Môn quan trọng nhất đều bị nắm giữ toàn bộ. Lần này, tính mạng của cả hoàng tộc Lý Thị Đại Đường đều nằm trong tay một mình hắn. Hắn chỉ huy tay chân của Ma Môn trong cung, xúi dục Lý Uyên gửi thư mời đến Tất Huyền và Phó Thái Lâm, mời hai vị đại tông sư đến Trường An tụ họp, luận bàn võ học. Phía Cao Cú Ly lập tức có hồi âm, Phó Thái Lâm đã khởi hành đến Trường An. Dân tộc nhỏ yếu chính là bi ai như vậy, đối mặt với láng giềng hùng mạnh, họ chỉ có thể hữu cầu Tất Ứng. Dù Phó Thái Lâm thân là đại tông sư kiếm đạo tuyệt đỉnh thiên hạ, vì sự tồn vong của Cao Cú Ly, cũng chỉ có thể khuất phục. Còn đối với Tất Huyền, lại là một giọng điệu khác. Ở một phương diện nào đó, Đột Quyết còn hùng mạnh hơn Trung Thổ đang trong chiến loạn. Hơn 10 vạn kỵ binh một khi nam tiến, hoàn toàn có thể giày xéo cả Trung Nguyên. Ngay cả Lý Đường, ở một phương diện nào đó, vẫn còn phải phụ thuộc. Sau một hồi lời lẽ khiêm tốn, cộng thêm một vài ám hiệu cho Triệu Đức Ngôn, Tất Huyền cũng bắt đầu khởi hành đến Trường An. Như vậy, người còn lại, chỉ có một mình Tống Khuyết. Dưới sự sắp đặt của Cơ Bác Dịch, các nhân vật cấp đại tông sư đều tụ hội về Trường An. Còn ở Lạc Dương, cuộc chiến giữa Khấu Trọng, người vì giấc mộng của mình mà trợ giúp Vương Thế Sung, và Lý Thế Dân cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Dù có hào quang nhân vật chính, Khấu Trọng vẫn bị Lý Thế Dân với thực lực tuyệt đối đánh bại. Hắn chạy trốn một mạch từ Lạc Dương đến Giang Đô, mấy lần thập tử nhất sinh nhưng vẫn sống sót. Cuối cùng, vào thời khắc nguy cấp sắp bại vong, Tống Khuyết dẫn 10 vạn binh mã từ trên trời giáng xuống. Đối mặt với vị Trấn Nam Vương được xưng là đệ nhất binh pháp chiến lược đương thời, Lý Thế Dân đã không đánh mà lui. Tàn quân của Khấu Trọng hợp nhất với binh mã của Tống Khuyết, bắt đầu càn quét phương Nam. Ngoại trừ đất thục, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Tống Khuyết đã giúp Khấu Trọng chiếm được một vùng đất không kém gì Lý Đường ở phương Bắc. Cục diện Nam Bắc đối đầu sắp sửa hình thành, Từ Hàng Tĩnh Trai không thể không ra tay. Đầu tiên là dùng mỹ nhân kế để Độc Cô Phụng kháng cự áp lực của Tống Khuyết, không để đất thục rơi vào tay Khấu Trọng. Sau đó, trong tình thế không còn Ninh Đạo Kỳ, Phạm Thanh Huệ đích thân đến gặp Tống Khuyết, vị tình nhân cũ, hy vọng lão ta có thể nể tình xưa nghĩa cũ mà lui binh. Chỉ có điều, Phạm Thanh Huệ không ngờ rằng, Tống Khuyết đã khổ tu vô thượng đao đạo trong Ma Đao Đường 20 năm, sớm đã tiến vào cảnh giới chí cao ngoài đao ra, không còn vật gì khác. Tình nghĩa năm xưa đã bị thiên đao của lão ta chém sạch, Phạm Thanh Huệ không những mất mặt, mà còn kích thích Tống Khuyết một cách dữ dội. Ngày thứ hai sau khi Phạm Thanh Huệ khuyên giải, thiên đao đích thân mặc giáp xuất chinh, đến đất thục chém đầu người huynh đệ kết nghĩa là Độc Cô Phụng, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của con gái mình là Tống Ngọc Hoa. Sau đó, lão ta xuất lĩnh đại quân càn quét các thế lực cát cứ như Thẩm Pháp Hưng, Lâm Sĩ Hoành, giúp Khấu Trọng triệt để khống chế địa bàn phương Nam. Sau khi chỉ huy Khấu Trọng vây khốn đại quân của Lý Thế Dân ở Lạc Dương, Tống Khuyết, trong lúc không ai ngờ tới, đã xuất lĩnh 10 vạn đại quân vượt Trường Giang, Nam Chinh Bắc Phạt, tiến vào vùng đất trung tâm của Lý Đường. Thiếu đi đại tướng Lý Thế Dân, cộng thêm binh pháp chiến lược siêu phàm của Tống Khuyết, lão ta đã xuất lĩnh đại quân trong một đêm hạ được 16 thành. Cứ theo tiến độ này, chẳng mấy ngày nữa là có thể đánh đến Trường An, hoàn thành đại nghiệp Nam thống Bắc chưa từng có ai làm được từ xưa đến nay. Từ xưa đến nay, những người gây dựng đế nghiệp đều khởi nghiệp ở phương Bắc, chiếm cứ vùng đất phúc địa kho lúa của Trung Nguyên. Cho nên mới có câu nhập quan giả được thiên hạ. Chưa từng có ai khởi nghiệp ở phương Nam mà cuối cùng thống nhất được thiên hạ. Đương nhiên, đời sau đã xuất hiện một Chu Nguyên Chương có hùng tâm vô song, hoàn thành được đại nghiệp như vậy. Nhưng bây giờ là thời nhà Đường, chuyện như vậy vẫn chưa từng xảy ra. Mũi đao của Tống Khuyết chỉ đến đâu, không ai có thể ngăn cản. Người đàn ông kiên trì chính thống của người Hán này, quả không hổ là đệ nhất binh pháp gia đương thời. Không chỉ võ công kinh người, mà ngay cả tầm nhìn cũng tinh chuẩn đến cực điểm. Lão ta đã nhìn ra được sơ hở lớn nhất của Lý Đường hiện tại, một đòn chiếu tướng. Trong tình huống này, trừ phi Lý Thế Dân xuất binh cứu viện, bằng không, Lý Đường chỉ còn chờ ngày diệt vong. Đương nhiên, Lý Thế Dân muốn xuất quan còn phải vượt qua Ải Khấu Trọng, nói không chừng sẽ là kết cục toàn quân bị diệt. Có lẽ Lý Uyên cho rằng Trường An là thành kiên cố nhất thiên hạ, chỉ bằng 10 vạn binh mã của Tống Khuyết, tuyệt đối không thể công phá. Nhưng Cơ Bác Dịch lại không quên sự tồn tại của Dương Công Bảo Khố. Trường An trong mắt Tống Khuyết hoàn toàn là một nữ nhân không phòng bị. Trừ phi có người tiết lộ tin tức Dương Công Bảo Khố cho Lý Đường. Cơ Bác Dịch không có hứng thú làm chuyện đó, hắn hiện tại đang hứng thú xem Tống Khuyết rốt cuộc có thể làm được đến mức nào. Tương lai cuối cùng cũng đã rối loạn, để ta xem, đâu mới là cực hạn của ngươi. Trong thư phòng của mình, Cơ Bác Dịch vo nát tờ tình báo trong tay, sau đó cầm lấy bút lông, chấm đầy mực, viết một mạch 4 chữ lớn lên tờ giấy tuyên trắng trên bàn, Thiên Đao, Tống Khuyết. Một bên, Loan Loan đang hầu hạ, ngưng thần nhìn 4 chữ lớn, ánh mắt không tài nào dứt ra được. 4 chữ như có ma lực vô tận, hút nàng vào vòng xoáy sa đọa. Nét bút đen kịt tựa như ma đao đến từ địa ngục, ngang dọc tung hoành, chặt đứt mọi ràng buộc. Sự sắc bén trong đó khiến đôi mắt nàng cũng không nhịn được mà đau rát, chảy ra nước mắt. Quản nha đầu, tu vi của con chưa tới, không nên nhìn lâu vào Thái Âm Đao Ý bức tự này, tặng cho con cất giữ. Cơ Bác Dịch đẩy bức chữ lại, cuối cùng cũng giải thoát cho Loan Loan. Nàng không ngờ rằng, Tà Vương gần đây chỉ dùng quyền cước đối địch lại có tu vi đao đạo kinh thiên động địa đến vậy. E rằng so với Tống Khuyết cũng không hề thua kém. Sư công, Lý Đường đã phát giác ra bí mật của Dương Công Bảo Khố. Mấy ngày gần đây, Lý Kiến Thành đang cho người đi lấp các địa đạo khắp nơi. Ồ, sao bọn họ lại biết? Cơ Bác Dịch vô cùng khó hiểu. Bí mật của Dương Công Bảo Khố ngoài hai người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ra, chỉ có hắn biết. Hắn không nói, Khấu Trọng tuyệt đối sẽ không vào lúc này mà ngáng chân Tống Khuyết. Như vậy, người còn lại chỉ có thể là Từ Tử Lăng. Lúc này, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng nhớ ra, tên tiểu tử không chịu nổi nữ sắc này trong lúc Khấu Trọng đang đánh sống đánh chết đã rất không có nghĩa khí mà bán tin tức chiến lược này cho Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên biết, vậy thì Phạm Thanh Huệ cũng chắc chắn biết. Vừa mới bị mất mặt trước Tống Khuyết, nói không chừng bà ta đã vì thẹn quá hóa giận mà đem tin tức này nói cho Lý Đường. Hết chương 226. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.